Đúng vậy A ca, không cần lo lắng, chúng ta đều hiểu. Phèn mạn đối với Di cái này cộng tác kỳ thật rất hài lòng, trừ lời nói hơi nhiều, thích nói khoác, cái khác đều rất không tệ. Dũng cảm, thông minh, chăm chỉ, chính trực chờ một chút phẩm chất ưu tú đều có, mỗi ngày cũng đều đến tổ chức phòng tập thể thao đi rèn luyện, mà lại thật tại kiên trì mỗi ngày đứng trung bình tấn, từ ban đầu 5 phút đồng hồ liền ngã phía dưới, đến bây giờ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Xem ra là ta lắm miệng, như vậy chúc mừng các người, ngày mai về sau, đối ngoại có thể nói chính mình là MIB thâm niên thám viên. Có lẽ trong tương lai, các ngươi cũng có thể trở thành trẻ tuổi nhất vương bài thám viên. Ngươi nói là hai chúng ta thăng chức rồi. Z lão đại thực là có ánh mắt, không uổng phí ta dẫn người cứu vớt tổng bộ, hắn về hưu thời điểm, ta nhất định đưa một món lễ lớn. Di khó nén vẻ hưng phấn, tại MIB thăng chức cũng không nghĩ tới khó như vậy nha. Nghe được lễ vật, ca sắc mặt trở nên khó xem ra, Di, cái kia màu hồng hộp, là ngươi đưa ta à? Đúng à, có phải hay không rất chi kỷ? Phèn màn tò mò hỏi, ca, cái hộp kia bên trong đến cùng là cái gì? Chương 53, Phờ Răng cáo trạng. Đến cuối cùng, ca cùng Di cũng đều không nói cái hộp kia bên trong chính là cái gì. Bất quá lần này, là phèn màn tự mình cho ca thanh trừ ký ức, tiện hắn về nhà. Công bố ra ngoài tin tức là ca chỗ bưu cục gặp sát nhân cuồng tập kích, ca may mắn đào thoát, phối hợp cảnh sát đem sát nhân cuồng chóc nã quy án. Mà ca cũng sẽ tại bưu cục trùng kiến sau khi hoàn thành, đảm nhiệm cái này bưu cục trưởng. Tại bưu cục trùng kiến trong khoảng thời gian này, ca lại mang theo bạn gái rời khỏi New York, hắn hẹn trước một vị giáo sư y khoa, trị liệu bạn gái ung thư. Lúc chiều, phèn mạn cùng Di tại phòng tập thể thao rèn luyện, mỗi lần phèn mạn xuất hiện, những đặc công khác đều sẽ rời khỏi, chỉ có Di biết lưu lại bộ y tiếp, nhưng huấn luyện lượng thua xa phèn mạn. F, Phờ Răng tìm ngươi, ta để hắn tại phòng khách chờ ngươi. Phèn mạn bịch một tiếng buông xuống 200kg tạ, vô vô Di bả vai, đi uống chút nước soda. Mời bờ tổng bộ phòng khách bên trong, Phờ Răng ngồi ở trên ghế salon, miệng bên trong còn ngậm một điếu xì gà. Bên cạnh hắn, vây quanh bốn cái trùng trùng người ngoài hành tinh. Ta nói với các ngươi, lần này có thể làm được Selina, nhờ có ta chế định phương án. Nếu như không phải ta, không ai có thể đem Selina dẫn tới chỉ định địa phương, những người khác không dám tới. Selina tin tức, còn là ta nói cho ép, nếu không thì hắn cũng không biết. Nhớ năm đó, ta cũng đã giúp ca rất nhiều. Nếu không ca làm sao có thể trở thành vương bài thám viên. Về sau bốn người các ngươi nếu có cái gì không giải quyết được, cứ tới tìm ta, liền không có ta Phờ Răng giải quyết không được sự tình. Vậy ngươi biết như thế nào giải quyết người ngoài hành tinh lén qua đến địa cầu vấn đề sao? Ngươi biết làm sao không dùng lớn uy lực vũ khí, xử lý Selina, cũng lấy được thi thể của nàng sao? Ngươi biết như thế nào chế tác siêu cấp nguồn năng lượng sao? Phờ Răng lúng túng xoay qua đầu, phun ra miệng bên trong xì gà, ép, gì, các ngươi đến. Phèn mạn đi qua vướt vướt Phờ Răng đầu, về sau ít tại MIB bên này nói khoác. Bốn người các ngươi về sau đừng nghe hắn khoác lác, hắn lớn nhất năng khiếu chính là chạy nhanh, thính lực tốt, Phờ Răng, ngươi vẫn giấu kín không tệ a. Phèn mạn phát hiện Phờ Răng đẳng cấp vậy mà là LV8, suy nghĩ lại một chút đối phương sức chiến đấu phi thường thấp, như vậy tất nhiên có phương diện khác đột xuất năng lực. Cái này đầu chó cũng rất thông minh, cho tới bây giờ không có bại lộ qua chính mình đỉnh phong tốc độ. Đối mặt sẽ ly nạ thời điểm đào tẩu. Selina đều không có kịp phản ứng. Phờ Răng gương mặt kia, luôn luôn để người cảm thấy rất uy khuất, hắn yếu ớt mà hỏi, ta không có ẩn tàng à, ép ngươi đang nói cái gì. Phèn mạn cũng không có chọc thủng Phờ Răng, chí ít Phờ Răng không phải cái gì hung ác ra hỏa, mà lại cũng xác thực giúp hắn đại ân. Nói đi, ngươi đến tổng bộ tìm ta có chuyện gì. Ép, ngươi có phải hay không quên, ngươi đã nói để ta tại địa cầu không có bất kỳ cái gì người ngoài hành tinh dám khi dễ, thế nhưng là ngay hôm nay buổi sáng. Ta bị người khi dễ. Ngươi địa cầu sự tình, ta cũng mặc kệ, bọn hắn cũng không có bản sự khi dễ ngươi. Ngươi muốn chạy, bọn hắn có thể to mở đến ở. Ha ha, ép, Phờ Răng cái này hộp xì gà bù đắp được ta một năm tiền lương. Di ở bên cạnh cầm hộp xì gà, thứ này lại có thể là đỉnh cấp Cuba thủ công xì gà, một con chó dựa vào cái gì rút đồ tốt như vậy. Di, ngươi thích liền tặng cho ngươi, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không keo kiệt. Lần này ngươi đi qua giúp ta cũng được. Ta hoài nghi tên kia là người ngoài hành tinh, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều quá mạnh, ta cảm thấy hắn so ép còn mạnh hơn. So ép còn mạnh hơn. Vậy khẳng định không phải người địa cầu, hắn là gặp qua người địa cầu bên trong thân thể cường đại nhất. Người kia tên gọi là gì, dáng dấp ra sao, ta giúp ngươi trước tra một chút. Di một lời đáp ứng, lấy ra một điếu xì gà, đặt ở dưới mũi. Ta không biết hắn kêu cái gì, cũng không thấy rõ tướng mạo, nhưng là hắn cướp đi ta hột đồ. Phờ Răng căm giận bất bình. Di cầm xì gà tay dừng một chút, ngươi thế mà ăn. Hột đột. Ta không phải chó, hột đột cũng không phải thịt chó, ta vì cái gì không thể ăn. Phờ giang gấp, ta nói ta bị khi phụ, ngươi cửa này chú trọng điểm được chứ. Đừng có gấp, nói ở đâu, ta đi cùng ngươi xem một chút. Phèn mạn vô vô phờ giang đầu chó, có thể từ ra hỏa này miệng bên trong cướp đi đồ ăn, tốc độ được nhiều nhanh. Dạng này người ngoài hành tinh nếu như tại địa cầu phạm án, cũng không quá dễ giải quyết. Đi, ta dẫn ngươi đi, ngươi nhất định muốn bắt hắn lại. Phờ răng cấp tốc nhảy xuống ghế sofa, hắn sức chiến đấu yếu làm sao vậy, có mở y bờ làm chỗ dựa, nhìn về sau ai còn dám gây. Lần này mang theo ép ra ngoài trượt một vòng, cũng là đối cái khác người ngoài hành tinh tuyên cáo, về sau hắn chính là trên địa cầu người ngoài hành tinh bên trong lão đại. Các ngươi đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Di cũng không có dự định đi cho Phờ răng chỗ dựa, từ phòng tập thể thao đi ra toàn thân mỏi mệt. Phèn mạn mở cửa xe, Phờ răng nhảy đến tay lái phụ trên chỗ ngồi. Phiền phức giúp ta đâm thoáng cái dây an toàn. Địa chỉ. Nửa giờ sau, phèn mạn đem xe ngừng tốt, thế mà là thế Bắc công viên, sẽ không là lại có người ngoài hành tinh muốn trộm phi thuyền rời khỏi A. M.I.B. đã đem nơi này làm đặc thù giám sát, mà lại cái kia trong phi thuyền động cơ cũng hủy đi, chỉ còn lại một cái xác giống. Hôm nay thời tiết, trong công viên cũng không có mấy người. Hắn mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, trừ bên cạnh mình có cái chấm đỏ bên ngoài, cũng không có nhìn thấy cái thứ hai. Phờ răng. Nơi này không có người ngoài hành tinh, ngươi xác định nhìn thấy không phải người địa cầu. Bất quá bình thường người địa cầu, cần phải sẽ không theo một con chó đoạt hột đồ ăn, trừ phi đầu không bình thường. A, ngươi nhìn, cái này chai rượu chính là tên kia. Hắn mặc một cái vô cùng bẩn mũ áo, thân cao đại khái cùng gì không sai biệt lắm, đoạt ta hột đồ, an vị ở đây vừa ăn vừa uống. Tốt ta, vậy ngươi có thể hay không dùng cái mũi thử một lần, tìm tới tên kia. Có một con chó tại. Hắn tại sao phải dùng mở ra chính mình siêu cấp khứu giác? Phờ răng ngửi trong chốc lát, lại phát hiện mùi vị đoán mất, thật giống như người kia bay đi đồng dạng. Phèn mản cũng thử một cái, xác thực ngửi không thấy. Mặc dù hắn còn có một số điểm thuộc tính, nhưng không nghĩ tới dùng ở trên đây. Phờ răng, không phải ta không giúp ngươi, chúng ta cũng không tìm tới. Ngươi không biết hắn tên gọi là gì, dáng dấp ra sao, thậm chí không biết đối phương đến từ cái nào tinh cầu, ta lực bất tòng tâm. Phờ răng còn tại túi đầu ngửi tới ngửi lui. Đồng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, chờ một chút, ép, ta nghe được cái mùi kia, hắn nhất định tại phụ cận. Phèn mạn mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, chỉ là muốn thử một chút, lại thật phát hiện một cái khác điểm đỏ. Chạy điểm đỏ phương hướng chạy tới, phờ răng điên con đi theo bên cạnh hắn, tốc độ hoàn toàn nhất trí. Bất quá phờ răng có chút hiếu kỳ, vì cái gì ép tựa hồ biết địa phương, chẳng lẽ nói ép nhận thức người ngoài hành tinh kia. Công viên một đầu trên ghế dài, nằm một người mặc mũ áo người. Phèn mạn biểu lộ phi thường ngưng trọng, người ngoài hành tinh này cấp bậc là LV20, mạnh hơn hắn một mảng lớn. Ha ha, tiểu tử, đoạt ta hột đồm, tranh thủ thời gian tới xin lỗi, bồi thường tiền. Phờ răng phách lôi quát. Trên ghế nằm người vẻ vải, bước lên vòng trượt xuống, lộ ra một trương để phèn mạn cùng phờ răng không gì sánh được quen thuộc mặt. Gì? Tại sao là ngươi? Chương 54, kẻ lang thang Hàn Quốc. Phèn mạn nhìn thấy gương mặt kia, cũng kinh ngạc đến ngây người, cùng gì giống nhau như lúc. Chỉ bất quá có chút bẩn, râu ria còn rất dài, tóc cũng rối bời, tinh thần tựa hồ cũng không tốt lắm. Nhưng hắn có thể xác định, người này tuyệt đối không phải Di. Hắn thế nhưng là dùng người ngoài hành tinh dạ đã kiểm chắc qua, Di tuyệt đối là người địa cầu. Di, ngươi làm sao giả bộ đóng vai thành cái dạng này? Là ngươi tại nói đùa ta. Điểm này đều không có ý tứ. Phờ răng một bên nói, vừa đi đi qua. Chờ một chút, phờ răng, hắn không phải Di. Ép, hắn dán lên giả râu ria. Mang bộ tóc giả ta liền không biết rồi. Ta tại địa cầu sinh hoạt rất nhiều năm, có thể phân rõ mỗi một cái người địa cầu dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi cũng tham dự đi, các ngươi cùng một chỗ đang đùa ta. Ách! Ta thật là uống nhiều sao. Thế mà nghe thấy một con chó đang nói chuyện với ta. Đối phương lung lay đầu, mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta sao? Là ta gọi Phan, ngươi tên là gì, trời đều muốn đen, vì cái gì không trở về nhà, ngủ ở công viên trên ghế dài. Phèn mạn bắt lấy phờ răng cổ, ôm hắn lên tới. Phờ răng nghiêng đầu, hắn thật không phải là gì. Chẳng lẽ nói gì còn có một cái lang thang bên ngoài song bảo thai huynh đệ. Chuyện này ngươi biết không? Ta gọi John Hancock, ta không có nhà. Có thể cho ta ít tiền sao, ta muốn mua bình rượu uống. Hancock ngáp một cái. Ha ha, ngươi đoạt ta hột đồm, còn không có nói xin lỗi ta đâu. Phờ răng hô. Quản hắn có phải hay không gì song bảo thai huynh đệ, nói xin lỗi là nhất định. Quay đầu vừa vặn có thể tìm gì nói chuyện bồi thường sự tình, ít nhất phải bồi cho hắn hai cái hột đột mới được. Hàn Cốc rủi rủi con mắt, hắn vừa rồi cũng không nhìn thấy phèn mạn bờ môi động đậy, ngược lại là con chó kia miệng không ngừng khép mở, thật chẳng lẽ chính là chó đang nói chuyện? Ngươi nghe thấy chính mình chó đang nói chuyện sao? Ngươi nói ai là chó đâu? Ta là Phờ Răng, không phải chó. Phèn Mạn nhìn xem Hàn Cốc, Phờ Răng bảo hôm nay buổi sáng, ngươi đoạt hắn hốt đồ, ngay tại cái này bên công viên bên trên, có chuyện này sao? Sáng hôm nay ta đúng là trong công viên nhặt được một cái hốt đồ, ta nhìn chung quanh không có người, tưởng rằng có người cho chúng ta loại này kẻ lang thang chuẩn bị, ta không có giật đồ. Hàn Cốc giải thích. Phèn Mạn nhìn một chút Phờ Răng, cái này cùng ngươi nói hình như không giống nhau lắm a. Cái kia hốt đồ ngay tại bên cạnh ta, ngươi không nhìn thấy sao? Từ bên cạnh ta lấy đi, có thể để nhặt sao? Chính là đoạn. Ép, đem hắn bắt lại, hắn làm trái M.I.B. quy định. M.I.B. là cái gì? Tại sao muốn bắt ta? Ta chỉ là nhặt một cái hộp đồ. Hàn Cốc một bên nói, một bên lui lại. Hàn Cốc, ngươi thật đúng là đến cùng ta trở về một chuyến, chí ít làm đăng ký. Uy, ngươi đừng đi. F.I.T.C. Phèn Mạn cùng Thờ Răng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hàn Cốc thế mà lại bay. Hắn xem như biết vì cái gì trước đó mùi biết đột nhiên biến mất, khẳng định là Hàn Cốc bay đi. Hàn Cốc, biết bay, để Phèn Mạn nghĩ đến một bộ phim, nhưng đây không phải người áo đen điện ảnh thế giới sao? F, các ngươi M.I.B. có thể bắt lấy biết bay người ngoài hành tinh sao? Có thể. Ta về trước tổng bộ, ngươi muốn biện pháp tìm tới hắn ở đâu, ta phải nghĩ biện pháp cùng hắn thật tốt tâm sự. Hàn Cốc thoát đi New York Thế Bắc Công Viên, bay thẳng qua sông, đi vào New Jersey một tòa cao lầu đỉnh chót. Cái kia M.I.B. là cái gì? Hắn giống như chỉ nghe nói qua FBI. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ rõ có một lần tỉnh lại, liền nằm tại ven đường một cái công viên, chuyện lúc trước hoàn toàn không nhớ rõ. Mà lại hắn đã lang thang rất nhiều năm, thế nhưng là hắn cũng không có già yếu, hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn đã từng coi là chính mình là người bình thường, nhưng rất nhanh phát hiện, hắn cùng người bên cạnh đều không giống. Thân thể của hắn phi thường rắn chắc, khí lực phi thường lớn, tốc độ cũng viễn siêu thường nhân, thậm chí liền bị xe đụng, cũng lông tóc không thương. Mà lại hắn sẽ còn bay. Người bình thường là không thể nào bay, hắn hoài nghi mình là mạn gạ bên trong siêu nhân. Chỉ tiếc hắn cũng không có công việc, mỗi ngày dựa vào lang thang sống qua ngày, ngẫu nhiên có thể nhặt được một chút tiền, cũng đều bị hắn dùng để mua rượu uống. Uống say, đầu liền sẽ không đau, sẽ không cảm thấy cô độc. Hắn đã từng nghĩ tới, chính mình giống siêu nhân đồng dạng, viện trợ những người khác, có thể lấy được rất nhiều gieo hò cùng cảm tạ, nhưng chỉ làm hai lần, hắn liền từ bỏ, bởi vì bị hắn viện trợ người, cũng chưa từng có cảm tạ hắn. Ngược lại còn chửi mắng hắn. Tỷ như lần thứ nhất hắn nhìn thấy một người tại hạ sườn núi chỗ không có bắt tay sát, dẫn đến cỗ xe trượt, kém chút bị nghiền ép. Hắn liền nhảy qua đi, đem xe lật tung, cứu cái kia người đáng thương, nhưng đối phương vậy mà để hắn bồi xe, hắn là vì cứu người à. Lần thứ hai hắn nhìn thấy người một nhà trong cửa sổ toát ra quần quần khói đặc, liền đánh vỡ vách tường đi vào, đem người cứu ra, còn đánh nổ vòi nước, diệt hỏa hoạn. Nhưng là người kia lại nói hắn hủy phòng ở, muốn báo cảnh bắt hắn. Từ đó về sau, hắn liền không yêu viện trợ người khác, dựa vào cái gì hắn giúp người khác, lại không chiếm được cảm tạ, ngược lại đều là trách cứ đâu. Ngồi tại mái nhà, hắn nhìn xem đối diện cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ lang, chính mặc rất ít quần áo, tại làm một chút yoga động tác. Hàn Cốc tâm tình, đống nhiên liền đã khá nhiều. Ban đêm thừa dịp trời tối, hắn dự định tiếp tục hướng Tây Bay, rời New York xa một chút. Phèn Mạn trở lại tổng bộ, ngay lập tức đi tìm đồng sự hỗ trợ. Một cái sáu cánh tay, bốn con mắt ngoài hành tinh gái mập người. Lily, giúp ta tìm một cái đoạn thời gian gần nhất, có cái gì đặc thù cảnh tình. Tỷ như có người nói nhìn thấy siêu nhân, hoặc là nói nhìn thấy trên trời có người bay loại hình. Lily sáu cánh tay nhanh chóng sao động bàn phím, còn có khác manh mối sao. Ngươi là đang truy tung cái nào người ngoài hành tinh. Ngươi thuận tiện giúp ta tra một chút, có hay không một cái tại chúng ta chỗ này đăng ký qua, gọi là hẳn có người ngoài hành tinh. Ân thân thể của hắn phi thường cường hãn, cùng người địa cầu dáng dấp phi thường giống, sẽ còn bay. Lý lì ngón tay dừng lại, ép, ngươi xác định sao? Ta từ 63 năm ngay tại M.I.B. công việc, phụ trách tư liệu quản lý, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này người ngoài hành tinh. Vậy ngươi nghe nói qua cờ gì tần sao? Phèn Mạn truy vấn. Không có. Ngươi là từ đâu con nghe nói, phát âm không có vấn đề sao? Từ đơn làm sao ghép viết? Ách chỉ là nghe nói. Ta cũng không biết làm sao ghép viết, ngươi trước tìm, nếu có phát hiện, lập tức nói cho ta. Phèn Mạn trở lại bàn làm việc của mình trước, cũng đang lục mạng nội bộ, bắt đầu tra tìm tư liệu. Không có phát hiện gọi Hàn Cốc, gọi John cũng không có. Suy nghĩ một chút, hắn đem di ảnh chụp phục chế thoáng cái, chuẩn bị thông qua ảnh chụp đến kiểm tra. Ha ha, ép, ngươi lục soát hình của ta làm gì? Ngươi không phải đi giúp Phở Giang bắt một cái đoạt hắn hột đột người ngoài hành tinh sao? Bắt lấy hay chưa? Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cho hắn mua hai cái hột đột là được, loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Di bưng một chén nước trái cây, không biết lúc nào xuất hiện tại Phèn Mạn sau lưng. Di, ngươi tại New York nhìn thấy qua có dáng dấp giống như ngươi người sao? Di, ép, ta giống như ngươi, không có huynh đệ, không có người thân, cái này ngươi biết ta, vì cái gì hỏi như vậy? Ta bảo hôm nay nhìn thấy một cái cùng ngươi giống nhau như lúc ra hỏa, ngươi tin không? Chương 55, đi công tác Los Angeles. Cho nên ngươi ở bên trong lưới lục soát cái gì? Tìm ta xong bảo thai. Ép, ngươi không phải bị ngoài hành tinh làm hỏng đầu óc ca. Thấy không, cái gì đều không có. Di chỉ vào màn ảnh máy vi tính, phía trên là không có thẩm tra đến mục tiêu nhắc nhở. Tốt ta, đây chỉ là một trò đùa. Phèn Mạn nhún nhún vai. Xem ra MIB cũng không phải là giám sát trên địa cầu tất cả người ngoài hành tinh, trên địa cầu người ngoài hành tinh có lẽ cũng không ngừng 1.500 cái. Ngươi cái này cho đùa có thể đủ nhàm chán, ta đi ngủ, ngươi muốn lưu lại trừ cờ bàn thật sao? Có biến, tùy thời gọi ta. Di ngáp một cái, về ký túc xá. Chờ Di rời khỏi, Phèn Mạn thì tiếp tục thẩm tra lấy tư liệu, một chút bị để vào đến hư hư thực thực trong hồ sơ tư liệu. Có người nhìn thấy ban đêm trên bầu trời phi nhân. Một nam tử báo động, công bố có người dùng hai tay đem hắn xe lật tung. Nam tử báo án, nói có người đụng nát cửa sổ của hắn, hư hư thực thực lừa gạt bảo đảm. Cái này toàn bộ đều là trên báo chí tin tức, nhưng ba phần đều là địa phương tình báo nhỏ. Nói ban đêm bầu trời có phi nhân, là một buổi tối thức đêm chơi game tiểu hài, kết luận cuối cùng nhất là tiểu hài tử nhìn lầm, chơi đùa thời gian quá dài, dẫn đến hoa mắt. Nói mình xe bị người dùng hai tay lật tung. Điều tra kết quả là ô tô tại hạ đường dốc tốc độ xe quá nhanh, tăng thêm có dị vật dẫn đến sóc nảy lật xe. Nói có người đụng nát cửa sổ, cái này ngược lại là phối hình ảnh, trên hình ảnh là một cái hình người lỗ rách, điều tra nói là đối phương tự mình làm, vì lừa gạt phòng ốc bảo hiểm. Từng đầu lật qua, Phèn Mạn cũng có chút phiền muộn, hắn thực tế không am hiểu làm loại công việc này, còn là trở về ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, hắn vừa tới bàn làm việc của mình trước, Lý hệ nở đến, giao cho hắn một lớn chồng chất tư liệu. Phía trên còn dùng màu sắc khác nhau nhãn hiệu phân loại. F, cái này một chồng là có người tuyên bố nhìn thấy biết bay người, trong đó màu đo nhãn hiệu chính là xử lý qua, màu lam là không có phát hiện dị thường phong tồn. Cái này một chồng là có người nói nhìn thấy siêu nhân, cái này một chồng là danh tự cùng hạn cọc hoặc là zone cùng loại, cái này một chồng là người ngoài hành tinh tinh cầu phát âm cùng cờ dị tần cùng loại, chính ngươi xem đi. Cảm ơn, Lily, lần sau ta ra ngoài, mang cho ngươi đồ nất. Phèn Mạn nhìn xem cao một thước tư liệu, có chút phát sầu. Tại sao là lần sau, ngươi hôm nay liền có thể đi giúp ta mua một phần bánh bao trở về. Ngay tại phố người Hoa Ngô vườn quán rượu, nhà bọn hắn bánh đậu bao ăn rất ngon. Được rồi, ta mang cho ngươi trở về giữa trưa bữa ăn. Phèn Mạn gạt ra một cái dáng tươi cười, sớm biết liền không mù khách sáo. Hàn Cốc buổi sáng tại mái nhà tỉnh lại phát hiện trước mặt đứng đấy một cái rất đáng yêu tiểu nữ hài. Ngươi là ai? Vì cái gì ngủ ở trên lầu chót? Mụ mụ ngươi không có nói ngươi trước khi trời tối muốn về nhà sao? Tiểu nữ hải tò mò nhìn Hàn Cốc, nàng cho tới bây giờ không có ở sân thượng gặp qua người này. Ách ta gọi Hàn Cốc, ta không có nhà, cũng không có mụ mụ, ngươi tên là gì? Hàn Cốc mới nói xong, liền thấy tiểu nữ hải đặng chạy, hắn tự rêu cười phía dưới, quả nhiên tất cả mọi người chán ghét hắn. Nam tại trên sân thượng, hắn nhìn lên bầu trời, hắn cũng muốn có cái nhà, thế nhưng là nhà đang ở đâu? Nhiều năm như vậy, hắn tưởng tượng muốn về ước đi qua. Liền sẽ đầu đau muốn nức. Ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, lại nghe thấy nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cho ngươi, bữa ăn sáng. Nữ hài nhi một tay cầm một khối sandwich, một tay bưng một chén sữa bò còn bốc hơi nóng. Cho ta. Hàn Cốc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không có người đối với hắn tốt như vậy qua. Ừm, ngươi khẳng định chưa ăn bữa ăn sáng đi. Mụ mụ nói qua, nhìn thấy có cần viện trợ người, chính mình có năng lực liền muốn giúp thoáng cái. Ngươi ăn xong đem đĩa cùng cái chén đặt ở sân thượng liền là được, ta tan học trở về cầm. Tiểu nữ hài nhảy nhót nhót chạy, tại đầu bậc thang lại thò đầu ra, này, Hàn Cốc, ta gọi mạ gì gen. Nhìn thấy có cần viện trợ người, chính mình có năng lực liền muốn giúp thoáng cái. Câu nói này cho Hàn Cốc rất lớn xúc động. Hắn vậy mà không bằng một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, hắn hoàn toàn có thể viện trợ càng nhiều người. A, dưới lầu giống như nghe thấy tiếng xe cảnh sát, là xảy ra chuyện gì rồi? Nếu không. Hắn đi giúp chuyện. Ép, tay ngươi trên đầu không có chuyện gì khác ca. O đi tới hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là đang nhìn một chút tư liệu, làm sao rồi? Phèn mạn vừa ăn cơm trưa, một bên liếc nhìn tư liệu, không tìm được muốn nội dung. Vậy thì thật là tốt, ngươi cũng là thâm niên thám viên, có thể một mình đi công tác, giúp tổ chức giải quyết một vài vấn đề. Ồ, cái gì đi công tác, đi chỗ nào, giao cho ta đi. Di lại gần, đi công tác liền mang ý nghĩa có thể đi địa phương khác chơi. Di, ngươi cũng xác thực muốn đi công tác, bất quá lần này hai người các ngươi muốn tách ra. Liệu rót bên này, ta sẽ thay các ngươi nhìn chằm chằm. Đây là tư liệu của ngươi. Di nhìn xem trên tay mình tư liệu, có cái người ngoài hành tinh đoạt một chiếc xe taxi, chạy ra New York, tiến vào New Jersey, hắn muốn nắm bắt trở về. Bất quá là một cái nguy hiểm hệ số ước định 0.1 tiểu nhân vật, hắn đi cái kia vài phút liền có thể giải quyết. Ha ha, F, ngươi muốn đi địa phương nào, ta là New Jersey. Nếu như ngươi khoảng cách xa, như vậy đem ngươi xe cho ta mượn thế nào, ca lưu lại chiếc xe kia quá giả. Chìa khóa cho ngươi, ta xác thực không dùng đến, ta đi công tác địa điểm tại Los Angeles. Phèn mạn nhìn xem tư liệu, khoe miệng chậm rãi hướng lên câu lên. Trên tư liệu nói có cái hư hư thực thực người ngoài hành tinh ra hỏa, tại cảnh sát dưới mí mắt, đánh chết một cái cướp ngân hàng, đả thương ba cái giặc cướp, đang bị cảnh sát truy nã, mặt trên còn có một trường bóng lưng ảnh chụp. Thấm lưng kia thân cao, hình thể cùng phúc sức, rõ ràng chính là Hàn Quốc. Hắn đang nghĩ ngợi đi đâu đi tìm Hàn Quốc đâu, hiện tại biết. Mới một đêm công phu, Hàn Quốc liền từ New York đến Los Angeles, chạy đủ xa. Vê đút thờ ác. Vì cái gì ngươi đi Los Angeles, ta liền chỉ có thể đi New Jersey. F, chúng ta đổi thoáng cái thế nào? Los Angeles ta, nơi đó có rất nhiều xinh đẹp nữ diễn viên, cũng có thật nhiều chơi vui địa phương. So sánh dưới, New Jersey chính là hoang vu hẻo lánh. G, đây là tổ chức phân phối nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi mau chóng trở về, chú ý đừng để người bình thường biết chúng ta. Nếu như gặp gỡ phiền phức, nhớ kỹ tìm tổ chức xin giúp đỡ. Là được. Xem hết tư liệu liền lên đường đi. Họ tiêu sái truyền thân, dẫm lên giày cao gót trở về phòng làm việc của mình. Nhiệm vụ đương nhiên là nàng phân phối, Los Angeles bên kia nguy hiểm bình xét cấp bậc cao hơn, đương nhiên muốn giao cho năng lực mạnh hơn ép. Thu thập xong đồ vật, Phèn Mạn ngồi thang máy hướng phía dưới, đi vào địa tâm đoàn tàu trạm. Trong xe còn có một số cái khác hành khách, bất quá ăn mặc đều giống như hắn, rõ ràng đều là tổ chức đồng sự. Đây là MIB tổ chức bao trùm toàn cầu đại bộ phận chủ yếu địa khu tuyến giao thông. Tốc độ so máy bay càng nhanh, thuận tiện bọn hắn kịp thời xử lý một chút tình huống. Xuất hiện xe đóng cửa thanh âm nhắc nhở phía dưới, hắn nhắm mắt lại. Trở lại mở ra thời điểm, đã đến Los Angeles đứng. Chương 56, ký ức thanh trừ máy rượu dụng. Los Angeles một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, ngừng lại một chiếc xe taxi. Lái xe không ngừng nhìn xem đồng hồ, tựa hồ đang chờ người. Đột nhiên sau khi nghe thấy tòa truyền đến một chút thanh âm, hắn nhìn về phía kính chiếu hậu. Chỗ ngồi phía sau đã xuất hiện một cái một thân đồ tây đen, đeo kính đen người. Người là F. Là ta, người là tiếp ứng nhân viên xạ lĩnh cả. Đi thôi, mang ta đi tìm Hàn Quốc. Lẫn nhau kiểm tra qua giấy chứng nhận, hạch nghiệm thân phận về sau. Xe taxi lái ra cái hẻm nhỏ, chạy khu dân nghèo địa phương mở ra. F, nghe nói ngươi là MIB sức chiến đấu mạnh nhất địa cầu thám viên, cũng là trừ MIB mới thành lập kỳ đến nay, thăng chức nhanh nhất thám viên. Xạ lĩnh cả luôn luôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Phèn Mạn, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút sùng bái. Đó có phải hay không rất nhanh ngươi muốn trở thành vương bài thám viên rồi? Phèn Mạn cũng hy vọng như thế hắn liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thực lực có thể lần nữa tăng lên. Lần trước đối mặt Selina, nếu không phải dựa vào tổ chức mũi nhọn vũ khí, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Loại kia sinh tử vận tốc cảm giác, hắn cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Ép, ta có thể hay không trở thành tổ chức thám viên? Ta không muốn làm bên ngoài nhân viên. Ta kỹ thuật lái xe rất tốt, ngươi tìm ta làm cộng tác, ta cho ngươi mở xe thế nào? Phèn Mạn giờ mới hiểu được xạ lĩnh cả tâm tư, hắn lắc đầu, ta hiện tại có cộng tác, mà lại ta chấp hành nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Ngươi làm tốt tổ chức an bài nhiệm vụ, Z Lao Đại sẽ cân nhở ở cờ cho ngươi thăng chức. Nha! Xạ lĩnh cả có chút thất lạc, hắn ngay tại Los Angeles bên này mở ra thuê, mỗi ngày đưa đón một chút hành khách, về đến nhà lại chỉ có thể một người. Không có đồng sự, không có bằng hữu, càng không có người nhà. Có thể hắn cũng là vì sinh hoạt, ai bảo quê hương của hắn bị thế lực khác công chiếm nữa nha, có thể tại hòa bình địa cầu sinh hoạt, so với những cái kia tử vong đồng tộc, đã tốt hơn nhiều. Trên xe trở nên trầm mặc, sau nửa giờ, xã lĩnh cả đạp xuống thắng lại, hắn xuất hiện qua ở đây, giống như liền ở tại kề bên này, ngày mai ban ngày, ta mang người đến đây đi. Không cần, ban đêm hắn càng có khả năng ở nhà, tìm tới hắn dễ dàng hơn. Phèn Mạn đẩy cửa xe ra, xạ lĩnh cả, cảm ơn. F, trời tối, nơi này là khu dân nghèo. Tại ban đêm khu dân nghèo, người giàu có xe cũng không dám chạy qua, chớ nói chi là ép là cái á duệ người da vàng. Đừng lo lắng, ngươi cũng nói, ta là tổ chức tinh nhuệ nhất thám viên một trong. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt tình huống nơi này, sau đó mời ngươi ăn cơm. Đóng cửa xe, Phẹn Mạn đi hướng một đầu cái hẻm nhỏ. Nơi này thật là khu dân nghèo, trời vừa sụp tối một hồi, bên đường cửa hàng liền đều đóng cửa, liền cái cửa hàng giá rẻ đều không nhìn thấy. Còn tốt, Phẹn Mạn tại chính mình hệ thống không gian bên trong, cuối cùng sẽ để lên một chút dự bị đồ ăn. Vừa ăn lạnh hamburger, một bên hướng bên trái đi đến. Người ngoài hành tinh dạ đã quét hình đến điểm đỏ, hy vọng là Hàn Quốc. Một cái một đầu bẩn bím tóc người da đen trốn ở một cái phòng ở đằng sau, cầm trong tay một cây dao găm. Hôm nay vận khí không tệ, có cái á duệ đi ngang qua. Á duệ người rất có thể chịu được cực khổ, còn rất thích ti cờ hờ lũy tiền, nhất là thích dùng tiền mặt. Hôm nay xem ra có thể nhiều một ít thu nhập, để hắn đi hạ tỷ lao cha bên kia mua một điểm cỏ. Hắn hướng về phía đối diện đầu chọc đồng bạn làm thủ thế. Cái kia đồng bạn trong tay còn có một khẩu súng, cho dù là bọn họ là hôn mảnh này, nhưng nếu như trên thân không có súng, ban đêm cũng không dám đi ra. Nhìn thấy Á Duệ đi mau đến trước mắt thời điểm, hắn cấp tốc tiến lên, đừng núp đích. Hai tử đáng thương, đem tiền trên người đều giao ra. Còn có ngươi trong tay cỏ cạ cỏ lạ, lấy tới. F.I. Thích cờ. Ta nói đừng núp đích, ngươi còn dám uống cỏ cạ cỏ lạ. Nấc. Phèn Màn thoải mái đánh cái nấc, giải quyết hẳn cọc về sau. Hắn phải thật tốt tìm một chỗ ăn một bữa. Uy, ngươi cái kia đao quá ngắn, hơn nữa nhìn ngươi cái kia nhỏ chân ngắn, ta chạy, ngươi đuổi được sao? Phẹn Mạn tiếp tục uống cỏ cạ cỏ lạ, không phải mập chạch, cũng có thể cảm nhận được vui vẻ. Á Duệ, vậy ngươi chạy qua đạn sao? Một người đầu chọc tráng hán da đen xuất hiện sau lưng Phẹn Mạn, trong tay cái kia cầm một cái súng lục. Hắc, ngươi chạy a? Bẩn bím tóc dương dương đắc ý hướng đi Phẹn Mạn, đưa tay đi bắt Phẹn Mạn trong tay nửa bình cỏ cạ cỏ lạ. Ngươi lấy tới cho ta đi. Cỏ cạ cỏ lạ đâu? Ngươi giấu chỗ nào rồi? Bẩn bím tóc ôm đồn không, nhìn thấy Phèn Mạn cũng hai tay trống trơn. Ai, có rảnh nhiều đọc sách, đường đường chính chính dựa vào hai tay cùng đầu góc kiếm tiền tương đối tốt. Phèn Mạn nhìn thấy bẩn bím tóc đều đi đến trước mắt, đưa tới cửa cơ hội thực tế là nhịn không được. Hắn tay trái duỗi ra, liền ghim chặt bẩn bím tóc cổ, tay phải nhẹ nhàng chụp tới, bẩn bím tóc đao liền xuất hiện trong tay hắn, dừng ở bẩn bím tóc trên cổ. Ngươi buông hắn ra. Nếu không thì ta liền nổ súng. Đầu chọc tay phải cầm thương nhắm ngay Phèn Mạn, họng súng còn có chút run, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có á duệ đối mặt súng ngắn, còn dám phản kháng. Mà lại vừa rồi cái kia á duệ động tác quá nhanh, cảm giác thơ y dàn trong nha y mà tờ, đồng bạn liền bị trái lại bị đối phương cựa nở dê ép tờ. Nếu như ta buông hắn ra, ngươi sẽ để ta đi sao? Phèn Mạn chăm chú hỏi. Ngươi đem tiền trên người đều giao ra, ta để cho ngươi đi. Tráng hán đầu chọc hô. Còn có nói cho ta ngươi làm sao giấu đi cọ cạ cọ lạ. Bẩn bím tóc đi theo hô. A, nói như vậy các ngươi vẫn là muốn cướp bóc. Đúng, súng của ngươi giống như không có mở an toàn cái chốt. Phèn Mạn hảo tâm nhắc nhở. Tráng hán đầu chọc nhìn ngay lập tức hướng mình súng. Không đúng, rõ ràng mở. A F I T C. Hán tại ngẩng đầu thời điểm, liền cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức, phía trên cắm một cây đao, đồng bạn hắn cây đao kia. Nhìn thấy cái kia á duệ hướng về phía chính mình chạy tới. Hắn nghĩ ngồi xuống dùng tay trái nhặt lên súng, tay cương chảo ở báng súng thời điểm, liền bị một chân đạp lên. F.I. Thích cờ. Vung ra, ngươi tên hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Điệu lì, ngươi đang làm gì? Đầu chọc gọi mình đồng bạn, ngươi ở phía sau cho hắn thoáng cái A. Phèn Mạn tránh ra bên cạnh thân thể, ngươi đang gọi hắn sao? Hắn giống như cần ngủ một giấc. Ngươi mới vừa rồi là nghĩ nhặt lên súng đối với ta xạ kích sao? Ta muốn giết ngươi. Đầu chọc dùng sức vọt tới Phèn Mạn. Hắn muốn ngăn chặn cái này gầy yếu á duệ, hung hăng đập nát cái mũi của hắn. Phèn Mạn lắc đầu, một tay đè lại đầu chọc đầu, vốn đang cho là ngươi có thể ăn năn đâu, nhưng xem ra ngươi cũng không đáng giá tha thứ. Đầu chọc kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể? Hắn như thế lớn khổ người, dùng sức đụng tới, liền bị đối phương một tay đè lại rồi. Mà lại hắn cố gắng dây rủa, cái tay kia tựa như là như kiểm sát, để hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đáng chết, lão đại ta là Fernando. Ngươi là chết chắc. Thật sao, lão đại ta là Z, một cái lão đại ngươi tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Bất quá câu nói này ngươi rất nhanh liền biết quên, đến, nhìn nơi này. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, đầu chọc ánh mắt trở nên ngốc trệ. Trên tay ngươi đao, là đồng bọn của ngươi bịu lỉ chen vào đi, là các lão đại của ngươi Fernando yêu cầu hắn xử lý ngươi. Phèn Mạn nói xong, đem trên mặt đất súng lục thu lại, chuyển thân rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, đầu chọc lấy lại tinh thần, lại kêu lên thảm thiết. Chịu đựng kịch liệt đau nhức đem trên cổ tay đao rút ra đi, lảo đảo chạy hướng bẩn bím tóc, vung lên đao trong tay. Chương 57, cường hoành Hàn Quốc. Trung quanh đây chuyện phiền toái thật nhiều, Phèn Mạn cũng không có hứng thú làm cái gì chính nghĩa sứ giả, chờ bọn hắn nội chiến về sau, giao cho bản địa cảnh sát xử lý đi. Hắn chạy trên ra đa điểm đỏ phương hướng, nhanh chóng chạy. A, Phèn Mạn chợt phát hiện điểm đỏ vậy mà cũng hướng về phương hướng của hắn đến, hắn dừng bước lại, liền thấy đỉnh đầu có cái bóng đen vèo một cái bay qua. Phèn Mạn, vê đút, vê đút. Cái này mẹ nó biết bay người ngoài hành tinh quá khó khăn xử lý, lúc nào hệ thống cho hắn gia tăng cái phi hành công năng đâu. Rơi quá mức, truy hướng điểm đỏ phương hướng. Hàn Cốc phát hiện tại trời tối về sau, bên này cuối cùng sẽ có một ít người làm chuyện xấu, khi dễ người khác, cướp bóc cái gì, hắn quyết định ở đây làm cái chính nghĩa siêu nhân, viện trợ những người khác. Hôm qua làm một lần, bảo hộ một cái bị đánh cướp người, hắn cảm giác rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn còn thuận tay đem cái kia tên cướp trong túi tiền đều lấy đi, hôm nay ăn cơm no, còn mua bình rượu ngon. Ngủ một giấc tỉnh, đã trời tối, hắn quyết định lại đi làm việc tốt, thuận tiện kiếm chút tiền mua rượu uống. Trong một hẻm nhỏ, hai cái thanh niên chính vây quanh một nữ hài. Alins, ngươi chạy không thoát. Ngoan ngoãn cùng ta trở về, còn là ngươi muốn ở đây. Một cái tiểu thanh niên bở cầm trong tay dao găm, trên mặt cười râm, nhìn xem cô gái trước mặt. Chắn nhiều lần, cuối cùng là ngăn chặn cái này tại phòng ăn làm công nữ hài. Hôm nay nếu không phải còn mang đồng bạn, làm không tốt để nàng chạy. Ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta biết báo động bắt ngươi ngồi tù. Alinska gân hô. Báo động A. Vậy ngươi báo A, ngươi có điện thoại di động sao? Trong nhà của ta có điện thoại, nếu không cùng ta về nhà gọi điện thoại. Bờ hèo đưa tay tại trên mặt cô gái sờ soạn một cái, thật chứ ta. Bờ hèo, đem nàng mang về, ngươi lên thời điểm ta giúp ngươi chụp hai tấm ảnh chụp, nhìn nàng còn dám báo động. Về sau nàng liền phải bé ngoan nghe lời ngươi, tiền kiếm còn phải cho ngươi. Đồng bạn ra lấy tổn hại chiêu. Ha ha ha, ý kiến hay. Alins. Ngươi là nguyện ý làm bạn gái của ta đâu, còn là nguyện ý ta làm nữ nô. Van cầu các ngươi bỏ qua ta, ta cho ngươi tiền, ngươi đi tìm nữ nhân có được hay không? Có ai không, ai có thể tới cứu cứu ta? Alins rốt cục bị dọa khóc, nàng không cách nào tưởng tượng bị chụp ảnh sau sinh hoạt là dạng gì. Ngươi không muốn về nhà mà nói, vậy liền ở chỗ này đi. Bờ héo đưa tay bắt lấy Alins quần áo, liền muốn xé rách. Đồng nhiên, cổ tay của hắn bị một bàn tay lớn bắt lấy. Hai nam nhân khi dễ một nữ hải nhi cũng không tốt. Hàn Cốc quay đầu hướng về phía nữ hải nhi lộ ra một cái tự nhận hoàn mỹ mỉm cười. Đừng sợ, ta biết bảo hộ ngươi. F.I. Thích cờ. Ngươi cái thối hoác ra hỏa từ chỗ nào xuất hiện. Bờ héo giận dữ, thế mà bị một cái kẻ lang thang pha trộn chuyện tốt. Hắn không chút do dự vung lên đao, muốn cho cái này kẻ lang thang một bài học, cũng thuận tiện để Alins có thể trở nên ngoan ngoãn. A. Bờ héo một đao đâm trúng kẻ lang thang. Lại cảm giác cùng chọc vào trên tường trở lên, hắn dùng sức quá mạnh, lưỡi đao xẹt qua bàn tay của hắn, không ngừng chảy máu. Ngươi muốn giết chết ta. Như ngươi loại này u ác tính liền nên bị đóng lại 200 năm. Hàn Cốc trực tiếp một cái đấm móc, bờ héo bay lên, nện ở mười mấy mét bên ngoài thùng rác bên trên, không núp đích. Bờ héo đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người, đây là người sao. Đao đâm không thấu, khí lực so quyền vương đều lớn hơn, một quyền đem bờ héo đánh bay. Tại hắn nghĩ chuyển thân chạy thời điểm. Hàn Cốc như thiểm điện tiến lên, bắt lấy hắn cổ áo, cũng hướng về phía trước ném đi qua. Bình một tiếng, nện ở một cỗ ven đường trên xe. Là được, nữ hài nhi, ngươi an toàn, về nhà đi. Hàn Cốc mỉm cười nhìn Alins, chờ lấy đối phương sùng bái cảm tạ. A ba. Alins cuồng khiếu một tiếng, xoay người chạy. Hắc. Ta cứu ngươi, đều không nói một tiếng cảm ơn sao. Hàn Cốc giơ tay lên một cái, bất đắc dĩ buông xuống. Bởi vì nàng sợ hơn ngươi. Cảm thấy ngươi là quái vật. Một thanh âm từ Hàn Cốc sau lưng truyền đến. Hàn Cốc mạnh mà chuyển thân, nhìn kỹ liếc mắt, là ngươi. Ngươi thế mà đuổi tới Los Angeles rồi. Ta từ New York rời khỏi, đều chạy đến Los Angeles, ngươi còn truy. Ta tìm ngươi có việc, ta có thể giúp ngươi. Phèn Mạn mở ra hai tay, biểu hiện chính mình không có ác ý. Không, ngươi muốn bắt ta không làm chuyện xấu sự tình, ta cũng không có đoạt người khác hột độ, ta nói là nhặt, ngươi vì cái gì liền không tin. Ta không phải quái vật, cũng không phải người xấu, ta đang giúp nàng. Vì cái gì nhiều người như vậy cũng không thể lý giải hắn muốn làm người tốt ta. Không, ta tin tưởng ngươi. Bất quá ta thật là đến viện trợ ngươi, ta cũng biết, ngươi mới vừa rồi là bảo hộ cô bé kia, ngươi là người tốt. Ngươi gạt ta. Không có người biết từ New York chạy tới viện trợ một cái người xa lạ, ngươi còn là muốn bắt ta. Hàn Cốc giận, mạnh mà phóng tới Phèn Mạn, hắn không nguyện ý khi dễ người khác, nhưng cũng không thể bị khi phụ. Phèn mạn con ngươi rụt lại, tốc độ này so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh. Hắn bản năng nghiêng người, đưa tay trộn một cái, vừa vặn bắt lấy Hàn Cọc cổ tay, đồng thời nghiêng người, vặn eo, một cái ném qua vai đem Hàn Cọc đập xuống đất. Hàn Cọc đều ngây người, hắn chưa từng có bị người như thế ngã sấp xuống qua, cái này khiến hắn càng tức giận. Bành! Phèn mạn bả vai trúng một cước, nếu không phải hắn trốn tránh, sợ rằng sẽ bị đạp trúng ngực. Nhưng đối phương lực lượng quá mạnh, hắn còn lán đện ở trên tường. Nhìn xem Hàn Cọc lại xuống lại, hắn cũng sinh khí, vừa rồi nếu như ta đánh lén, một phát súng liền xử lý ngươi. Mà lại một cước kia, quá đau. Hắn đem góp nhặt 4 điểm điểm thuộc tính đều điểm tại trên lực lượng, cũng phóng tới Hàn Cọc. Lực lượng, phương diện tốc độ, phèn mạn đều ở thế yếu, bất quá Hàn Cọc tựa hồ cũng không hiểu được cái gì kỹ xảo cách đấu, chỉ biết là đi thẳng về thẳng sử dụng man lực. Bành! Phèn mạn lại một lần đem Hàn Cọc ngã sắp xuống, nện ở thùng rác bên trên, mà hắn cũng lại một lần bị đập bay, đâm vào trên tường. Hắn cảm giác rất mệt mỏi, mà lại trên thân rất đau. Ta không nghĩ tới bắt ngươi, là muốn giúp ngươi, ngươi đến cùng có thể hay không nghe rõ. Phèn mạn lật tay lấy ra S2 rè ạ tổ mì giờ. Tay không tấp sát, thật đánh không lại. Đạn đối với ta không dùng, ngươi là đánh không lại ta. Hàn Cốc khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường, hắn cho tới bây giờ không có bị đánh thảm như vậy qua, nhất định muốn thật tốt giáo huấn thoáng cái người này. Bất quá hắn cũng phát hiện, sức mạnh của người này, tốc độ tựa hồ viễn siêu người bình thường, nhưng so hắn còn là kém một chút. Ẩm. Phèn mạn đối mặt đất bắn một phát súng, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Đây không phải phổ thông hỏa dược thương, ta vừa rồi nếu quả thật muốn gây bất lợi cho ngươi, tại sao lưng ngươi nổ súng, ngươi còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này sao? Đây là cái gì thương, ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Cốc bắt đầu chần chờ, bất quá mặt đối mặt thời điểm, hắn cũng không sợ hãi, mặc dù hắn không biết mình có thể hay không kháng trụ, có thể tốc độ của hắn nhất định có thể né tránh, không bị đánh trúng. Ta là M.I.B. Không phải FBI, ngươi là một người ngoài hành tinh, không phải người địa cầu, ngươi có phải hay không đau đầu, nghĩ không ra chuyện đã qua, ta có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Ta còn có thể cho ngươi tìm công việc, để ngươi không cần phải trô lang thang. Ta có thể cam đoan, bọn hắn sẽ rất thích ngươi, ngươi sẽ có bằng hữu. Không cần lang thang, kết giao bằng hữu, những thứ này để hẳn có tâm động. Ngươi thật có thể để ta nhớ tới chuyện đã qua. Có thể, ta cam đoan. Chương 58, lắc lư đi. Tại một cái trên sân thượng, phèn mạn mới vừa cước đạp thực địa. Vừa rồi Hàn Cốc phóng tới hắn, ôm bay lên, hắn giật nảy mình. Hắn không biết mình bị ném xuống, có thể hay không bị ngã chết, còn tốt Hàn Cốc không có ý nghĩ này, chỉ là tìm có thể thật tốt nói chuyện trời đất địa phương. Hàn Cốc, ta danh hiệu F, là M.I.B. cao cấp thám viên. Chúng ta M.I.B. là chuyên môn xử lý trên địa cầu người ngoài hành tinh sự tình tổ chức, tại cái này trên địa cầu, không ngừng ngươi một người ngoài hành tinh. Còn nhớ rõ cái kia biết nói chuyện chó sao? Ngươi nói con chó kia là người ngoài hành tinh. Không sai, hắn là người ngoài hành tinh, ngươi còn gặp qua cái khác biết nói chuyện chó sao? Hắn gọi phờ răng, bằng hữu của ta, thích xì gà cùng chô cô lết. Sự tình lần trước, là cái hiểu lầm. Ngươi hễ lệ me, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Phèn mạn mu bàn tay về sau, lấy ra một cái lạnh hột độn, còn có một bình có cả cọ lạ. Hàn Cốc nghiêng người hướng phía phèn mạn phía sau nhìn sang. Trước ngươi đem những này đồ vật đều đặt ở chỗ nào rồi? Ta biết một chút nhỏ ma thuật bí mật vạch trần đi ra liền không có ý nghĩa. Hàn Cốc cũng không để ý hột đột có phải hay không lạnh, cắn một miệng lớn, ngươi có thể biến ra rượu sao? Đầu của ta thường xuyên đau nhức, cần uống chút rượu làm dịu. Phèn mạn lắc đầu, uống rượu chỉ có thể để ngươi tê liệt, cũng không thể chân chính chữa khỏi. Chúng ta mở y bờ chữa bệnh thủ đoạn so trong tưởng tượng của ngươi mạnh rất nhiều, nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Ngươi là ta gặp qua cường đại nhất người ngoài hành tinh một trong, mà lại quá giống nhau người địa cầu. Nói thật, ngươi cùng ta cộng tác dáng dấp rất giống, lần thứ nhất gặp mặt, ta còn tưởng rằng ngươi là gì, tại nói đùa ta. Ngươi cũng rất mạnh, khí lực không nhỏ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chính diện ngã sấp xuống ta. Ngươi cũng là người ngoài hành tinh sao? Chúng ta là đến từ một chỗ. Hàn Cốc đưa tay khoa tay thoáng cái. Ta là người địa cầu, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Khí lực cùng tốc độ so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cùng ngươi còn là so không được. Ngươi thử qua chính mình lớn nhất khí lực lớn bao nhiêu sao? Phèn mạn rất hiếu kỳ, muốn biết chính mình cùng Hàn Cốc dạng này đẳng cấp người ngoài hành tinh có bao nhiêu chênh lệch. Vừa rồi hắn dựa vào kỹ xảo ngắn ngủi có thể giữ lẫn nhau, nhưng thể lực tiêu hao phi thường lớn, có thể Hàn Cốc giống như không biết mỏi mệt, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn khả năng rất nhanh sẽ bị Hàn Cốc đè xuống đất đánh bẹt, đập dẹp. Chưa thử qua. Nhưng là ta một tay nâng lên qua một chồng thùng đựng hàng. Cần phải có vượt qua 100 tấn đi. Phèn mạn chép miệng tắt lưỡi, vậy ngươi vừa rồi đánh nhau với ta thời điểm không có dùng quá sức. Ta chỉ là muốn đánh ngươi, lại không nghĩ tới giết ngươi. Ta nghĩ khống chế mình lực lượng, nhưng luôn luôn khống chế không nổi. Ngươi là thế nào khống chế chính mình lực lượng? Hàn Cốc cũng có phiền não, có một lần hắn từ mái nhà nhảy xuống, trực tiếp trên mặt đất giẫm ra hai cái hố sâu. Huấn luyện. Ta khí lực vừa mới bắt đầu tăng trưởng thời điểm, cũng không quen, nhưng ta tăng trưởng biên độ cũng không có ngươi như thế lớn. Ngươi là vì cái gì có thể bay lên, trời sinh liền sẽ sao? Đây mới là Phèn Mạn muốn biết nhất đáp án vấn đề, hắn cũng muốn bay. Không biết, có thể là trời sinh, ta nghĩ thời điểm, liền có thể bay lên, không phải tất cả người ngoài hành tinh đều sẽ sao? Hàn Cốc đem còn lại hột đột đều nhét vào miệng bên trong, vặn ra cọ cả cọ lạ. Ta gặp qua biết bay, cũng đã gặp không biết bay, có thật nhiều người ngoài hành tinh rất cường đại, còn có thật nhiều rất nhỏ yếu. Ngươi biết chính mình là từ đâu đến sao? Hàn Cốc lắc đầu, không biết. Một ngày nào đó ta tỉnh lại ngay tại công viên trên ghế dài, một lần muốn đi qua, đầu liền đau, sau đó phát hiện uống rượu liền không đau. Ta thậm chí xưa nay không biết mình là người ngoài hành tinh, cho là ta chỉ là tương đối đặc thù. Ngươi đây, gặp qua giống như ta người ngoài hành tinh sao, biết ta là từ đâu đến sao? Cùng ta trở lại tổng bộ, liền có thể tra ra ngươi là chỗ nào đến. Cũng không biết nội bộ tổ chức, pha y chăng có cùng loại bản đồ gen. Một buổi tối, Phèn Mạn liền lưu tại sân thượng, cùng Hàn Cốc nói chuyện phiếm, không ngừng lời nói khách sáo. Nếu có thể lắc lư lấy Hàn Cốc cùng hắn làm, về sau tại địa cầu còn không đi ngang A. Thay tổ chức mời chào như thế một cái cường lực tay chân, có phải hay không liền có thể để hắn thăng chức rồi? Khuyết điểm duy nhất, chính là về sau dựa vào tướng mạo vô pháp phân rõ Hàn Cốc cùng gì. Hưng Đông, Phèn Mạn gọi điện thoại, cùng Hàn Cốc cùng một chỗ xuống lầu. Xuống lầu dưới, liền thấy một cỗ quen thuộc xe taxi. Vị này là... Hắn là Hàn Cốc, ta dẫn hắn về tổng bộ. Hàn Cốc, đây là Xạ Lĩnh Cả, cũng là người ngoài hành tinh, vì MIB công việc. Xạ Lĩnh Cả, sáng hôm nay xe của ngươi ta bao xuống đến, mang bọn ta đi dạo Los Angeles, giữa trưa ta mời ngươi cùng nhau ăn cơm, buổi chiều chúng ta trở về tổng bộ. Đi công tác Los Angeles, Phèn Mạn cũng muốn dạo chơi, lần sau không biết lúc nào còn có cơ hội. Xạ Lĩnh Cả giống như là hướng dẫn du lịch đồng dạng, vừa lái xe, một bên thuần thục cho bọn hắn giới thiệu chung quanh cảnh điểm, còn có thể giảng thuật nơi này chừng 30 năm biến hóa, hắn tại Los Angeles đã mở hơn 30 năm xe taxi. Bọn hắn còn đi dạo tiệm bán quần áo, Phèn Mạn cho Hàn Cốc mua một thân quần áo mới, cắt tóc, cạo râu đều làm xong về sau, Phèn Mạn đều có chút hoảng hốt, rất giống gì. Đến cơm trưa thời điểm, Xạ Lĩnh Cả dừng xe ở một nhà hàng phụ cận. Đây là Los Angeles rất nổi danh phòng ăn, ta cùng bọn hắn chủ bếp là bằng hữu, đặt trước đến vị trí. Hàn Cốc mắt nhìn Xạ Lĩnh Cả, một cái mở ra mướn, có thể cùng như thế một nhà đỉnh cấp phòng ăn chủ bếp là bằng hữu. Tiến vào phòng ăn trước, Phèn Mạn thói quen mở ra người ngoài hành tinh giả đạ, lại phát hiện không chỉ là bên người có hai cái điểm đỏ, phía trước cách đó không xa, còn có một cái điểm đỏ, hắn đại khái hiểu Xạ Lĩnh Cả là thế nào đặt trước đúng chỗ tử. Vừa ngồi xuống, liền bắt đầu tiến lên đồ ăn, đến món chính bắt đầu về sau, chủ bếp càng là tới lên tiếng chào. Ép, thủ nghệ của ta ngươi còn hài lòng a? Chủ bếp thấp thỏm nhìn xem Phèn Mạn, hắn cũng không muốn đắc tội MIB đại nhân vật, chỉ nghĩ tại địa cầu thoải mái còn sống. Chứ ngẫu nhiên tưởng niệm quê quán, cái khác đều rất tốt. Không có thêm vật gì đặc biệt ta. Phèn Mạn xoa xoa khỏe miệng. Không có, đều là trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ là ở đây công việc, cùng New York Ngô cũng không đồng dạng. Vậy là tốt rồi, hương vị rất không tệ, cảm ơn. New York Ngô, là ngô vườn sao? Cảm ơn, vậy ngươi chậm dùng, hôm nay đoạn này cơm ta mời. Hàn Cốc nhỏ giọng hỏi, hắn vì cái gì có chút sợ ngươi? Khả năng hắn cho là ta là đến bắt hắn, kỳ thật đối với tuân thủ địa cầu luật pháp người ngoài hành tinh, chúng ta không biết khai thác cái gì biện pháp. Hàn Cốc đối với câu trả lời này rất hài lòng, ta càng ngày càng chờ mong tổ chức của các ngươi. Hắn ăn bữa ăn sau điểm tâm ngọt, tùy ý đánh giá bốn phía, chợt phát hiện bên cạnh bàn vừa qua khỏi tới một đôi nam nữ. Hắn trong lúc vô tình cùng nữ nhân ánh mắt đối mặt, lại phát hiện ánh mắt của đối phương có chút bối rối, nháy mắt né tránh. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Nữ nhân lôi kéo nam nhân cánh tay, Di, chúng ta đi thôi, ta muốn đổi một nhà hàng. Di lại giúp thê tử mạ Di kéo ra cái ghế, vì cái gì? Ngươi lên lần nói rất nghĩ đến nhà này phòng ăn nếm thử, ta thật vất vả định đến vị trí. Ngồi đi, chúng ta chọn món ăn. Này, chiêu đãi, cái kia chúng ta có biết hay không, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt. Hàn Cốc nhìn xem mạ Di. Di nhìn về phía thê tử, mạ Di. Đây là bằng hữu của ngươi. Không, gì, ta không biết hắn. Vị tiên sinh này, ta ta đang cùng trượng phu ta ăn cơm, xin đừng nên chiêu đãi chúng ta được không? Ngươi nhất định nhận thức ta, ta từ trong ánh mắt của ngươi liền có thể nhìn ra. Ngươi nói cho ta, ta là từ đâu đến, ta vì cái gì không nhớ ra được chuyện đã qua rồi. Hàn Quốc lớn tiếng nói. Dì ngăn tại thê tử trước mặt, vị tiên sinh này, mời ngươi đối ta thê tử chút tôn trọng. Nhân viên phục vụ, nơi này có người chiêu đãi chúng ta dùng cơm. Phẹn mạn nhìn thấy Hàn Quốc cảm xúc đông nhiên mất khống chế, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ về sau, hắn nghĩ tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Chương 59, Thiên Sứ. Thật có lỗi, bằng hữu của ta đầu nhận qua tổn thương, vô ý chiêu đãi các người, ta thay hắn cho các ngươi xin lỗi. Phẹn mạn ôm lấy Hàn Quốc. Rời đi trước, ta một hồi giúp ngươi hỏi. Phẹn mạn nhỏ giọng nói xong, nhớ ký tự ngươi nói qua, muốn làm cái để người tôn trọng người sao. Thật vất vả đem Hàn Quốc lôi ra phòng ăn, chui vào xe taxi. Ta khẳng định gặp qua nàng, loại kia cảm giác quen thuộc sẽ không sai, ngươi không tin ta. Ta tin tưởng ngươi, nhưng nàng tiên sinh tại, mà lại ngươi quá kích động. Ngươi phải học được khống chế tâm tình của mình, ta cam đoan các ngươi có thể thật tốt tâm sự. Phẹn mạn nhìn thấy mạ gì, kỳ thật cũng rất vui vẻ, rất nhiều chuyện đều không cần điều tra, hỏi một chút mạ gì liền có thể lấy được đáp án. Chờ sắp đến một giờ, rốt cục nhìn thấy gì cùng mạ gì đi ra phòng ăn, phẹn mạn để lại Hàn Quốc, xạ lỉnh cả, theo sau. Dì lái xe đi công ty, mạ gì thì lái xe chuẩn bị trở về nhà. Trên đường thời điểm, nàng phát hiện đằng sau đi theo một chiếc xe taxi. Mở hướng vùng ngoại thành trên đường cái, mạ gì đạp xuống thắng lại, quả nhiên thấy xe taxi kia cũng dừng lại. Hàn Quốc từ trong xe taxi thoát ra ngoài, xe taxi cửa rơi trên mặt đất. Xã lỉnh cả, cái này ta sẽ thưởng, ngươi trước trốn xa một chút, một hồi trở về. Phẹn mạn bất đắc dĩ nói. Hàn Quốc đi vào mạ gì bên cạnh xe, ngươi nhất định nhận thức ta đúng hay không? Nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì, ta vì cái gì đều không nhớ rõ. Mạ gì khi thế hùng hổ mở cửa xuống xe, ngươi nhất định phải đem tất cả đều làm hư sao? Bành! Phẹn mạn nhìn thấy Hàn Quốc nện ở bên cạnh xe, trên mặt đất lật hai cái té ngã đứng lên, lại vọt tới. Xạ lỉnh cả há to mồm, một cước chân ga, ô tô bánh xe bốc khói lên chạy. Không phải nói Hàn Quốc so ép còn mạnh sao, vì cái gì bị nữ nhân kia cho đánh rồi. Hàn Quốc nắm lên trên mặt đất cửa xe, nện ở mạ gì trên đầu, cửa xe đều nghiêm trọng biến hình, nhưng mạ gì lại chỉ là nghiêng đầu một chút. Nàng hai tay nắm mình lên xe, dùng sức vung mạnh, Hàn Quốc bị đập bay ra ngoài. Dừng tay! Mau dừng tay, Hàn Quốc, để ta giải quyết. Phẹn mạn nhìn xem Hàn Quốc lại một lần phóng tới Mạ Di, nhưng lại một lần bị đạp trở về, nhanh lên đi ôm lấy hắn. Mạ Di thế nhưng là LV22, sức chiến đấu càng mạnh. Đầu ta đau nhức, ta nhất định nhận biết nàng, ép, giúp ta một chút. Hàn Quốc co quắp tại trên mặt đất, ôm đầu lăn lộn. Mạ Di ánh mắt bên trong, mang theo vẻ bất nhẫn, còn có tâm đau nhức. Nàng muốn đi lên đem Hàn Quốc nâng đỡ, nhưng lại cố nén dừng bước lại. Ngươi gọi mạ gì thật sao? Ta là MIBF thám viên, là đến viện trợ các ngươi. Ngươi cùng Hàn Quốc nhận thức đúng hay không? Như vậy ngươi đến từ cái nào tinh cầu? Hắn chỉ nghĩ tìm về đi qua ký ức, không có quấy rầy ngươi bây giờ sinh hoạt ý tứ. Nhưng các ngươi đi qua quan hệ nhất định rất gần, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn dạng này đúng hay không? Phẹn mạn nhớ kỹ điện ảnh tinh tiết, có thể cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Hắn không biết là bởi vì sự xuất hiện của hắn, dẫn đến kịch bản lệch ra, còn là cái gì nguyên nhân khác? MIB là cái gì? Ta đi theo hắn xác thực nhận thức, nhưng chúng ta không thể tới gần, nếu không thì hắn biết mất đi lực lượng. MIB là địa cầu quản lý người ngoài hành tinh tổ chức, ngươi hẳn là không tại trong tổ chức đăng ký, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không quấy rầy người địa cầu cuộc sống bình thường, chúng ta không có quá nhiều hạn chế. Các ngươi tới gần biết mất đi lực lượng là có ý gì? Các ngươi quê quán người đều như vậy sao? Mạ gì mắt nhìn co quắp tại cách đó không xa trên đất Hàn Quốc, nàng lựa chọn tạm thời tin tưởng phèn mạn. Nếu như phát hiện bị lừa, sẽ để cho hắn biết chọc giận nữ nhân hạ tràng. Chúng ta đến từ thiên sứ ngôi sao, vốn là một đôi tình lữ. Bởi vì quê quán chiến loạn, chúng ta tới đến địa cầu, dự A theo trên địa cầu lịch pháp, cần phải có mấy chục năm đi. Đi vào địa cầu về sau, thân thể của chúng ta xuất hiện biến hóa, so tại thiên sứ ngôi sao thời điểm cường đại vô số lần. Nhưng chúng ta tới gần, liền sẽ dẫn đến chúng ta lực lượng trong cơ thể tan biến, để chúng ta trở nên hết sức yếu ớt. Một lần kia, Hàn Quốc vì cứu ta, kém chút chết mất, cho nên ta mới quyết định rời khỏi hắn, để hắn có thể dựa vào lực lượng trong cơ thể tự lành. Ta vốn cho là hắn có thể sinh hoạt rất tốt, như cái phổ thông người địa cầu đồng dạng, một lần nữa tìm một cái người yêu, có thể ta không biết hắn vậy mà mất trí nhớ. Phẹn mạn nhìn xem co quắp tại trên đất Hàn Quốc, nào chỉ là mất trí nhớ, hắn còn biến thành kẻ lang thang, nếu như không phải gặp phải ta, không biết còn muốn lang thang bao lâu đâu. Yên tâm, ta sẽ giúp hắn tìm về đi qua ký ức. Nhớ kỹ không muốn tại người bình thường trước mặt bại lộ năng lực của mình, ta trước tiên đem Hàn Cọc đưa trở về, hai ngày nữa đem ngươi căn cứ chính xác kiện đưa tới. Ách, xe của ngươi xấu, cần ta giúp ngươi gọi cái xe taxi cái gì sao? Phèn Mạn nhìn xem mạ gì bên người trước kia bị nện xấu xe, mạ gì so Hàn Cọc càng thêm hung hãn. Hắn có chút đồng tình Hàn Cọc, bạn gái trước hung ác như thế hung hãn, năm đó là thế nào trung đụng? Không cần, còn có thể mở. Mạ gì đem xẹp cửa xe lôi ra, dùng tay đổi mấy lần, bên ngoài nhìn xem không có dọa người như vậy. Cảm giác nàng giống như là tiểu hài tử tại sửa chữa bị nện thoáng cái sắt lá đồ chơi xe. Chiếu cố tốt hắn, đừng để hắn lại tới tìm ta. Rõ ràng mạ gì là tại quan tâm Hàn Cọc, nhưng lời nói ra, luôn cảm thấy có chút lãnh khốc. Nhìn thấy mạ gì lái xe rời khỏi, Hàn Cọc đứng lên, lảo đảo muốn đuổi theo, Phèn Mạn tranh thủ thời gian giữ chặt. Hàn Cọc, ta đã dò nghe, trước cùng ta về tổng bộ, trị liệu cho ngươi đau đầu, ta cho ngươi biết quên mất sự tình. Xã lỉnh cả nhìn thấy mạ gì xe từ bên cạnh mở qua, trốn ở trong xe run lẩy bẩy. A, nàng cứ như vậy lái qua rồi. Không có qua nờ ta. Cấp tốc quay đầu lái trở về, nhìn thấy ép vịn Hàn Cọc đứng tại ven đường. Các ngươi không có sao chứ? Xã lỉnh cả nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng ép thám viên bị cái kia nữ bạo long giết chết nữa nha. Không có việc gì, mang bọn ta đi nhà ga. Đến trạm xe thời điểm, Hàn Cọc mới tốt chuyện rất nhiều. Ép, ta thật nhận biết nàng đúng không? Ừm. Rất nhiều chuyện nàng nói cũng không quá rõ ràng, ta cảm thấy thông qua trị liệu, để ngươi chính mình nhớ tới càng tốt hơn. Ngồi vững vàng, đừng lộn xộn. Cười dưới mặt đất đoàn tàu thời điểm, Phèn Mạn cẩn thận từng ly từng tí. Không phải cảm thấy dưới mặt đất đoàn tàu không an toàn, mà là sợ Hàn Cọc đống nhiên phát bệnh. Còn tốt, bọn hắn bình an trở lại tổng bộ. Ép, hoan nên trở về, ngươi làm sao cùng gì cùng một chỗ? Hắn không phải lái xe đi New Jersey sao? Gì, ngươi chạy đi Los Angeles rồi. O có chút tức giận, mới gia nhập thám viên, làm sao cũng không biết tuân thủ quy củ đâu. O, hắn không phải gì, là Hàn Cọc, chỉ là dáng dấp cùng gì tương đối giống. Nơi này chính là M.I.M. Có thể giúp ta khôi phục ký ức địa phương. Hàn Cọc đánh ra bốn phía, những quái vật kia, đều là người ngoài hành tinh. F, ngươi làm sao cũng cùng gì cùng một chỗ quấy rối. Công việc thời điểm, không muốn nói đùa. Nhiệm vụ của các ngươi đều hoàn thành sao? Viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Chờ một chút, o, hắn thật không phải là gì Hàn Cọc, đến, chứng minh thoáng cái. Phèn Mạn móc ra từ đầu chọc người da đen cái kia đoạt lại súng lục, đưa cho Hàn Cọc. O giật mình nhìn thấy Hàn Cọc đem súng lục xem như đất dẻo cao su đồng dạng bóp thành một đoàn, cái này thật không phải là gì. Chương 60, tôi công bận rộn. Z lão đại trong văn phòng, Z cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Cọc, trừ ánh mắt, rõ ràng cùng Di hoàn toàn tương tự. Nếu như không phải tổ chức kiểm tra qua Di gen, hắn thậm chí hoài nghi Di cùng người ngoài hành tinh này là song bào thai huynh đệ. F, ngươi muốn cho tổ chức vận dụng ký ức khôi phục dụng cụ, viện trợ hắn khôi phục ký ức. Ngươi biết vật kia dùng một lần, muốn tiêu hao bao nhiêu tiền không? Hàn Cọc, chúng ta chỉ vì tổ chức thành viên chữa bệnh, ngươi cũng không phải là chúng ta M.I. bờ người. Hàn Cọc nếu quả thật cùng F nói cường đại như vậy, vậy nếu như có thể gia nhập tổ chức, khẳng định có thể lớn mạnh M.I. bờ thực lực. Thế nhưng là F nói, trước tiên có thể giúp ta chữa bệnh. Lại để cho chính ta quyết định pha y chăng gia nhập M.I.M. ta quên đi rất nhiều chuyện, hắn nói các ngươi có thể giúp ta, chẳng lẽ là gạt ta. Yên tâm, chúng ta không có lừa ngươi. Phèn Mạn tranh thủ thời gian trấn an Hàn Cọc, con hàng này vì cái gì luôn luôn như thế xúc động, Z lão đại, phí tổn từ ta tiền lương bên trong cái tốt, trước chữa bệnh cho hắn, ta cùng hắn là bằng hữu. Hắn hướng về phía Z lão đại nháy mắt, ngươi ý tưởng gì, ta đều hiểu. Ngươi vì hắn đảm bảo sao? Cái kia cũng có thể, đi thôi. Ta vừa vặn có rảnh, mang các ngươi đi qua. Z lão đại nhìn xem Phèn Mạn, lộ ra mỉm cười. Có thông minh như vậy cấp dưới, xác thực rất bất lo. Tại một cái trống trải trong phòng, có một cái ghế bộ dáng thiết bị, Hàn Cọc ngồi ở phía trên, ta không cần uống thuốc cái gì sao? Không cần, vừa rồi kiểm tra qua, đầu của ngươi không có tụ huyết trở, hẳn là nhận cái gì trọng yếu kích thích, dẫn đến ký ức phong bế. Cái này thiết bị, có thể viện trợ ngươi, một hồi ngươi cái gì cũng không cần làm. Tổ chức thủ tịch bác sĩ kịch giáo sư đem Hàn Cọc cố định trên ghế, rời khỏi gian phòng, cùng Phèn Mạn bọn hắn đứng chung một chỗ. Cho một người ngoài hành tinh khôi phục ký ức, đây là lần thứ nhất, rất có giá trị nghiên cứu. Phèn Mạn chật vật vặn mẹo cổ, kịch giáo sư, ngươi không phải mới vừa nói với ta không có sơ hở nào sao? Cái này mẹ nó Hàn Cọc thành chuột bạch, ngươi đến cùng có biết hay không Hàn Cọc cường đại cỡ nào? Không sao, nhất định có thể đi, thân thể của hắn cấu tạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhiều nhất là điều chỉnh một chút công suất. Chuẩn bị kỹ càng, phía dưới liền để các ngươi nhìn xem cái này dụng cụ thần kỳ. Cái ghế bắt đầu điên cuồng chuyển động, đồng thời toát ra một trận hồ quang, Phèn Mạn phát hiện hạn cọc biểu lộ bắt đầu trở nên vằn mèo. Kịch giáo sư đứng tại trước đài điều khiển, khả năng công suất không đủ, ta lại thêm một chút thử một chút, thân thể của hắn tố chất mạnh như vậy, cần phải có thể gánh vác được. Ép, ngươi xác định có thể khống chế lại hắn, để hắn vì MIB công việc sao? Z lão đại quay đầu hỏi. Không xác định, ta tại nếm thử. Mà lại không phải khống chế, là thuyết phục hắn gia nhập MIB. Hắn tại địa cầu sinh hoạt mấy chục năm, tư duy cùng nhân loại rất tiếp cận, nhưng thời gian dài như vậy, tổ chức cho tới nay liền không có phát hiện. F, MIB thành lập thời gian cũng không dài, lúc trước chúng ta kỹ thuật cũng tương đối lạc hậu. Mà lại hắn vẻ ngoài cùng nhân loại phi thường giống, chúng ta cũng không muốn có bỏ sót. Ngươi vừa rồi nói, hắn còn có một cái đồng tộc thật sao? Có thể hay không thuyết phục đối phương cũng gia nhập MIB? Nếu như ngươi có thể làm đến, ta biết để cử ngươi trở thành vương bài thám viên. Phèn Mạn nhãn tình sáng lên, có thể lại lắc đầu, rất khó. Mạ gì hiện tại gả cho một người bình thường, nàng rất thích cuộc sống bây giờ. Mà lại ở trước mặt người ngoài, nàng cũng chưa từng bại lộ qua năng lực của mình. Ta tận lực thử một chút, nếu như gặp phải khó khăn, có thể hay không tìm nàng xin giúp đỡ. Trong tổ chức nếu là có cường đại như vậy là công, lần trước gặp phải Sệ Ly Nạ liền sẽ không chật vật như vậy. Phèn Mạn cũng không biết hẳn có cùng Sệ Ly Nạ đến cùng cái nào càng thêm cường đại, dù sao hắn đều đánh không lại mà thôi. Bất quá hẳn có gia nhập tổng bộ, Di liền không thích hợp ở chỗ này, hai người thực tế là rất giống, vừa rồi kịch giáo sư cũng nhận lầm. Z lão đại bắt đầu cân nhở ở cờ nhân viên điều phối vấn đề, có thể bỗng nhiên nghe thấy kịch giáo sư kinh hô. Gian phòng bên trong máy móc bắt đầu bốc khói, kịch giáo sư ngay tại nhanh chóng thao tác, muốn để máy móc dừng lại. Giang giác. Hàn Cốc giơ tay lên, đem chỗ ngồi tay vịn giật xuống đi, máy móc toát ra một trận ánh lửa, bắt đầu thiêu đốt, bên trong truyền ra Hàn Cốc thống khổ tiếng gào thét. Còi báo động chói tai vang lên, rất nhiều đặc công chạy tới, trong phòng thí nghiệm rỗi ra mấy cây miệng nòng, phun dập lửa xương trắng. Nhanh lên mở cửa. Phèn Mạn tại mở cửa về sau, trước tiên xông đi vào, nhưng lại nháy mắt bay ra ngoài, đem Z lao đại đập ngã. Hàn Cốc, là ta, F, bằng hữu của ngươi. Ngươi thế nào? Phèn Mạn đứng lên hô, các ngươi bỏ súng xuống, hắn không có ác ý. Hàn Cốc từ trong xương khói đi tới, tay còn A nở lấy đầu, biểu lộ rất thống khổ. Ta rất tốt, ta nhớ tới. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn sợ Hàn Cốc phát cuồng. Nếu như thế một cái cường đại người ngoài hành tinh tại tổng bộ điên lên, tạo thành tổn thất khẳng định không thể so sẽ lì nạ lần kia nhỏ. Ép, các ngươi có tinh đồ sao? Có thể giúp ta tìm tới thiên sứ ngôi sao đúng không? Phèn Mạn có dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Ta muốn về nhà. Zét lao đại bị kịch đỡ lấy đi tới, Hàn Cốc, thiên sứ ngôi sao chúng ta biết ở đâu, thế nhưng là nơi đó đã bị hủy. Ngươi tại địa cầu sinh sống mấy chục năm, nơi này chính là nhà của ngươi. Lưu lại, chúng ta chính là nhà của ngươi người, bằng hữu, nơi này tất cả ngươi đều rất quen thuộc không phải sao. Cảm ơn các ngươi giúp ta khôi phục ký ức, nhưng ta muốn trở về. Lúc trước ta không có năng lực, thoát đi quê quán. Hiện tại ta có, chẳng lẽ không nên trở về trùng kiến gia viên sao? Đổi lại là các ngươi lựa chọn như thế nào? Là trốn tránh, làm cái hèn nhát, còn là dũng cảm đối mặt tất cả. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Hàn Cốc ánh mắt bên trong, mang theo cầu khẩn. Phèn Mạn mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, hắn nghĩ là chưa khỏi Hàn Cốc đau đầu, sau đó thuyết phục hắn gia nhập MIB, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không biết làm sao mở miệng khuyên đối phương lưu lại. Hàn Cốc, ngươi nhớ kỹ mạ gì sao? Ta nhớ tới, nàng đã từng là người yêu của ta. Hai chúng ta biến dị, nhưng là cùng một chỗ, liền sẽ mất đi lực lượng. Nàng là vì cứu ta, mới cùng ta tách ra, ta không trách nàng. Ngươi đã nói MIB có thông hướng ngoài hành tinh phi thuyền, lại giúp ta một lần có thể chứ? Ta có thể lưu lại một chút hủy hệ tờ di cờ hờ cho các ngươi nghiên cứu, ta ở đây nhìn thấy rất nhiều người ngoài hành tinh, bọn hắn đều muốn về nhà, ta cũng muốn. Ta tiếp tục tại địa cầu sẽ nổi điên, cầu các ngươi, giúp ta một chút. Zét lão đại thở dài, tốt ta đưa ngươi đi khoảng cách thiên sứ ngôi sao gần nhất chuyến bay, nhưng ta còn muốn ngươi một cái hứa hẹn. Nếu như tương lai chúng ta có cần, liên hệ với ngươi. Ngươi muốn đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta. Làm vô pháp thuyết phục đối phương lưu lại thời điểm, hắn cũng sẽ hết sức vì tổ chức tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, cảm ơn ngươi. Phèn Mạn đem một cái hai vai bao đưa cho Hàn Cốc, nơi này là ngươi thích một chút địa cầu đồ ăn, dẫn đường bên trên ăn đi. Nếu như, ta nói là nếu như ngươi muốn trở lại địa cầu, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Cảm ơn. Hàn Cốc ôm một hồi Phèn Mạn, giúp ta nói cho Mạ Di một tiếng, để nàng tại địa cầu thật tốt sinh hoạt đi. Gặp lại, bằng hữu của ta ép. Hắn rời khỏi địa cầu, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Mạ Di thế mà gả cho người khác, hắn không muốn ở lại cái này thương tâm địa phương, nơi này hồi ức quá thống khổ. Tại phi thuyền cửa khoang đóng lại, trượt hướng cửa thông đạo về sau, Phèn Mạn chuyển thân, nhìn thấy Di chính bước nhanh đi tới. Ha ha, ép, hôm nay là làm sao vậy? Vì cái gì thật nhiều người xem ta ánh mắt đều rất kỳ quái. Chương 61, người ngoài hành tinh thanh tra kế hoạch. Cùng ta giống nhau như lúc người ngoài hành tinh. Ta đều không gặp một mặt ngươi liền đưa tiễn rồi. Di rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hôm nay rất nhiều đồng sự nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Gặp mặt có ý gì, ngươi mỗi ngày không đều soi gương. Đương nhiên là để hắn thay ta cùng các đồng nghiệp trao đổi một chút ta, nhất là mấy cái kia thân thể cường hãn ngoài hành tinh đồng sự. Di một mặt vẻ tiếc nuối. Hắn rất muốn biết những cái kia thân thể cường hoành ngoài hành tinh đặc công, đồng nhiên bị hắn sau khi đánh bại là biểu tình gì. Ngươi liền không sợ những cái kia đồng sự quay đầu lại tìm ngươi thật tốt trao đổi một chút. Lần này đi New Jersey, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Đương nhiên là rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, liền một cái tiểu gia hỏa mà thôi, đã bắt lấy. Dựa theo quy củ, cần phải bị giam giữ 10 năm, chờ ti cờ hờ lũy đủ một thuyền, liền đưa đi mặt trăng ngục giam. Hoặc là, hắn cũng có thể để thân thuộc giao nộp tiền bảo lãnh kim. Ta nói cho ngươi, lúc ấy ta lộ ra giấy chứng nhận, hắn còn nghĩ phản kháng tới, kết quả bị ta bà chiêu liền giải quyết. Cùng Di dạng này yên vui phái cùng một chỗ, tâm tình luôn luôn có thể không sai. Mặc dù Hàn Cốc không thể lưu lại, Phèn Mạn cũng thoải mái. Nghe nói kịch giáo sư bởi vì ký ức khôi phục dụng cụ hư hao sự tình, khí dơ chân. Nhưng là rất nhanh, lại bắt đầu dẫn người nghiên cứu Hàn Cốc gen vấn đề, chưa bao giờ thấy qua cơ thể sống hàng mẫu, đến mau chóng bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Phèn Mạn xuất hiện tại kịch giáo sư văn phòng. Ép, ngươi đến, ta có chút vấn đề, hy vọng ngươi có thể cẩn thận trả lời. Tại Los Angeles, còn có một cái thiên sứ tinh nhân đúng không? Có, là nữ, gọi mạ gì? Cái kia có thể lấy được máu của nàng sao? Ta nhìn trên tư liệu nói, hai người bọn họ cùng một chỗ, liền sẽ lột sắc thành cùng phổ thông người địa cầu không sai biệt lắm, là thật sao? Hẳn là thật, lúc ấy bọn hắn tiếp xúc thời gian cũng không dài. Có thể Hàn Cốc còn là trở nên suy yếu một chút. Kịch giáo sư, ngươi không phải muốn để ta đem Mạ Di mang về à? Không cần, đã có người đi. Phèn Mạn đằng thoáng cái đứng lên, ai đi, vì cái gì không có nói với ta? Làm sao rồi? Loại chuyện này, chúng ta đồng sự xử lý qua rất nhiều lần, không cần phải lo lắng. Còn có một việc, chúng ta dự định nếm thử dùng Hàn Cốc gen, cùng ngươi gen tiến hành dung hợp biên tập, những thứ khác gen chỉ sợ không chịu nổi, Hàn Cốc gen quá cường đại. Cũng có thể thử một chút cùng di gen dung hợp biên tập, bọn hắn như vậy giống, có lẽ có thể dung hợp càng tốt hơn. Tùy tiện đi, ta còn có việc. Phèn Mạn bước nhanh rời khỏi, chỉ chốc lát sau, xuất hiện tại Z văn phòng. Ép, ngươi có chuyện gì sao? Z lão đại nhìn xem một phần ngoài hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao văn kiện, sẽ lý nạ tại địa cầu bị diệt mất về sau, bọn hắn cùng những tinh cầu khác thiết lập quan hệ ngoại giao ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Những cái kia cường đại ngoại tinh cầu, cũng không còn hùng hổ doa người. Xem ra sẽ lì nạ đến, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngươi có phải hay không phải người đi tìm mạ gì, chính là cái kia thiên sứ tinh nhân. Đúng vậy a, chuyện này ngươi muốn phụ trách. Chúng ta chỉ là phái người đi tiếp xúc thoáng cái, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không gia nhập MIB, khác sẽ không làm cái gì. Thiên sứ tinh nhân cường đại, ta rất rõ ràng. Z phái trong tổ chức khẩu tài tốt nhất đặc công đi qua, đồng thời cũng là nữ tính, nhất định có thể tốt hơn cùng mạ gì tiếp xúc. Đúng. Ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi phụ trách, ngươi nhìn một chút, có ý kiến gì bây giờ nói. Phèn Mạn nhìn thấy văn kiện tiêu đề sửng sốt một chút, phần văn kiện này gọi là, người ngoài hành tinh thanh tra kế hoạch. Xem ra là Hàn Cốc cùng Mạ Dị xuất hiện, để Z lão đại ý thức được còn có rất nhiều người ngoài hành tinh tiềm phục tại trên địa cầu, không biết lúc nào sẽ đối với người địa cầu tạo thành nguy hiểm. Tổ chức thờ phụng chuẩn tắc là không để người bình thường biết ra tinh nhân tồn tại, vô tri chính là hạnh phúc. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, không chỉ là người bình thường biết khủng hoảng, những cái kia chính phủ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đúng tay, điểm ấy mới là tổ chức không muốn nhất nhìn thấy. Phèn Mạn khép lại tư liệu, Z lão đại, phía trên này lượng công việc nhưng phi thường lớn, ngươi xác định chúng ta bây giờ nhân thủ đầy đủ dùng. Điều tra tất cả đã từng hư hư thực thực ạ chí vịt, truy tung các loại thần kỳ sự kiện, liền một chút trưởng thọ người, biểu hiện đặc biệt đột xuất người, cũng đều muốn điều tra. Nhưng cũng nên làm không phải sao. Z nhìn xem Phèn Mạn, Hàn Cốc còn tính là tốt, hắn không cần năng lực đặc thù thời điểm, xem ra cùng người địa cầu đồng dạng. Thế nhưng là ngươi muốn qua không có, nếu như hắn làm phá hư đâu. Trên tư liệu biểu hiện, hắn tại Los Angeles tổn thương mấy người, mặc dù đều không phải người tốt lành gì. Hắn giấu ở người địa cầu chính giữa, chúng ta bình thường gặp mặt cũng sẽ không chú ý tới, muốn truy tung, cũng vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta cần cho bọn hắn đăng ký, định vị, bảo hộ người địa cầu. Dạng này người ngoài hành tinh, đến tột cùng còn có bao nhiêu? Trừ dáng dấp cùng người địa cầu đồng dạng, còn có thật nhiều dáng dấp cùng trên địa cầu động vật đồng dạng. Chúng ta không phải chính phủ tổ chức, chỉ là vì bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ đồng bào của chúng ta. Ta chỉ là hy vọng các ngươi tận lực đi tìm dấu ở trên địa cầu người ngoài hành tinh. Z, ta biết cố gắng làm thành chuyện này. Ta nhìn ngươi eo giống như không quá dễ chịu, hôm nay còn là nghỉ ngơi đi. Không có người so hắn thích hợp hơn làm chuyện này, bởi vì hắn có người ngoài hành tinh dạ đạ. Chỉ tiếc người ngoài hành tinh dạ đạ thăm dò khoảng cách có hạn chế, địa cầu lớn như vậy, muốn tìm được tất cả ẩn tàng người ngoài hành tinh, căn bản không thực tế, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Ta không sao. Phần kế hoạch này rất nhanh sẽ hạ phát đến tất cả công việc bên ngoài thám viên trong tay, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi có thể tiếp tục đi trên đường tuần tra. Ta hy vọng ngươi có thể đem tổng bộ phụ cận chưa đăng ký người ngoài hành tinh đều tìm đến, nhưng là ghi nhớ, tuyệt đối đừng để người chú ý. Có thể tiếp tục ra đường tuần tra, như thế để phèn mạn thật cao hứng, mỗi ngày ngồi xổm ở tổng bộ, thực tế là rất nhàm chán, cũng không biết trước đó những cái kia đặc công là thế nào kiên trì nổi. Nhìn xem ép ra ngoài, rét xoa eo của mình. Hôm qua bị ép đập một cái, mặc dù đi qua trị liệu, có thể cũng không thể thoáng cái khỏi hẳn. Trong tổ chức đặc hiệu thuốc, hắn đã có kháng dược tính, có lẽ hắn cần phải cùng ca đồng dạng, cân nhờ ở cờ về hưu sự tình. Nhớ ngày đó hắn cùng ca bọn người cùng một chỗ sáng lập MIB thời điểm, đều là thanh xuân tuổi trẻ. Bây giờ một nhóm kia lão nhân, rất nhiều đều đã không tại, xử lý xong nhóm này thiết lập quan hệ ngoại giao ngoại tinh cầu sự vụ, cũng nên suy tính một chút người nối nghiệp sự tình. Đã từng hắn vừa ý nhất ca lựa chọn về hưu, như vậy chỉ có thể từ ho, C cùng H3 người bên trong tuyển chọn, đã phải có đầu não, còn muốn có phong phú xử lý người ngoài hành tinh sự tình kinh nghiệm, đồng thời cũng muốn cùng một chút ngoại tinh cầu quan hệ không tệ. Đến nội M, vẫn là thôi đi, một điểm khổ đều chịu không được, mà lại là người ngoài hành tinh hôn huyết. Ca lựa chọn người thừa kế rất không tệ, F cùng G đều rất ưu tú, nhưng là tuổi còn rất trẻ, tiếp xúc người ngoài hành tinh còn quá ít, rất nhiều chuyện đều không có xử lý qua. Ngược lại là có thể coi như tương lai vương bài thám viên bồi dưỡng. Cầm lấy trên bàn một phần khác tư liệu, là đưa gần nhất bắt một chút ngoài hành tinh tù phạm đến mặt trăng ngục giam báo cáo, số lượng đã đủ một thuyền, hắn ký tên của mình. Nếu như mạ gì có thể trở thành mặt trăng ngục giam người phụ trách liền là được, vệ đút thám viên liền có thể triệu hồi tới. Ép nói nàng sức chiến đấu tại hạn cọc phía trên, quả thực là nhân tuyển tốt nhất. Điện thoại trên bàn đống nhiên vang dội, Z có chút đau đầu, lúc này trong điện thoại, khẳng định không có tin tức tốt. Chương 62, người ngoài hành tinh phòng ăn. Buổi sáng phèn mạn vừa ăn xong điểm tâm, liền bị Di lôi kéo đi ra tuần tra. Cái gọi là tuần tra, chính là trên đường đi dạo, so ở tại văn phòng có thể dễ chịu nhiều. Ép, ta nghe Lý Lý nói, đêm qua có một chiếc phi thuyền phi pháp rời khỏi địa cầu. Ừm. Trước đó không có phát hiện sao? Là ai biết sao? Phèn mạn tùy ý hỏi, xem ra còn có ngoài hành tinh đầu rắn A. Ta đây thật đúng là biết, là cái kia thiên sứ tinh nhân mà gì? Phèn mạn một cước thắng lại, ngươi nói ai? Ngươi không nghe lầm, chính là cái kia mạ gì? Tổ chức phái am hiểu nhất du thuyết đặc công đi qua, muốn mời chào mạ gì? Có thể mạ gì biết hẳn cọc khôi phục ký ức, cưới phi thuyền trở về thiên sứ ngôi sao về sau, liền chạy. Nguyên lai tại Los Angeles bên kia, mạ gì một mực cất giấu một chiếc phi thuyền, hẳn là lúc trước bọn hắn chạy trốn tới địa cầu dùng phi thuyền. Nàng cương ép khởi động phi thuyền, rời khỏi địa cầu, nghe nói cũng là bay hướng thiên sứ ngôi sao phương hướng. Z lao đại còn nghĩ mời chào đối phương gia nhập tổ chức đâu, kết quả nàng trực tiếp chạy, cũng không biết Z lao đại sẽ là tâm tình gì. Nghe nói trượng phu nàng chạy đi đồn cảnh sát báo mất đồ tung, đoán chừng này sẽ trở thành Los Angeles đồn cảnh sát một tông phá không được án chưa giải quyết. Hai cái cường đại người ngoài hành tinh, đều rời khỏi địa cầu, phèn mạn trầm mặc một hồi, tiếp tục lái xe. Đổi lại là ta cũng muốn về nhà. Z lao đại rời khỏi cuộc sống của người bình thường quá lâu, khả năng đã không có nhà khái niệm. Gian tình tự cũng coi chút xuống, hắn nghĩ tới lộ ra, không biết nàng trở lại xạ tạ tinh không có hay không nghĩ tới hắn. Khoảng cách địa cầu xa xôi xạ gạ tinh cầu, lộ ra đang bị rất nhiều xạ tạ tinh tướng linh ủng đứng thẳng, chính thức kế thừa xạ tạ tinh vương vị. Nàng đứng tại vương tọa bên trên, nhẹ nhàng nâng lên tay, ta lấy xạ tạ tinh vương danh nghĩa tuyên bố, đối với cả rồ lỉn ngôi sao tà ác nữ vương sẽ lì nạ thế lực thảo phạt chính thức bắt đầu, chúng ta muốn đoạt lại gia viên. Đoạt lại gia viên. Rất nhiều xạ tạ tinh người cùng hô lên. Xuất phát. Lộ Dạ nhìn xem kích động các tộc nhân, nhớ tới tại xa xôi địa cầu, nhớ tới khi đó sinh hoạt, cũng sẽ nghĩ đến một thân ảnh cao to. Tại New York căn bản không có chưa đăng ký người ngoài hành tinh, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa. Phố người Hoa Ngô Viên quán rượu, nhà bọn hắn cơm trưa hương vị đặc biệt đồng, ta muốn ăn cung bảo làm thịt gà đinh. Phèn mạn quay đầu xe, mở hướng phố người Hoa. New York thật không có chưa đăng ký người ngoài hành tinh sao, vậy nhưng chưa hẳn. Ngô Viên quán rượu, New York phố người Hoa một nhà rất hot cơm trưa sảnh, lão bản là người Hoa, gọi Ngô Viên, tay nghề phi thường tốt. Bất luận là Hoa kiểu còn là không phải Hoa kiểu, tại nhà bọn hắn ăn cái gì đều sẽ rất thỏa mãn. Đã từng còn có phú thương muốn đầu tư hắn mở mắt xích phòng ăn, nhưng là bị cự tuyệt. Michael muốn bình ngôi sao, Ngô Viên cũng xin miễn, cái này ngược lại làm cho Ngô Viên quán rượu trở nên càng lửa, mỗi ngày sinh ý đều bạ mãn. Cung bảo kê đinh một phần, thịt bò bánh bao một lồng, tây cần tôm bóc vỏ một phần. Hai vị, mời tại cửa ra vào chờ một lát, có rảnh bàn ta bảo ngươi. Chạy đường nữ phục vụ viên một bên rơi xuống menu, một bên cho vào cửa phèn mạn cùng Di đưa lên một bình trà. Phèn mạn thói quen mở ra người ngoài hành tinh dạ đã quét hình một phen, điểm đỏ số lượng có chút nhiều a hắn đứng người lên, đi hướng bếp sau. Thiên sinh, nơi này là bếp sau, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Phục vụ viên tại cửa phòng bếp ngăn lại phèn mạn. Phèn mạn móc ra giấy chứng nhận, M.I.B. Ta hoài nghi ngươi cái này bếp sau bên trong, có buôn lậu phi pháp đến sinh vật ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, tránh ra. Phục vụ viên kia còn nghĩ ngăn cản, bị phèn mạn đẩy ra. Cái này khí lực ngăn lại người bình thường vẫn được, muốn ngăn cản hắn. Một cái xem ra hơn 50 tuổi Hoa Kiều xuất hiện tại cửa phòng bếp, một thân đầu bếp phục, hạ thân ghim một cái rất rộng lượng tập rể, trong tay còn cầm một cái xào dao thịa. Ép, làm sao ngươi tới bếp sau, muốn ăn cái gì? Ta trước làm cho ngươi. Đến phía trước uống chén trà, chờ một chốc lát liền tốt. Nô viên cầm một đầu khăn lông trắng lau tay, ngăn trở phèn mạn ánh mắt. Nô viên, M.I.B.Q. củ ngươi cũng biết, ban đầu là ca để ngươi ở chỗ này mở tiệm, có thể đã cảnh cáo ngươi, không muốn làm cái gì đồ vật loạn thất bát tao, ngươi là nhìn ca về hưu, coi là không ai sẽ quan tâm ngươi thật sao. Tại phòng bếp bếp lò bên cạnh, lúc này đang có một vị đầu bếp tại đồng thời nướng ta mở cái cựu sữa nở sắp xếp, tám cánh tay phân biệt cầm một cái chuyển động. Đừng nhìn tiệm này bếp sau chỉ có 3 người, lại so 10 cái người nấu cơm tốc độ đều nhanh. Ép, chúng ta không làm cái gì, đây đều là bình thường địa cầu nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn, cựu sữa nở sắp xếp, thịt bò nhân bánh, tôm bắp vỏ, thịt gà, không có vi quy địa phương. Chúng ta đều là da vàng, tại New York cần phải qua lại chiếu cố. Dừng lại. Phèn mạn giơ tay lên, ta là địa cầu Hoa Kiều, ngươi cũng không phải là. Mà lại ngươi làn da chân thực nhan sắc, cùng ta cũng không đồng dạng. Ta xem một chút cái này bình bên trong chính là cái gì. A Phỉ vui ngôi sao miệng rộng cá, đây cũng là cho người địa cầu ăn. Ngươi từ chỗ nào mua được loại này ngoài hành tinh loài cá? Bình bên trong một đầu dài hơn nửa mét cá lớn ngay tại huyệt, miệng phi thường lớn, nhất là cái kia trong miệng răng, phá lệ sắc bén, nhưng so sánh trên địa cầu cá ăn thịt người muốn hung manh hơn nhiều. Ha ha, ép, ngươi chạy bếp sau tới làm gì? Nha! Trời ạ, nô viên ngươi thế nào? Di nhìn thấy phèn mạn nửa ngày không có đi ra, cũng cùng theo vào nhìn xem, lại nhìn thấy từ một cái bình bên trong nhảy ra một con cá lớn, một ngụm liền cắn chủ nhà hàng Ngô Viên đầu. Hắn cấp tốc móc ra S2 rè ạ tổ mỹ giờ, chỉ vào cá lớn, cũng không dám nổ súng. Một phát này xuống dưới, Ngô Viên đầu liền thật biến mất. Phèn mạn đệ lại Di tay, Ngô Viên, còn muốn tiếp tục trang sao? Cái này miệng rộng cá chỉ là cắn nát ngươi ngụy trang, còn không đả thương được ngươi. Di nhìn thấy lao bản Ngô Viên đầu bếp phục ngực vỡ ra, từ bên trong chui ra ngoài một cái mười mấy con tay tên lùn, mà con cá kia còn cắn một cái chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ đầu, trên mặt đất hịch. Ép, ta có mở ý bờ ban phát bằng buôn bán. Ngô Viên giải thích. Đương nhiên, nhưng là đồng thời cũng quy định, không thể mua nguy hiểm sinh vật ngoài hành tinh, để tránh đào tẩu, đối với người địa cầu tạo thành tổn thương. Đầu này miệng rộng cá, là thuộc về cấm chỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Không không không. Cái này không có nguy hiểm, ngươi nhìn, ta cái này cho ngươi xử lý, rất đơn giản. Nô viên nói xong, tám cánh tay phân biệt nắm lấy khác biệt loại hình chu đao, chu trên đao dưới tung bay, doa ngươi miệng rộng cá, cấp tốc biến thành một bàn miệng rộng xương cá thân. Ngươi nhìn, loại cá này chất thịt rất tươi ngon, mà lại nó là ăn có cá, không có chút nào nguy hiểm. Di nhìn chằm chằm miệng rộng cá miệng đầy răng nanh, ngươi xác định đây là ăn có cá. Thật, thật. Phần này miệng rộng xương cá thân. Ta đưa cho hai vị nhấm nháp. Nô viên trong tay đưa qua hai cặp đũa. Phèn mạn cầm đũa, nhưng hắn nhưng không có đi kẹp. Loại này ngoài hành tinh quái ngư, thật có thể ăn. Di lại rôi ra đũa, kẹp một mảnh thịt cá, dính thoáng cái ngô viên điều chế nước tương đưa vào trong miệng. Hương vị thật phi thường tươi ngon, khó trách ngô viên biết vụng trộm đưa vào. Di, ăn ngon không? Phèn mạn nhìn kỹ Di biểu lộ. Hương vị rất không tệ, nếm thử đi. Ta đề cử, chắc chắn sẽ không sai. Ngô viên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bọn hắn ăn, vậy đã nói rõ không có vấn đề lớn. Phèn mạn đua vươn hướng thịt cá, nhưng lại đột nhiên giận, bởi vì miệng rộng cá há miệng cắn hắn đua. Chương 63, thanh tra kế hoạch chân chính mục đích. Phèn mạn cùng Di ngay tại bếp sau, ăn xong một bàn lát cá sống, cũng ăn một lồng thịt bò bao. Mùi vị không tệ, nhưng ta hy vọng đừng có lại để chúng ta nhìn thấy. Di lau lau miệng. Chúng ta chắc chắn sẽ không phi pháp buôn bán ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, ép, Di các ngươi yên tâm, yên tâm. Nô viên bồi cười, nhưng là nụ cười kia xem ra rất khủng bố. Ok, khăn trùm đầu của ngươi xấu, ngày mai ta để người làm cho ngươi một cái mới, tính làm ta đưa cho ngươi lần này tiền cơm. Ghi nhớ lời ta nói, cũng ghi nhớ chúng ta mở y bờ quy củ. Phèn mãn lại đi hướng một cái khung sắt, phía dưới kia còn có mấy cái bình, bên trong cũng có sinh vật ngoài hành tinh. Ép, cơm nước xong xuôi chúng ta liền nên đi. Di ánh mắt ra hiệu phèn mãn đi theo rời khỏi. Ngươi tin tưởng con cá kia là ăn cỏ. Liền xem như thân cây, nó đều có thể cắn đứt. Còn có bên kia dưới kệ mặt trong bình, nhất định còn có sinh vật ngoài hành tinh, ngươi vì cái gì ngăn ta? Cho nên ngươi muốn bắt Ngô Viên sao? Di hỏi ngược lại. Chí ít cần phải xử phạt ta. Hắn tuyệt đối có buôn lậu con đường, đừng quên chúng ta là làm gì. Phèn mạn nhìn xem Di, trước ngươi còn là cảnh sát đâu, có phải hay không rất nhiều tội phạm đều bị ngươi như thế bỏ qua rồi. Di ngồi lên xe, đem chỗ tựa lưng đánh ngã, thoải mái nằm xuống, ngươi cảm thấy Ngô Viên quán rượu sự tình, Zét Lao Đại có biết hay không? Trước kia ca có biết hay không? Phèn mạn sửng sốt. Người ngoài hành tinh sự tình, giống như không có Zét Lao Đại không biết, mà lại rất nhiều chuyện căn bản không cần tra tư liệu, đều ghi tạc trong đầu. Ca thế nhưng là vương bài thám viên, New York tất cả người ngoài hành tinh đều biết ca, mà lại tổ chức rõ ràng ghi chép tất cả người ngoài hành tinh xử lý ngành nghề, lại không biết Ngô Viên phi pháp bán ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn sao. Người muốn qua không có, vì cái gì bọn hắn không có qua nở. Ngô Viên quán rượu cho tới bây giờ không có đi ra đại sự, mà lại thông qua nơi đó, có thể biết rất nhiều ngoài hành tinh tin tức ngầm. Ta tại New York làm cảnh sát thời điểm, cũng là bắt toa xa nở dây nhỏ. Dạng này mới có thể để cho ta nắm giữ cao nhất phá án suất. Ngươi bắt hắn, trừ có thể phạt ít tiền, còn có thể làm cái gì đây? Chúng ta về sau khả năng thường xuyên đến Ngô Viên quán rượu, Ngô Viên tay nghề còn được, ta cũng muốn nhiều nếm một chút ngoài hành tinh đồ ăn, ngươi liền không muốn thử một chút. Di sở dĩ dám ăn Ngô Viên làm ngoài hành tinh cá lớn, cũng bởi vì hắn biết rõ, Ngô Viên tuyệt đối không dám hại bọn hắn. Mà lại hắn cũng thật rất hiếu kỳ, ngoài hành tinh cá lớn hương vị là dạng gì? Hiện tại nếm qua, hắn rất hài lòng. Di, đã Zét biết Ngô Viên quán rượu loại địa phương này, còn cho phép bọn hắn tồn tại, như vậy vì cái gì để chúng ta chấp hành người ngoài hành tinh thanh tra kế hoạch? Phèn mạn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này không hợp lý. F, tin tưởng ta, đây là Zét lão đại cố ý hắn không nghĩ tới có thể tra rõ ràng tất cả trên địa cầu người ngoài hành tinh, nhưng ít ra có thể cho thấy MIB thái độ. Từ hôm nay trở đi, sẽ có rất nhiều người ngoài hành tinh chủ động cùng MIB báo cáo chuẩn bị. Bọn hắn cũng không muốn bị điều tra ra sau trục xuất, lại hoặc là tra được một chút bọn hắn chuyện phạm pháp, bị phạt khoản, hoặc là bị đưa vào mặt trăng ngục giam. Thật tốt hưởng thụ xế chiều hôm nay nhàn nhã thời gian đi, ngày mai chúng ta có bận điệu. Bây giờ thời tiết nóng như vậy, chúng ta vì cái gì không đi bờ biển hóng hóng gió đâu. Phèn mạn trước đó cũng không quá lý giải Z cách làm, còn tưởng rằng Z là nhận hạn có kích thích, muốn triệt để thanh tra trên địa cầu người ngoài hành tinh, cái kia hoàn toàn là phí sức không ra thành tích. Hiện tại nghe Di giải thích, hắn mới nghi rõ ràng. Di nằm trên ghế ngồi, trước đó vẫn luôn cảm thấy gia nhập tổ chức về sau, chính mình khắp nơi không bằng trước đó bình thường ép, cách đâu không được, bắt người ngoài hành tinh cũng không được. Hiện tại hắn cũng phát hiện ép khuyết điểm, không hiểu lãnh đạo đang suy nghĩ gì, không hiểu đồng lưu hợp. Phi, ẩn giật. Đến bờ biển, bọn hắn cái dừng xe nhìn trong chốc lát liền rời đi, bởi vì bọn hắn trang phục cùng cái khác nhân cách không vào. Trên bờ cắt mọi người cũng chỉ mặc đô tám. Hoặc là cũng là mát mẻ quần bãi biển cái gì, liền hai người bọn họ, một thân đồ tây đen, giày da đen, còn đánh lấy cả vạt. Ép, ngươi có cảm giác hay không đến cái này chế phục không chỉ là có thể bảo hộ chúng ta, còn có thể ngăn cản chúng ta đi vài chỗ. Di trước đó rất thích cái này một thân chế phục, cảm thấy phi thường đẹp trai. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, nếu như mỗi ngày ăn mặc đều như thế, cái kia hỏng bét tấu. Có lẽ đây cũng là tổ chức mục đích một trong. Phèn mạn cũng có chút phiền muộn, đi thôi. Chúng ta lại đi một vòng liền trở về, thổi một chút điều hòa không khí, uống chút băng cọ cả cọ lạ. ta vẫn là cảm thấy băng bia càng đồng, chỉ cần phối hợp rau quả hoa quả sa lát cùng gà rán liền rất đẹp. Nói thật, ngươi cảm thấy chúng ta nếu như lái một xe thể thao mùi trần dừng ở chỗ này, xe có hay không có nữ hải chủ động lên xe? Trước đó Di nghĩ tới muốn mua một cỗ xe thể thao mùi trần, để tổ chức hỗ trợ cải tiến, dạng này hắn nhất định có thể hấp dẫn nữ hải nhi. Đáng tiếc lúc ấy Z lao đại cho hắn nhìn một chút video, hắn liền bỏ đi ý nghĩ. Mở ra xe thể thao mùi trần trước thám viên B, một lần tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, trực tiếp bị trên núi đến rơi xuống tảng đá đập chết. Mở ra xe thể thao mùi trần trước thám viên E, bị một cái hội phun lửa ngoài hành tinh quái vật tiêu chết. Mở ra xe thể thao mùi trần trước thám viên D, cỗ xe nhận va chạm, trực tiếp từ trong xe hất ra, ngã chết. Xe thể thao mùi trần tính an toàn, không bằng đáy bồng xe. Đi qua tổ chức cải tiến, đáy bồng xe chẳng những có thể xuống nước, còn có thể bay, cũng kháng đụng, có thể chống nước phòng cháy phòng nện. Đương nhiên tổ chức cấm chỉ xe thể thao mùi trần, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là xe thể thao mùi trần quá kiêu căng, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, cái này không phù hợp MIB tôn chỉ. Di chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận ca lưu lại chiếc kia xe cũ kỹ, mở loại kia xe ra ngoài, đừng nói cô gái, đứng đường phố đều không lên xe của ngươi. Di, tiếp nhận hiện thực đi, pha y chăng có nữ hài nhi thích, căn bản không phải chuyện xe. Ta liền hỏi ngươi, lần trước ngươi cùng nữ hài lăn ga giường, là lúc nào sự tình? Năm ngoái. Năm trước. Ngươi trước kia còn không phải giống như ta. Mà lại theo ta được biết, vì gần nhất đều ở tại phòng thí nghiệm, ngươi còn không phải một người đi ngủ. Di cả giận nói. Phèn mạn vừa lái xe, một bên cùng Di cãi nhau, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, chạy về tổng bộ. Tại tổng bộ phía ngoài thời điểm, phèn mạn liền thông qua người ngoài hành tinh giả đã thăm dò, nơi này nhiều hơn rất nhiều người ngoài hành tinh. Quả nhiên, lúc tiến vào phát hiện toàn bộ đại sảnh đều hò hét tâm ý. F, Di, các ngươi có thể tính trở về, mau tới hỗ trợ, cho bọn hắn đăng ký. Một cái trùng trùng nhìn thấy phèn mạn bọn hắn, cấp tốc nhảy dựng lên hô. Ta còn có chuyện hướng Z lao đại báo cáo, chờ một lát tới giúp ngươi. Di cấp tốc tìm được lười biếng lấy cớ. Ta muốn viết một phần hôm nay hành động báo cáo, cũng rất trọng yếu, các ngươi trước vội vàng. Phèn mản cũng lập tức chạy, mặc dù hắn xưa nay không viết báo cáo, đều là giao cho Di. Vừa rồi hắn đi ngang qua người ngoài hành tinh kia bên người, nghe được một cỗ mùi hôi thối, người ngoài hành tinh này bình thường là sinh hoạt tại bài ô trong đường cống ngầm sao. Dẹp trên thân nhưng không có loại vị đạo này. Di phán đoán rất chuẩn xác. Căn bản không cần bọn hắn ra mặt đi thanh tra, rất nhiều lén qua đến không có đăng ký người ngoài hành tinh, đã chủ động tới cửa. Chương 64, vụ án lớn. Phờ răng ngồi tại một cái trên ghế salon, trước mặt là một cái lớn chó đầu, thân thể con người người ngoài hành tinh. Nói một chút đi, lúc nào đến địa cầu, làm sao tới, đến về sau đều làm cái gì. Ta đến địa cầu đại khái 3 năm, là giấu ở ổ lỉ vở phi thuyền kho hàng bên trong đến địa cầu, đến bên này một mực tại ẩn nút. Ta chưa từng có tổn thương qua người địa cầu, thật. Cô Bón nhìn thấy Phở Răng còn rất thân thiết, mọi người khuôn mặt rất giống nha. Oliver, cái kia buôn bán ngoài hành tinh vũ khí buôn lậu súng. Ngươi biết hắn phi thuyền dừng ở địa phương nào sao? Phở Răng chỉ là hồi tưởng thoáng cái, liền biết Cô Bón nói Oliver là ai. Hắn trở thành MIB người ngoài biên chế đặc công, bình thường không cần tới MIB làm việc đúng giờ, còn có một phần tiền lương, mà lại tại trên địa cầu cũng không tiếp tục sợ bị khi dễ. Nhìn xem. Hiện tại MIB trả lại cho hắn phối thư ký, cái này sảng khoái hơn A. Phờ răng sau lưng, một cái trùng trùng chính cầm bút nhanh chóng ghi chép, lúc trước trùng tộc vương giả đến thời điểm, bọn hắn bốn huynh đệ nếu như không có ý định chạy, làm sao lại bị giáng trước. Cái này đều bận bịu một đêm, hắn đều không có thời gian nghỉ ngơi. Cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Phờ răng giận dữ, ta tại thẩm vấn, ai bảo ngươi tiến đến. Ép, ngươi đến, nhanh ngồi. Nói được nửa câu, thấy rõ người tới về sau. Phờ răng lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Nghe nói ngươi chính thức gia nhập MIB rồi. Chúc mừng. Bất quá hôm qua ngươi bận bịu một đêm đúng không, còn lại giao cho ta. Phèn mạn ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn đối diện của bọn, lại nhìn một chút Phờ răng, lần nữa nhìn về phía của bọn. Ta không có quan hệ gì với hắn. Phờ răng quát. Ta biết, chẳng qua là cảm thấy các ngươi có nhiều chỗ dáng dấp có điểm giống. Phèn mạn nhún nhún vai, nhất là cái kia đầu chó. Ngươi cùng Di dáng dấp còn rất giống đâu. Phờ răng bĩu môi đi ra ngoài. Hắn vừa tới địa cầu thời điểm, phát hiện trên địa cầu đại bộ phận nhân loại dáng dấp đều như thế, dùng thật lâu mới nhận biết ra chỗ khác biệt. Phèn mạn túi đầu nhìn xem trùng trùng, ngươi là số mấy? Số 3. Nếu như ngươi mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một hồi. Đúng, lần trước các ngươi phối hợp giải quyết Selina sự tình, ta cùng Di đã tại trên báo cáo viết. Trùng trùng bốn huynh đệ vẫn rất có thú, bình thường tại MIB tổng bộ làm việc vặt, bốn cái tiểu gia hỏa xem như tổng bộ vui vẻ quả. Trí thông minh rất cao, nhưng là sức chiến đấu cực thấp, còn không bằng thờ giang đâu. Nhưng bọn hắn có một hạng năng khiếu, chính là thân thể đứt gãy thành mấy tiết cũng sẽ không chết, có thể một lần nữa dán lại khôi phục. Nghe vị vị nói, trong tổ chức dùng bọn hắn gen, nghiên cứu ra một loại thuốc trị thương, có thể nhanh chóng viện trợ ngoại thương khôi phục, lại còn không lưu lại vết sẹo. Kỳ thật lấy MIB lúc này nắm giữ kỹ thuật đến xem, nếu như MIB đem một chút kỹ thuật cầm tới người bình thường thế giới bán, tuyệt đối có thể trở thành toàn cầu kiếm lợi ý nhiều nhất xí nghiệp. Nhưng MIB còn là lựa chọn không có công khai, bởi vì bọn hắn cũng không thiếu tiền. Tựa như lúc trước gã quý lì ản hoàng tộc tiệm châu báu, hiện tại liền biến thành MIB sản nghiệp một trong. Trên địa cầu còn có thật nhiều sản nghiệp, đều là MIB tổ chức đừng nhìn thành viên không nhiều, nhưng phú khả địch quốc. Mà lại rất nhiều dược phẩm, chế tác tài liệu đều quá khan hiếm. Trung trung số 33 kích tại phèn mạn trên mặt hôn một cái, nhảy nhảy nhót nhót đi. Hắn muốn tìm cái khác ba huynh đệ, cùng đi đá banh, hoặc là trước tiên có thể ngồi xuống uống ly cà phê, tâm sự. Thính danh, quê quán. Phèn mạn cho người ngoài hành tinh này làm lấy ghi chép thời điểm, di lái xe, lại đi ngô viên quán rượu. Bất quá hắn sắc mặt khó coi, ai biết như thế một cái người địa cầu mô phỏng chân thật vỏ ngoài, thế mà đắt như vậy, hắn một tháng tiền lương liền không có, còn là nội bộ giá. Sớm biết còn không bằng trả tiền cho ngô viên đâu, bất quá đầu kia ngoài hành tinh cá hương vị coi như không tệ. Tổ chức chế tác cái này vỏ ngoài, thực tế là quá rất thật, bọc tại một người mẫu bên trên, nhìn xem cùng chân nhân, liền trên mặt biểu lộ cũng có thể làm ra biến hóa. Cái này nếu là làm nữ vỏ ngoài đi ra, có phải hay không nhìn xem cũng cùng chân nhân giống như. Hắn đột nhiên cảm giác được nội bộ giá chuyện này không thích hợp, đã gia nhập MIB, cho dù là người ngoài hành tinh, tổ chức hẳn là cũng miễn phí cung cấp người địa cầu vỏ ngoài ngụy trang mới đúng, vì cái gì còn muốn thu phí. Còn có hắn nghĩ tới cái kia giúp hắn chế tác vỏ ngoài đồng sự, nhìn hắn ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Nội bộ tổ chức rất nhiều người đều là độc thân, mà lại là độc thân rất nhiều năm, sinh lý cẩn. Không thể nghĩ lại. Cho ta làm một phần thang bao, còn có một phần gỗ dâu thịt, ê, đây là lão bản của các ngươi muốn đồ vật. Di đem một cái dương, đưa cho ngô viên quán rượu phục vụ viên. Đồ vật đắt như vậy, hắn lại miễn phí ăn một bữa bình thường đồ ăn không có vấn đề a. Chỉ chốc lát sau. Người địa cầu bộ dáng ngô viên bưng đồ ăn đi tới, so với hôm qua lúc gặp mặt, nhìn xem giả nua một chút xíu. Di, cảm ơn ngươi. Hoan nghênh về sau thường đến ta chỗ này ăn cơm, cơm tây kỳ thật ta cũng biết. Ngô viên nhìn thấy ép không có ở, nhẹ nhàng thở ra, hắn luôn cảm thấy ép có thể xem thấu hắn ở phía sau chủ cất giấu tất cả ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn. Ngô, khoảng thời gian này chúng ta mở y bờ tại làm người ngoài hành tinh thanh tra kế hoạch, chuyện này ngươi cũng biết chớ. Có cái gì muốn nói với ta? Di ăn một miếng gỗ dâu thịt, hắn thích món ăn này. Nô viên biến sắc, Di, tiệm chúng ta bên trong tất cả mọi người đều đăng ký, mà lại dựa theo yêu cầu nộp thuế, tuyệt đối trải qua được tra, mà lại hôm qua. Hôm qua cái gì? Di mắt nhìn nô viên, tiếp tục túi đầu ăn rót thang bao. Cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái miệng, chậm rãi mút lấy nước canh, lần thứ nhất ăn thời điểm, kém chút đem đầu lưỡi nóng rơi. Di, ta biết hai ngày nữa sẽ có một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền tại New Jersey cập bến. Hẳn không có cùng MIB báo cáo chuẩn bị qua. Nô viên cắn răng nói ra một cái tình báo, hắn hiểu được, nếu là không giao đại một chút hoa quả khô, Di là không biết rời đi, hắn cái này phòng ăn, cũng căn bản chịu không được tra. Thời gian cụ thể cùng địa điểm đâu? Sau 10 phút, Di uống một ngụm trà nóng, hết sức hài lòng đứng lên, lần sau có loại tin tức này, nhớ kỹ còn cho ta biết. Một chiếc nhập cảnh lén ngoài hành tinh phi thuyền, cái này thế nhưng là một con cá lớn. Ép loại kia tại tổng bộ hỗ trợ đăng ký có thể có công lao gì à, làm cảnh sát thời điểm là hắn biết, vụ án lớn đều được chính mình tìm mới được. Di, tuyệt đối không nên để người khác biết là ta nói, xin nhờ. Nô viên chắp tay trước ngực, trước sau đong đưa. Nếu như truyền đi, không chỉ là hắn tại địa cầu không có cách nào đặt chân, đến ngoài hành tinh chỉ sợ đều sẽ bị truy sát. Hắn thích hiện tại ngày tháng bình an, không muốn lại tiếp tục trốn hướng. Ta còn nghĩ về sau ăn ngươi làm đồ ăn đâu, thoải mái tinh thần. Không ai sẽ biết là ngươi nói, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện. Di đi ra ngoài lên xe, hậu thiên đi New Jersey đến cùng Z lão đại nói một tiếng, nói là lần trước người ngoài hành tinh sự kiện còn có một số kết thúc công việc đâu, còn là nói lần này người ngoài hành tinh thanh tra, hắn trong lúc vô tình nghe được một tin tức đâu. Vừa lái xe, Di một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi dãy số, ha ha, ép, đừng quản những người ngoài hành tinh kia đăng ký chuyện nhỏ. Ta chỗ này có cái vụ án lớn cần ngươi phối hợp. Lần này ta mang ngươi là công. Chương 65, Di kế hoạch. Ngươi nói ngươi nhận được tin tức, New Jersey bên kia sẽ có người ngoài hành tinh nhập cảnh lén. Z nhìn xem gì, sẽ không phải là tiểu tử này lần trước đi New Jersey, nhận thức cô nương A. Loại sự tình này tại M.I.B. trong lịch sử cũng xuất hiện qua không chỉ một lần, còn có coi trọng người ngoài hành tinh, thẳng đến cho phép nội bộ tổ chức không giống bộ môn thành viên yêu đương, mới thoáng ngừng lại. Không sai, ta được đến tin tức, ta cảm thấy cần phải đi xem một chút. Z lão đại ngươi yên tâm, ta cùng ép cùng đi, khẳng định rất nhanh giải quyết. Mà lại lần trước ta xử lý New Jersey bản án, không phải liền là lại nhanh lại tốt. Ép một ngày đều không thể rời đi vì vì, cho nên xong xuôi chúng ta khẳng định lập tức quay lại. Phẹn mạn. Tiểu tử ngươi kiếm cơ thời điểm, có thể hay không không tổn hại ta. Tốt ta, ta hy vọng các ngươi trở về thời điểm, cho ta một phần hài lòng báo cáo. Màn hạ thở tặng bên này, sẽ có cái khác thám viên giúp các ngươi nhìn chằm chằm, lúc nào xuất phát. Đương nhiên là hiện tại. Tin tức chỉ nói là cái này thứ hai định ra hiện, cụ thể là ngày nào trong tuần nhưng không biết, chúng ta đến trước giờ nhìn chằm chằm. Z lão đại yên tâm, đi công tác thời điểm, chúng ta không biết xài tiền bậy bạn, ta cam đoan. Vừa ra Z lão đại cửa ban công, Di liền một bên giấy rùa thân thể vũ đạo, một bên HK. Giang giác Z từ văn phòng thò đầu ra. Di lúc này đứng thẳng tắp, vẻ mặt thành thật nhìn xem Z, Z lão đại, còn có cái gì bàn giao sao? Z nhíu mày, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Có cần viện trợ tùy thời cùng tổng bộ hoặc là cùng ta liên lạc. Phẹn mạn cùng Di đi lại đại sảnh, nhìn xem còn có thật nhiều đồng sự lại cho người ngoài hành tinh đăng ký, xác minh lấy tin tức, hai người bọn họ liếc nhau, cấp tốc đi vào thang máy. Về đút tê ố cờ làm thắt ý am the hoan bụt the kịt ý es not mi son. Trong xe đặt vào âm nhạc, hai người vừa lái xe, một bên theo âm nhạc dễ rủa thân thể, mười phần hài lòng. Nghe nói em mở thám viên không muốn tiếp tục ở tại châu Phi, nếu như điều không trở về tổng bộ. Hắn liền từ M.I.B. về hưu, tiếp tục trở về ca hát. Ta cảm thấy hắn cần phải tiếp tục ca hát, ta thích hắn ca. Di gật gù đắc ý. Ngươi không cảm thấy tổ chức không nên ngăn cản hắn tiếp tục ca hát sao? Hiện tại ca khúc đều là cái gì, một điểm tiết tấu đều không có. Qua mấy ngày ta viết bài hát, để ngươi nghe một chút ta âm nhạc. Phèn mạn nhíu môi, ta trong đầu nhiều như vậy tương lai ca khúc đâu, ngươi ở chỗ này cùng ta khoe khoang. Di, chúng ta trước giờ đến bên này, ngươi là có sắp xếp gì không? Không phải nói cái kia ngoài hành tinh phi thuyền là trời tối ngày mai đến sao, lại có một giờ, bọn hắn liền có thể tới chỗ. New Jersey cùng New York, coi như cách một con sông. Còi à, buổi tối hôm nay cái này có một trận buổi hòa nhạc, ta đã gọi điện thoại đặt trước phiếu. Sau đó chúng ta đi ăn một chút gì, nghe nói nơi này còn có một cái không sai hội sở, ban đêm mở cửa. Ngươi có phải hay không quên chính mình là làm gì? Đây là đi ra công việc, còn là đi ra chơi. Ta trước đó là cảnh sát. Căn bản không có thời gian tham gia những hoạt động này, nhưng bây giờ khác biệt, vì cái gì không thể nghiệm thoáng cái đâu. Dù sao cũng không ai biết chú ý tới chúng ta, lớn không được giúp bọn hắn dọn dẹp một chút nào dung lượng. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, ta trước đó làm cảnh sát lúc ở chỗ này cũng có tuyến nhân, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chúng ta chỉ là đi xem một chút các nàng khiêu vũ, không làm sự tình khác. Nơi đó là chính quy hội sở, rất chính quy. Ha ha, nhìn ngươi cái kia biểu lộ. Ta có thể tin. Bất quá loại địa phương này, phèn mặn cũng cho tới bây giờ không có đi qua, nếu không, mở mắt một chút. Đến lúc đó, bọn hắn trước tìm một nhà quán trọ nhỏ ở lại, liền thân phận đăng ký đều không cần quán trọ nhỏ. Ra ngoài ăn chút gì, Di trở về đi ngủ, phải vì ban đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Phèn mặn thì trong phòng rèn luyện thân thể, tỉ như một hơi 1.000 cái chống đẩy, lại tăng thêm 300 cái sâu ngồi xổm, 500 cái nằm ngửa ngồi dậy cái gì. Có chút ra một điểm mồ hôi. Phẹn mạn nhìn về phía hệ thống bảng. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 7. Điểm sinh mệnh, 126. Tinh thần, 10.1. Lực lượng, 14. 3. Tốc độ, 14.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV5, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do không điểm. Nhiệm vụ, trở thành M.I.B. vương bài thám viên. Đi qua những ngày này rèn luyện, hắn lực lượng lại tăng lên không. Một lần trước hẳn có thế nhưng là để phèn mạn khắc sâu nhận thức đến tự thân chênh lệch, hắn huấn luyện cũng càng thêm nghiêm túc. Kỳ thật hắn cũng đặc biệt chờ mong nhiệm vụ lần này, nếu là có phản kháng, hắn vừa vặn có thể thuận tiện cầm hai cái bảo dương. Nhiệm vụ chính tuyến không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, hắn đến thông qua những phương thức khác cường hóa chính mình, tỉ như xử lý mấy cái người ngoài hành tinh. Phèn mạn đã từng nghĩ tới, nếu như xử lý người ngoài hành tinh liền có thể cầm tới bảo dương, có thể có được kinh nghiệm thăng cấp, vậy hắn thăng cấp kỳ thật không tính quá khó khăn, trên địa cầu người ngoài hành tinh kỳ thật vẫn là rất nhiều. Có thể hệ thống cảnh cáo, không thể tùy ý tàn sát yêu thích hòa bình người ngoài hành tinh, cũng không thể đổ sát không phản kháng người ngoài hành tinh, nếu không sẽ có trừng phạt. Mặc dù không nói trừng phạt là cái gì, nhưng phèn mạn còn là không muốn nếm thử. Đáng tiếc M.I.B. căn bản không có tử hình, đối với bị tóm người ngoài hành tinh, hoặc là trục xuất, hoặc là đưa vào mặt trăng ngục giam, còn có giao nộp phạt tiền cái gì, nếu có tử hình tốt biết bao nhiêu, phèn mạn biết trước tiên thỉnh cầu làm đạo phủ. Nhưng là đối với một chút bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng, lại đối với thám viên tạo thành uy hiếp người ngoài hành tinh, cho phép đánh chết tại chỗ, cũng tỉ như sẽ lì nạ cùng lúc trước chúng tộc. Có chút người ngoài hành tinh, người giam giữ cũng là không cách nào làm cho đối phương ăn năn, thậm chí sẽ cho địa cầu mang đến càng lớn nguy hiểm. Nằm ở trên giường, nhìn xem bên cạnh nằm Nga Y Ho Ho Di, phèn mạn cảm thấy mình trước đó có chút xem thường Di, mặc dù hắn có hệ thống, cũng có thể nhớ kỹ một chút nội dung chính tuyến, nhưng rất nhiều chuyện xử lý cũng không như Di tốt như vậy. Cũng tỉ như tại Ngô Viên quán rượu trong chuyện này, Di liền nhẹ nhõm lấy được một cái ngoài hành tinh buôn lậu phi thuyền tin tức. Thậm chí về sau từ Ngô Viên trên thân, có thể lấy được càng nhiều cùng loại tin tức. Không bắt Ngô Viên, bởi vì có thể đào ra càng nhiều người ngoài hành tinh, có thể thu hoạch được càng nhiều công lao. Di đây là đem Ngô Viên biến thành một cái soát nhiệm vụ điểm, mà lại là có thể nhiều lần đổi mới cao y chu nở dê loa y kia. Giọt gen gen gen ba. Di nháy mắt ngồi xuống, ép, ngươi làm sao không ngủ. Đến giờ, chúng ta đi xem buổi hòa nhạc, chờ ta trước rửa cái mặt. Đi vào phòng vệ sinh thời điểm, Di lộ đầy vẻ mê man, đi ra thời điểm, lại một lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Đem kính râm mang tại kính mắt bên trên, Di đối mũ áo gương nhìn chung quanh một chút, ép, thế nào, có phải hay không đẹp trai bạo rồi. Ta có dự cảm, buổi tối hôm nay nhất định có thể có hảo vận. Ta cũng chúc ngươi có thể có hảo vận, nhưng là xin nhớ kỹ, chúng ta đi công tác chỉ cho mở một cái tiêu ở giữa. Ngài nếu dám đem nữ nhân mang về, ta liền bồi ngươi luyện một chút Trung Quốc công phu. Phèn mạn một bên khóa cửa, vừa nói. Ha ha, chúng ta là anh em, ngươi hoàn toàn có thể trên xe chờ lâu một hồi. Tốt ta, vậy chúng ta trên xe tổng không có vấn đề đi. Phèn mạn đang muốn nói no, chợt thấy Di xông ra ngoài đi. F.I.T. cờ. Có người tại nảy ra xe của chúng ta. Chương 66, bị để mắt tới. Phèn mạn so Di càng nhanh chóng hơn nhảy xuống bậc thang tiến lên. Lại nhìn thấy cái kia nảy ra xe người nhảy lên một cỗ xe gắn máy chạy. Ngươi vì cái gì không đuổi theo, đem hắn kéo xuống đến hung hăng đánh hắn. Di khoa tay thoáng cái nắm đấm, nếu là bọn hắn muộn xuống tới một hồi, còn không biết ra sao đâu. Zét lão đại nói qua, chúng ta phải tận lực điệu thấp. Ngươi là nghĩ tới chúng ta trước đánh cho hắn một trận, sau đó lại đem hắn ký ức xóa bỏ rồi. Cái này nếu để cho Zét lão đại biết, là chịu lấy phạt. Lại nói xe của ta đi qua cải tiến. Cũng không phải một cái tiểu mao tặc có thể cậy mở. Mà lại hắn đã chạy, ngươi làm sao không có nổ súng xử lý hắn. Di nhìn xem phèn mạn, ngươi cho rằng đây là một cái bình thường cấp xe. Để ta cái này lưu rót dũng manh phi thường thám tử đến nói cho ngươi, hắn tuyệt đối có vấn đề. Đây là một cỗ xe gì, Ford F-150, mặc dù là một cỗ rất tốt thì cả, có thể ngươi xem một chút trên xe cái gì trang trí đều không có, có người biết vểnh loại xe này trộm đồ sao. Nếu như hắn là đến trộm xe, như vậy tại sao phải cưới xe gắn máy? Ta nắm qua tất cả bọn trộm xe, nảy ra xe trộm đồ người, đều là ít nhất hai người. Trong đó một cái phụ trách canh chừng, đang bị người phát hiện thời điểm, trước tiên nhắc nhở trộm xe đồng bạn đào tẩu. Mà vừa rồi, chỉ có một người. Người bình thường sẽ nghĩ tới xe của chúng ta là đặc thù sao? Nếu như bọn hắn muốn trộm, đơn giản nhất không phải cậy khóa, mà là đập nát pha lê. Còn có người không cảm thấy vừa rồi người kia nhảy lên xe gắn máy tốc độ có chút nhanh sao? Phèn mạn cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi người kia động tác là rất nhanh. Mà lại cảm giác thật không giống như là bình thường kẻ cắp, hắn lập tức mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ. Một cái điểm đỏ chính nhanh chóng rời xa hắn, cái kia trộm xe chính là người ngoài hành tinh. Di, lên xe, chúng ta truy. Truy. Phía trước đều không có đèn đường, hơn nữa còn có lối rẽ, ngươi biết hắn hướng chỗ nào chạy rồi. Di đóng cửa xe, đồng nhiên một cỗ mãnh liệt đẩy con cảm giác truyền đến, hắn lập tức nắm lấy mặt bên tay vịn. Trời tối như vậy, ngươi mở quá nhanh. Di, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, vừa rồi người kia tuyệt đối có vấn đề. Ngươi muốn qua không có, chúng ta biết có ngoài hành tinh buôn lậu phi thuyền muốn tới New Jersey, như vậy đối phương tất nhiên có tiếp ứng người. Vừa rồi người kia, khả năng chính là tiếp ứng nhóm người kia một trong, thậm chí ta hoài nghi hắn là cái người ngoài hành tinh. Di, cũng bởi vì ta nói người kia không giống như là cái cấp xe, ngươi liền nói người khác là người ngoài hành tinh. Quá gượng ép đi. Lại nói, người khác đều chạy hơn một phút đồng hồ, ngươi bây giờ đi chỗ nào đuổi theo? Chiếc xe gắn máy kia liền đèn sau đều hủy đi, mà lại ngươi vừa rồi ngoặt hai cái ngoặt, xác định không phải tại tìm vận may. Hắn vừa định nói chuyện, đông nhiên lại ngậm miệng, tại đèn xe chiếu xuống, phía trước mấy chục mét địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ xe gắn máy. Ngươi là thế nào biết hắn hướng bên này ngoặt? Ta đoán. Phèn mạn nhìn xem người ngoài hành tinh trên da đa điểm đỏ, thuận miệng qua loa tắc trách gì. Di đầu nhô ra ngoài cửa sổ, cầm trong tay S2 rè ạ tổ mì giờ, ha ha, lập tức dừng lại, nếu không thì ta liền nổ súng. Cái kia xe gắn máy cũng không có dừng lại, cũng không có giảm tốc, ngược lại là đung đưa trái phải, tốc độ còn tăng tốc. Cái này khiến Di rất tức giận, thế mà không để ý tới cảnh cáo của hắn. Ẩm. Di bắn một phát súng, nhưng lại cái gì cũng không đánh bên trong, ngược lại là ven đường một cái cây gặp nạn, thân cây trực tiếp thiếu một đoạn. F, ngươi mở ổn một điểm, ta muốn nhắm chuẩn, đánh hắn xe gắn máy con đường phía trước mặt, bắt cái sống. Ngươi thương pháp không được, lại ta lái xe bất ổn. Xem ta, một phát súng giải quyết. Phèn mản tay trái cầm súng rôi ra ngoài cửa sổ, phanh một phát súng, xe gắn máy toát ra một trận ánh lửa. Di nhìn xem phèn mản, nếu như muốn xử lý hắn, ta cũng được, hiện tại người chết rồi. May mắn hắn là cái người ngoài hành tinh, nếu như là người địa cầu, ngươi sẽ bị khai trừ có biết không? Phèn mản cũng muốn bắt sống, hắn cho là mình LV5 thương pháp đủ để đánh chuẩn, nhưng ai có thể nghĩ đến người ngoài hành tinh kia bỗng nhiên ra tốc đâu. Vừa vặn đâm vào đa nở năng lượng NG bên trên, xe gắn máy bạo tạc, đem cái này người ngoài hành tinh nửa người đều nổ không có, tàn thi bên trên còn có thể nhìn thấy lân phiến. Bất quá tin tức tốt là, phèn mản lại một lần sờ đến một cái bảo dương, mặc dù chỉ là thanh đồng bảo dương. Di, hiện tại trọng điểm là, đây quả thật là một người ngoài hành tinh. Ngươi cảm thấy hắn là bởi vì xuẩn, cho nên một người đến trộm xe, còn là biết đó là chúng ta mở y bờ thám viên xe. Phèn mản hỏi, khẳng định là hắn xuẩn, nói không chừng chiếc xe gắn máy này đều là trộm được. Người ngoài hành tinh dám trộm chúng ta mở y bờ thám viên xe. Xe của chúng ta bên trên đều là tiêu chí. Nói đến chỗ này, Di sửng sốt một chút, đúng à, xe của chúng ta bên trên đều có tiêu chí. Mỗi một cái bình thường đường tắt tiến vào địa cầu người ngoài hành tinh, đều cần phải nhận thức. Hoặc là hắn là cố ý, hoặc là chính là lén qua tiến vào địa cầu. F, gọi điện thoại về tổng bộ, gọi hậu cần người tới xử lý một chút, đồng thời tra một chút, pha y chăng có đăng ký qua người ngoài hành tinh giấy chứng nhận định vị biến mất. F, ý tích cờ. Ta đặt buổi hòa nhạc vé vào cửa lãng phí. Hy vọng các đồng nghiệp tranh thủ thời gian tới, còn có thể để chúng ta đi gặp chỗ hạ tỷ thoang cái. Ngươi còn không có nói cho ta. Là cái nào sao ca nhạc buổi hòa nhạc? Phèn mạn một bên lấy điện thoại cầm tay ra, vừa nói. Ta cũng không biết, dù sao là một nữ nhân rất đẹp, nghe nói khiêu vũ đặc biệt đồng, xuyên còn rất ít. Phèn mạn, ba. Quả nhiên Di là muốn nhìn buổi hòa nhạc ca. Tại New Jersey một chỗ vùng ngoại thành trong biệt thự, lúc này ngay tại mở ra gia đình tiệc tùng, rất nhiều người tại lầu một phòng khách theo âm nhạc vũ đạo. Nam chủ nhân nhìn thấy một người đứng tại lầu hai đầu bậc thang, cùng cái khác tân khách lên tiếng chào hỏi. Đi hướng lầu 2. Thế nào, Sam trở về rồi sao? Lão bản, ta cảm giác được Sam đã chết rồi. Bọn hắn tinh cầu người sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là cùng một thai huynh đệ ở giữa, khoảng cách không tính quá xa, liền sẽ có yếu ớt cảm ứng. Mà bây giờ hắn không cảm ứng được Sam, Sam cũng không có khả năng đống nhiên rời khỏi, chỉ có một khả năng, đó chính là chết rồi. Lão bản đến cùng phái Sam đi làm cái gì, vì sao lại chết rồi? Phổ thông người địa cầu, liền xem như cầm súng săn. Sam cũng nhất định có thể rời khỏi. Chết rồi. Lão bản cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ là phát hiện có người áo đen tổ chức xe xuất hiện tại New Jersey, muốn để Sam đem đối phương dẫn đi. Trước mấy ngày, hắn liền có một cái thủ hạ bị bắt đi. Trời tối ngày mai, hắn bên này sẽ có một cái trọng yếu giao dịch, hắn đã cùng một phương khác nói là được, thậm chí thu tiền đặt cọc, giao dịch tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ngươi đừng thương tâm, ta sẽ giúp Sam báo thủ. Ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta. Không chính xác hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến ngày mai giao dịch hoàn thành, ta cho ngươi uy lực lớn nhất vũ khí, để ngươi tự tay báo thủ cho hắn. Sau đó chúng ta liền có thể rời khỏi, ngươi cũng có một số tiền lớn, có thể trở về quê quán thư thư phục phục sinh hoạt. Trước lúc này, ai pha trộn việc buôn bán của ta, ta liền muốn ai mệnh. Đi thôi, cùng ta đi xuống lầu chơi. Trên địa cầu rất nhiều cô nương, còn là rất xinh đẹp. Chương 67, đi theo Di đi tra án. F, Di. Liền chút chuyện này, các ngươi liền đêm hôm khuya khoát gọi chúng ta tới. Hậu cần đồng sự nhìn xem trên đường nửa cái người ngoài hành tinh thi thể, hoàn toàn có thể chứa tại ép xe tỉ cả bên trên nhà. Chúng ta còn không phải nửa đêm đang làm việc. Điều tra ra hắn là cái nào tinh cầu, lập tức thông chi chúng ta, ta hoài nghi hắn cùng chúng ta muốn điều tra một tông ngoài hành tinh buôn lậu phi thuyền án có quan hệ. Đám đồng nghiệp mang theo người ngoài hành tinh thi thể rời khỏi về sau, Di trở lại trên xe, ép, chúng ta thuận con đường này đi lên phía trước, nhìn xem là địa phương nào. Di luôn cảm thấy người ngoài hành tinh kia xuất hiện không quá bình thường, tựa như là đang cố ý hấp dẫn bọn hắn chú ý, nếu thật là như thế, cái kia hướng về phương hướng ngược nhau đi, liền có thể sẽ có ngạc nhiên. Ép, lần này để anh Dũng thần thám Di mang theo ngươi đi tra án, chúng ta nhất định có thể ở hành tinh khác phi thuyền đến trước đó, giải quyết chuyện này. Nô viên nói với ngươi cụ thể địa chỉ là ở đâu, ta cho là chúng ta cần phải đi loại kia, có lẽ có thể có phát hiện. Phèn mạn cảm thấy nếu như người ngoài hành tinh này thật cùng buôn lậu phi thuyền có quan hệ, như vậy tìm tới phi thuyền, liền có thể tìm tới kỳ đồng băng. Nếu như không quan hệ, cái kia xử lý xong phi thuyền sự tình, lại đến tìm kiếm kỳ đồng băng cũng được. Ngoài hành tinh phi thuyền đến địa điểm, vừa lúc cũng tại cái phương hướng này, bờ lĩnh quận. Kỹ lưỡng hơn vị trí, nô cũng không biết. Chúng ta muốn đổi cái biển số xe, đem mở ý bờ tiêu chí cũng che đậy. Tới đi, lái xe đi bờ lĩnh quận. Phèn mạn theo trên xe một cái nút. Xe tỉ cả biển số xe xoay chuyển, phía trên chữ cái, con số đều đổi, MIB tiêu chí bị che giấu, những người ngoài hành tinh kia cũng không nghĩ ra đây là MIB xe. Mở nhanh 2 giờ, mới đến bờ lĩnh quận, lúc này đã là sau nửa đêm, nơi này yên tĩnh. Thịt bò bánh, rán lạp xưởng. Ha ha, thật xinh đẹp, Di đầu đùi hai lần, miệng bên trong phát ra mộng nghệ thanh âm. Phèn mạn mắt liếc thấy Di, ngươi mẹ nó để ta lái xe, chính mình đang ngủ. Nhìn biểu tình kia. Trong ngộng khẳng định không có làm công việc tốt. Bất quá hắn cũng có chút đói, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra bánh bích quy, chocolate cùng Coca-Cola. Khi hắn uống xong cuối cùng một ngụm Coca-Cola, thoải mái đánh cái nấc thời điểm, Di tỉnh. Người đi mua Coca-Cola rồi. Còn có bánh bích quy. Ta đâu? Cái gì ngươi? Ngươi ăn cái gì, liền không nghĩ lấy mua cho ta một phần. Chúng ta thế nhưng là cộng tác, ngươi không phải nói người Trung Quốc đối với bằng hữu đều rất hào phóng sao. À, ta lúc mua hỏi ngươi có ăn hay không, ngươi nói ngươi muốn ăn thịt bò bánh, rán lạp xưởng, cửa hàng giá rẻ nhưng không có những vật kia. Phèn mạn nhìn thấy Di biểu lộ tựa hồ ngưng kết, lúc này mới lại từ bên người thu nạp trong hộp lấy ra bánh bích quy cùng có cả cọ lạ. Tới đi, ngươi cái kia phần. Chúng ta đã đến bờ lĩnh quận, thần thám Di, sau đó phải làm gì? Cả cờ loa y. Di hướng miệng bên trong đút lấy bánh bích quy, căn cứ kinh nghiệm của ta, ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Trước ngươi chính là làm như vậy án. Ta vẫn là cuốn vài vòng đi. Phèn mạn lắc đầu, tiếp tục lái xe, bất quá cũng một mực chú ý đến người ngoài hành tinh dạ đạ. Thế nhưng là hắn lái xe lượn hai vòng, nhưng không có nhìn thấy một cái điểm đỏ, có phải hay không là bọn hắn lầm rồi. Dừng xe, nơi đó có cái tử quán, chúng ta đi uống một chén. Rốt cục nhìn thấy một cái có thể nghỉ ngơi một chút địa phương, Di cũng không muốn một đêm đều ở tại trên xe. Lúc đầu đối với loại này quán rượu nhỏ, Phèn mạn không có gì hứng thú, nhưng là đến quán rượu nhỏ cửa thời điểm, hắn lại mạnh mà co rúm hai lần cái mũi. Siêu cấp khíu giác lập công, cái mùi này, cùng cái kia chết mất người ngoài hành tinh trên người đồng dạng. A hoan nên quang lâm đêm trăng tử quán, đến một ly lớn mạch mầm bia thế nào. Tiểu bảo nhìn thấy phèn mạn bọn hắn tiến đến, rất nhiệt tình kêu gọi. Phèn mạn cái mũi co rúm hai lần, không chỉ là nghe được người ngoài hành tinh kia mùi trên người, tử quán bên trong còn có mùi mồ hôi, mùi rượu cùng một chút cái khác hương vị. Di cũng học phèn mạn hút cái mũi, lão bản, ngươi nơi này còn có xúc xích nướng đúng hay không, cho chúng ta đến hai cây đi. Ha ha ha, cái mũi của ngươi thật là linh, bất quá đây là một người bạn đặt, ta cũng không thể bán cho ngươi. Tiểu bảo bưng lên hai đại chén mang theo mạch mầm mùi hương địa, cái này còn có khoai tây chiên, có lẽ ngươi cũng có thể nếm thử bơ bắp rang. Lão bản, Lao Dôn, các bằng hữu đều gọi ta giả Dôn. Lao Dôn, đặt trước xúc xích nướng bằng hữu, có phải hay không thích cưỡi xe gắn máy? Hán đại khái cao như vậy, làn da rất trắng, có 130 tờ HUNZ trái phải. Ngươi biết Sam. Hán thế nhưng là một cái rất tuyệt xe gắn máy tay đua xe. Bất quá ngươi chớ nhìn hắn rất gầy, trên thân tất cả đều là cơ bắp, hắn chí ít có 160 tờ HUNZ. Lao John vừa cười vừa nói. Nghe được phèn mạn hình dung, Di lập tức hiểu được phèn mạn nói tới ai, mặc dù không biết phèn mạn vì cái gì cùng Lao John nghe ngóng, còn thoáng cái liền hỏi tham gia đến, nhưng cái kia hắn phối hợp. Quả nhiên là Sam, hắn xe gắn máy cười thật sự là quá tuyệt. Bất quá hắn cùng chúng ta hẹn xong ở chỗ này gặp mặt, tham gia một lần tranh tài, vì cái gì còn chưa tới. Ta đây nhưng không biết, hắn đồng dạng đều là 12h trước kia đến, hiện tại đã 3 giờ sáng, ngươi biết ngủ quá muộn, sẽ ảnh hưởng ngày thứ 2 công việc, nếu như mơ mơ màng màng, hắn cái kia nhận tâm lão bản sẽ mở trừ hắn. Sam đang vì ai công việc, ngủ ở chỗ nào? Ý của ta là hai chúng ta muốn đi thăm hỏi thoáng cái hắn, thuận tiện tâm sự tranh tài sự tình. Ta đây nhưng không biết, Sam xưa nay không cùng ta trò chuyện công việc. Ngươi vừa rồi nói mời Sam đi tham gia trận đấu, địa phương nào? New York, một cái cỡ nhỏ tranh tài, nếu như chiến thắng, tiền thưởng cũng không ít. Di thuận miệng nói. Lao John sắc mặt nháy mắt biến, các ngươi không phải bạn của Sam, nói, đến cùng tìm Sam làm gì? Ha ha, Lao John, chúng ta thật sự là bạn của Sam, ta nói, tìm hắn đi tranh tài. Di không rõ, chính mình chỗ nào nói sai. Sam nói hắn vĩnh viễn sẽ không đi New York, bên kia phát sinh qua để hắn rất thương tâm sự tình, cho nên ngươi đang nói láo. Lao John nói xong, liền xoay người, đi lấy đặt ở dưới quầy súng săn. Phẹn màn đeo lên kính râm, Di cũng lập tức mang tốt. Một trận ánh sáng mạnh thoáng qua, Lao John ánh mắt trở nên ngốc trệ. Lao John, chúng ta là bạn của Sam, hắn gặp gỡ phiền phức, ngươi mời chúng ta đi hỗ trợ. Ngươi còn muốn mời ta ăn xúc xích nướng. Di cấp tốc cho Lao John quán thâu mới ký ức. Lao John ánh mắt khôi phục thanh minh, các ngươi đến, Sam cần các ngươi viện trợ. Hắn ở tại MC quận, các ngươi đi cái kia liền có thể thăm dò được. Cái này xúc xích nướng, ta mời ngươi ăn. Có đúng không, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là Sam bạn tốt. Di nhấp một hớp bia, cầm cái nĩa sách lạp xưởng, cùng phèn mạn đi ra tử quán. Vệ quận sao, cách nơi này không tính xa. Lao John nhìn xem chính mình trên quầy súng săn, ta vì sao lại đem súng săn lấy ra. Còn có ta tại sao phải giúp Sam tìm người hỗ trợ. Sam đến cùng gặp gỡ phiền phải gì, ta làm sao nghĩ không ra đến rồi. Chương 68, có vấn đề. Đó căn bản không phải ta trước giờ đến New Jersey mục đích, chúng ta thế mà cả đêm đều trên xe, may mắn còn có xúc xích nướng. Di một bên cố gắng nhai nát lạp xưởng, một bên lẩm bẩm. Đến xe quận, chúng ta trước tiên cần phải thăm dò được Sam tin tức. Bất quá loại sự tình này không làm khó được ta, ta sẽ dạy ngươi như thế nào tại một nơi xa lạ tìm một cái xa lạ người. Di cảm thấy lại muốn đến hắn biểu diễn thời khắc, mặc dù hắn sức chiến đấu so ra kém ép, có thể thông minh tài trí của hắn khẳng định tại ép phía trên. Ép quá đáng ghét, trước đó một mực lắc lư hắn nói cái gì Trung Quốc công phu, kết quả nội bộ tổ chức kiểm chắc nói. Ép gen có bộ phận biến đến dị, sinh động tính trở viễn siêu người bình thường. Chưa nghe nói qua luyện công phu gì, còn có thể để gen biến dị, liền nói trước đó ép chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thất nghiệp thanh niên. Nếu không phải trên tư liệu biểu hiện, đứng trung bình tấn quả thật có thể cường hóa phương diện kia năng lực, hắn đã sớm chọc thùng ép lời nói dối. Lần trước ép nói truyền thụ cho hắn một bộ Trung Quốc công phu, hắn điều tra thoáng cái mới biết được, cái này mẹ nó là Trung Quốc học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài. Đến xe quận. Di ngồi thẳng thân thể. Lúc này sắc trời đã sáng, rất nhiều người đều từ nhà rời khỏi, lái xe đi làm. Dừng lại, ép, nhìn thấy cái chỗ kia sao, kia là một nhà xưởng sửa xe, bọn hắn khẳng định nhận thức yêu kỵ mô tô Sam. Tại xưởng sửa xe cửa chờ nhanh 2 giờ, bọn hắn mới nhìn đến có người tới mở cửa. Ha ha, Sam hôm nay tới rồi sao? Di một bộ như quen thuộc dáng vẻ tiến tới. Cái nào Sam? Người là ai? Ta cùng Sam hẹn xong xe gắn máy tranh tài. Thua mời khách đi Lão John tử quán, ta là ẹ đùa họ, một cái xe gắn máy cao thủ. Xưởng sửa xe lão bản liếc mắt quan sát một chút gì, xe gắn máy cao thủ, ta làm sao chưa từng nghe qua tên của ngươi. Ngươi nói là Sam Sẻng Tổng. Xe của hắn cho tới bây giờ đều là chính mình sửa, ngươi không biết sao. Muốn tìm hắn, đi phía tây đập tờn nông trường đi. Cảm ơn. Di thăm dò được tin tức, chuyển thân liền muốn đi, nhưng lại bị đối phương giữ chặt, ngươi còn có chuyện gì. Ta nói cho ngươi Sam tin tức, ngươi không nên thanh toán tư vấn phí sao. $10, cảm ơn. Hắt. Cứ như vậy hai câu nói y, ngươi muốn ta $10. Bên cạnh một chương $10 đưa tới, đối phương thu lại, xem ra còn là đồng bạn của ngươi tương đối hiểu chuyện. Lên xe, Di còn tại oán trách, tại sao phải cho hắn $10. Dạng này người ta trước kia gặp qua rất nhiều, ta có thể làm được. Ngươi trước kia là cảnh sát, sang cái giấy chứng nhận, bọn hắn liền sẽ để ngươi đi. Nhưng bây giờ ngươi xác định chúng ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, đồng thời bị ghi nhớ sao? Còn là ngươi định cho hắn chấp lên một cái, xóa bỏ ký ức. Đi thôi, chúng ta đi quấn một vòng, ta nghĩ sẽ có thu hoạch. Quấn một vòng. Chúng ta không nên đi trước đập tờn nông trường phụ cận xem xét thoáng cái sao. Di không hiểu phèn mạn cách làm, hắn vất vả moi ra đến tình báo, ép chẳng lẽ cho rằng có vấn đề. Ta đoán rất nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta, lao bảng kia, tuyệt đối nhận thức Sam. Phèn màn đối với cái này 10 phần chắc chắn. Trên thân có Sam mùi vị lưu lại, muốn nói Sam xưa nay không đến cái này nhà máy sửa chữa, hắn cũng không tin tưởng. Có lẽ tại Sam đi tìm bọn họ trước đó, liền đến qua nơi này. Như vậy đã đối phương biết bọn hắn đang tìm Sam, liền nhất định sẽ thông chi Sam đồng bạn. Phèn mạn đặc biệt chờ mong, có thể đến mấy cái người ngoài hành tinh đồng bạn, tốt nhất còn thích phản kháng loại kia, hắn liền có thể thuận lý thành trương đánh chết, kiếm lấy bảo dương. Tại sau khi bọn hắn rời đi, nhà máy sửa chữa lao bản lập tức gọi một cú điện thoại. Lao bản, có người đến điều tra Sam sự tình. Đúng, xuyên chính là đồ tây đen, cà vạt đen. Lúc đầu ta nghĩ ngăn chặn bọn hắn, nhưng thất bại. Ừm, ta nói cho bọn hắn đập tờn nông trường, bọn hắn cũng hướng cái hướng kia đi. Tốt, ta minh bạch. Tại bờ lỉnh quận một tòa trong biệt thự, có người dập cúp điện lời nói. Hừ, những hắc y nhân kia thật là chán ghét, thế mà thật đúng là truy tra tới. Còn tốt hắn sớm đã có chuẩn bị, tốn một chút xíu trên địa cầu tiền, liền có thể để rất nhiều không rõ chân tướng người địa cầu cho hắn làm việc. Để người áo đen đi thăm dò đi, chờ bọn hắn tra ra trắng thời điểm, hắn giao dịch cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó rời khỏi địa cầu, những hắc y nhân kia liền xem như muốn quản cũng không quản được. Ép, ta nói ngươi suy nghĩ nhiều đi. Căn bản không có người theo dõi chúng ta, cái này trắng đi dạo 2 giờ. Di nhìn xem kính bên, còn không bằng đi ăn một chút gì đâu. Phèn mạn cũng có chút lúng túng, cờ nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chúng ta đi ăn một chút gì, sau đó đi hồn đần nông trường nhìn xem. Khả năng thật là hắn suy nghĩ nhiều đi, hắn mở ra người ngoài hành tinh giả đã đi dạo lâu như vậy, cũng không thấy được bất kỳ một cái nào điểm đỏ. Tại hồn đần nông trường bên ngoài dạo qua một vòng, phèn mạn cảm thấy không thích hợp. Không thấy được bất luận cái gì điểm đỏ nhắc nhở, nơi này căn bản không có người ngoài hành tinh. Di, chúng ta khẳng định muốn ở đây nhìn chằm chằm sao. Còn là trở về bờ lỉnh quận. Di cũng cau mày, ép, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta từ đến bờ lỉnh quận, đến phát hiện cái kia trộm xe người ngoài hành tinh, sau đó truy xét đến hồn đần nông trường, tất cả đều quá thuận lợi rồi. Mặc dù đây đều là chúng ta hỏi tham gia đến, nhưng thật giống như có người biết chúng ta muốn tới, cố ý chuẩn bị kỹ càng những người này nói cho chúng ta đồng dạng. Nếu như không có ngoài hành tinh phi thuyền sự tình, chúng ta phải nên làm như thế nào? Phèn mạn suy nghĩ một chút, cùng tổng bộ báo cáo. Sau đó tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ, ít nhất phải ngồi chờ 24 tiếng. Ngươi ý tứ, có người muốn đem chúng ta kéo ở đây. Đúng, ta chính là ý tứ này. Di vỗ tay phát ra tiếng, cho nên chúng ta liền tiếp tục ở đây đi dạo, lúc buổi tối, đang lặng lẽ trở lại bờ lỉnh quận. Có lẽ cái kia trong nông trại, còn có mai phục, vậy liền để bọn hắn tiếp tục mai phục đi. Chúng ta đi ăn chút tốt, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Hồn đần trong nông trại, lúc này có mấy người cầm súng ngồi chờ. Bọn hắn tiếp vào lao đại mệnh lệnh, nói là có đã sát hại huynh đệ bọn họ địch nhân sẽ tới, bọn hắn cần phải làm là đem người xa lạ xử lý, sau đó liền có thể lấy tiền. Thế nhưng là đợi rất lâu, liền cái bóng người cũng không thấy, có phải hay không tin tức có vấn đề? Willy, chúng ta có phải hay không hỏi một chút lao đại, đối phương đến cùng lúc nào đến? Ngậm miệng, lao đại mệnh lệnh là để chúng ta hôm nay ở đây trông coi. Bọn hắn khẳng định là cảm thấy ban ngày mạo hiểm, cho nên lựa chọn ban đêm tới. Ngươi biết lão đại tính tình không tốt, lúc này cho lão đại gọi điện thoại, ngươi là muốn ta chết sao? Xử lý xông vào nông trường ngoại nhân, lão đại nhất định sẽ cho chúng ta một số tiền lớn, nói không chừng sẽ còn cho mấy cái xinh đẹp cô nàng. Đều giữ vững tinh thần, ngẫm lại sắp tới tay phở rằng lìn. Úy lì quát lớn mấy tên thủ hạ, chính mình thì đi phòng vệ sinh, hắn cũng cảm giác rất mệt mỏi, được đến điểm cỏ, xách cái thần. Chờ ra lớn cho tiền, hắn nhất định muốn mua một đống cỏ, thật tốt hưởng thụ một phen. Bóng đêm giáng lâm, bờ lỉnh quận nào đó trong biệt thự, một người chính nhìn xem máy truyền tin trên tay. Đột nhiên trên máy truyền tin đèn đỏ sáng lên, bên trong truyền ra một loại thanh âm kỳ quái. Chương 69, làm sao ngươi biết nào có người? Bờ lỉnh quận, New Jersey một cái địa khu, nhân khẩu chỉ có 400.000 trái phải, hoang vắng. Tại đi lô dở trên bờ sông, càng là có rất ít người ở lại, chỉ có một ít chủ nông trường chu cái gì ở đây. Lúc này đã là ban đêm 11 giờ. Trung quanh không có cái gì đèn đuốc, một mảnh đèn kịt. Trên bầu trời tựa hồ có đồ vật gì, nhanh chóng hướng về bên này rơi xuống. Vành ba. Bờ sông cắt bụi dơ lên, doa đến phụ cận tiểu động vật tứ tán chạy như điên. Cắt bụi tàn ra, một cái thùng đựng hàng lớn nhỏ phi thuyền lộ ra. Thử. Phi thuyền cửa khoang mở ra một đường nhỏ, từ bên trong chui ra ngoài một cái giống như là mèo sinh vật, nhưng là hai chân đứng thẳng hành tẩu. Hôn đẩn, chúng ta tới, người người đâu? Cách đó không xa trong rừng cây. Đi ra ba người, đầu lĩnh xem thấu lấy cách ăn mặc, giống như là cái đại minh tinh, ngũ quan cũng cực kỳ đẹp trai. Phía sau hắn hai người, tất cả mang theo một cái dương. Sẵn, bằng hữu của ta, ngươi rốt cục đến. Vật của ta muốn, ngươi mang đến đúng không? Đương nhiên, vậy ta muốn đổ đâu? Sẵn hỏi ngược lại. Ngay ở chỗ này. Vì ta, ngươi đi cùng Sẵn kiểm hàng. Sẵn, để ngươi người tới kiểm tra ta đồ vật đi. Mở dương ra, Sẵn nhìn xem trong dương một chút tảng đá, mang lên thiết bị cẩn thận kiểm tra. Độ tinh khiết cũng không tệ lắm, có thể để luyện ra không ít nguồn năng lượng. Hôn đẩn, lần này ngươi đồ vật ta rất hài lòng. Bất quá ngươi đánh như thế nào đóng vai thành dạng này, xấu bạo. Sẵn nhìn xem hồn đẩn gương mặt kia, rất là xem thường. Gương mặt này có thể để ta tại địa cầu ẩn tàng càng tốt hơn, hơn nữa còn có rất nhiều địa cầu nữ nhân thích, ngươi là sẽ không hiểu. Hồn đẩn nhìn xem vì tạ từ trong phi thuyền khiêng một cái dương đi ra, nụ cười trên mặt càng nhiều. Không nghĩ tới Sẵn gia hỏa này, thật có thể làm đến thứ đồ tốt này, bán cho dùn sờ người, hắn có thể kiếm được tiền một số lớn. Tại sao phải tại địa cầu giao dịch? Nơi này quá lệch. Sẵn đoán giận. Ngươi biết ta bay bao lâu sao, lần sau cần phải thay cái nơi tốt. Địa cầu là rất lệch, có thể chính vì vậy, nơi này mới an toàn. Thật sao? Ta nghe nói địa cầu có cái gì người áo đen tổ chức, bọn hắn đem xệ lì nạ đều xử lý. Hiện tại cả rỗ lìn ngôi sao thế lực đang không ngừng co đầu rút cổ, thật nhiều đã từng bị xệ lì nạ chiếm lĩnh tinh cầu cũng bắt đầu phản kháng, nhất là xạ tạ tinh, nghe nói bọn hắn đón về vương tộc thành viên, muốn triệt để tiêu diệt cả rỗ lìn tinh nhân. Ha ha ha. Các ngươi thật sự cho rằng người áo đen kia tổ chức mạnh bao nhiêu? Bọn hắn xử lý Selina, bất quá là vận khí tốt. Selina vì không bị người khác nhúng chàm xạ tạ ánh sáng, cho nên mang người rất ít, còn bị thế lực khác mai phục. Nếu như không phải Selina quá mức chấp nhất tại xạ tạ ánh sáng, nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất. Yên tâm đi, người áo đen tổ chức sẽ không tới tìm phiền phức, chí ít tại chúng ta giao dịch hoàn thành trước đó. Lúc này Phèn Mạn chính cùng Di tại cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận bờ sông. Di muốn đi lên phía trước, nhưng lại bị Phèn Mạn giữ chặt. Đi bên này, đi vòng qua. Tại sao phải đường vòng, chúng ta không có thời gian. Vừa rồi mặt đất chấn động ngươi không có cảm giác đến sao, khẳng định là ngoài hành tinh phi thuyền đã hạ xuống. Nghe ta, phía trước có người ngoài hành tinh mai phục. Người ngoài hành tinh. Di cố gắng mở to hai mắt, cái gì cũng không thấy A lại nói thiên na sao đen, đây là rừng cây, đem A nhờ trăng đều ngăn trở, ép có thể thấy cái gì. Ngươi có phải hay không lầm? Phía trước cái gì đều không có. Di lấy ra nhìn ban đêm dụng cụ, không nhìn thấy bất cứ người nào. Tin tưởng ta, từ bên này đi, những người ngoài hành tinh kia giao dịch cũng sẽ không như thế nhanh hoàn thành. Phèn Mạn mang theo Di cuốn rất xa, đồng nhiên dừng bước lại, người 9 giờ phương hướng, chừng 300 thước, có người ngoài hành tinh mai phục, nhớ kỹ đoán ra sẽ nổ súng. Dùng than nguyên tử súng laser, ghi nhớ thiết lập 300 mét. Di, người đang nói đùa sao? 300 mét bên ngoài. Tại cái này dưới bóng đêm trong rừng cây, ngươi có thể xác định người ngoài hành tinh vị trí. Đừng có lại nói với ta cái gì Trung Quốc công phu, ta sẽ không tin tưởng. F, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, chúng ta nhiệm vụ lần này không thể thất bại. Phèn Mạn không có trả lời, mà là dùng trong tay súng laser, nhắm ngay 5 giờ phương hướng bắn một phát súng. Phanh oanh. Kích 3. Di nghe thấy thứ thanh âm chói tai này, lập tức cũng đối với 9 giờ phương hướng bắn một phát súng. Phía trước phát ra oanh một tiếng. Còn có một số màu hồng ánh lửa toát ra, tiếng rít chói tai âm thanh biến mất. Người đánh rất chuẩn, chúng ta mau chóng tới, những cái kia giao dịch người ngoài hành tinh khẳng định nghe thấy. Di liền sững sờ cùng sau lưng Phèn Mạn chạy, vừa rồi cái kia tiếng thét chói tai cũng không giống như là trên địa cầu sinh vật, cho nên nơi đó thật sự có người ngoài hành tinh tại mai phục. Người cẩn thận một chút, đừng lên tiếng, phía trước gốc cây kia đằng sau có cái người ngoài hành tinh, chúng ta lặng lẽ đi vòng qua xử lý hắn. Di đều mê. Vừa rồi ta đều không nói cái gì, cây này đằng sau ngươi là thế nào nhìn thấy? Ta liền một điểm cái bóng cũng không thấy. Thế nhưng là khi hắn đi theo Phèn Mạn đi vòng qua thời điểm, thật nhìn thấy trên cây nằm sấp một cái bốn cánh tay người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh kia mở ra miệng rộng, muốn nuốt mất bọn hắn. Phanh một phát súng, người ngoài hành tinh hóa thành một đám chất lỏng, còn có một nửa cánh tay rơi trên mặt đất, tản mát ra khó ngửi mùi. Phía sau ngươi 10 giờ phương hướng 100 mét, nổ súng. Di lúc này không chút do dự nổ súng xạ kích, lại một người ngoài hành tinh bị đánh nổ. Là được, hiện tại nơi này mai phục người ngoài hành tinh đều bị xử lý, một giờ đồng hồ phương hướng, chính là những người ngoài hành tinh kia giao dịch địa phương. Hồn đần vừa nói xong sẽ không có người tìm phiền toái, chỉ nghe thấy tiếng nổ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đây không phải là thủ hạ của hắn mai phục địa phương sao. Còn tốt, hắn an bài không chỉ một rưỡi tay mai phục, không chỉ là phòng ngừa có người quấy rối, cũng là để phòng trước mặt cái này sẵn. Vị này tại tinh tế thương nhân bên trong thanh danh cũng không tốt lắm. Hồn đẩn, đây chính là ngươi nói không có phiền phức. Bất quá xem ra nhân số của đối phương cũng không nhiều, đồ vật đã cho ngươi, ta phải lập tức rời đi, đem ta đồ vật cho ta. Kỳ thật không cần phải gấp, ta người biết giải quyết những thứ này. Sàn cũng không có để ý tới hồn đẩn, lập tức mang theo hai cái dương, chạy về phi thuyền của mình. Sau khi lên thuyền, Sàn cấp tốc đối dưới tay hô, lập tức cất cánh, chúng ta rời khỏi địa cầu. Hồn đẩn tên ngu xuẩn kia bị địa cầu người áo đen tổ chức để mắt tới, ta cũng không muốn gây phiền toái. Làm phi thuyền châm lửa cất cánh về sau, Sàn xuyên thấu qua máy theo dõi, nhìn thấy hồn đẩn tựa hồ đang nhảy lấy chân chửi mắng. Hừ, hắn cho đối phương kiểm tra một cái dương bên trong vũ khí, thế nhưng là một cái dương khác bên trong, chỉ là một chút phế phẩm. Hắn đắc ý mở ra hai cái dương, nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi, nhảy chân mắng, hồn đẩn ngươi cái lửa gạt, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi làm ăn, chúc ngươi bị người áo đen xử lý. Hai cái dương bên trong, chỉ có một cái dương bên trong chính là đá năng lượng, một cái dương khác bên trong là đá bình thường. Phẹn mạn mới từ trong rừng cây lao ra, liền thấy một chiếc phi thuyền đã lái về phía bầu trời. Bất quá hắn đến còn không tính quá muộn, bờ sông không phải còn có mấy cái người ngoài hành tinh sao. Chương 70, đều là lao âm. Hồn đần nhìn xem phẹn mạn xuất hiện, mà trong rừng cây không nghe thấy cái khác thanh âm, hắn mai phục dưới tay đều chết rồi. Mơ y bờ, người buôn lậu phi pháp, xin theo ta đi một chuyến. Phẹn mạn cầm trong tay than nguyên tử súng laser, chỉ vào hồn đần. Chỉ một mình ngươi, cũng dám đến bắt ta. Vì ta, không phải muốn cho Sam báo thù sao, cơ hội đến. Hồn đần mảy may không có đem phèn mạn họng súng để vào mắt, khoảng cách xa như vậy, hắn nhất định có thể né tránh. Một bóng người xông lại, một bên chạy, ra trên người một bên chóc ra. Vọt tới phèn mạn trước người 10 meter thời điểm, ra kia bị ném tới. Ẩm. Phèn mạn một phát súng đem làn ra đánh nát, đồng thời phía bên trái bên cạnh nhảy qua đi, hắn đứng thẳng địa phương. Xuất hiện cả người cao 2 meter nửa quái vật. Quái vật này trên thân che kín lân phiến, nhìn xem cùng hắn xử lý cái kia Sam không sai biệt lắm. Có phải hay không là ngươi giết Sam, ta muốn ngươi chết. Phanh phanh. Quái vật tả hữu tránh né, phèn mạn hai phát đều thất bại. Hắn không có như là vì tạ theo dự liệu như thế chạy trốn, mà là phóng tới vì tạ. Bành. Đơn giản đoa tâm cước, vì tạ tại không trung vẽ lấy đường vòng cung. Ẩm. Lại là một phát súng, vì tạ nửa người biến mất. Thi thể rơi trên mặt đất, bên cạnh có cái loe ánh sáng bảo dương. Không được nhúc nhích. Hồn đần cầm trong tay một cái tạo hình phi thường kỳ quái súng, phèn mạn không có ở tổ chức trong ghi chép nhìn thấy qua, nhưng lại có một loại rất nguy hiểm cảm giác. Ngươi pha trộn việc buôn bán của ta, để ta tổn thất không ít tiền. Còn giết ta rất nhiều dưới tay, ngươi biết ta có bao nhiêu sinh khí sao? Các ngươi người áo đen qua nở nhiều lắm, ta chẳng qua là làm sinh ý, rất nhanh liền sẽ rời đi, tại sao phải nhúng tay? Ta đã sắp xếp người mang các ngươi đi địa phương khác, ngươi liền không thể dựa theo kế hoạch của ta tới sao. Phèn mạn nhún nhún vai, cho nên thật là ngươi phái người dẫn ra chúng ta. Người ngoài hành tinh có thể tại địa cầu làm ăn, nhưng cần tại MIB báo cáo chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là dự định vũ lực phản kháng đúng không? Quá tuyệt, làm như vậy rơi đối phương, báo cáo cũng không khó viết. Cái này hồn đần chỉ có LV9 đẳng cấp, nói rõ sức chiến đấu không tính quá mạnh, khẳng định ngăn không được vũ khí trong tay hắn. Huống chi, hắn còn an bài mai phục. Chỉ là khoảng cách hơi có chút xa, hắn nổ súng đối phương cũng có khả năng tránh thoát đi, nếu có thể tới gần một chút liền tốt hơn rồi. Ngươi có phải hay không có làm rõ ràng? Ngươi vừa rồi xử lý thủ hạ của ta, tại trong rừng cây cũng không ít nổ súng, súng của ngươi còn có năng lượng sao? Tới quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể để ngươi còn sống. Phèn mạn cảm giác ngạc nhiên đến quá đột ngột, hắn đang muốn tới gần đâu, đối phương liền chủ động để hắn tới gần. Hắn phảng phất nhìn thấy hồn đần tại đối với mình hò hét, đánh ta a, ngươi đến đánh ta a. Phèn mạn có thể lựa chọn thế nào, đương nhiên là thỏa mãn hắn. Hắn hướng phía trước chậm rãi đi hai bước, đột nhiên ra tốc. Vâng. Phèn mạn sau lưng bãi sông bên trên, xuất hiện một cái hố to. Ẩm. Hồn đần đem thuộc hạ của mình kéo đến trước người, ngăn trở phèn mạn đa nở năng lượng NG. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác vũ khí trên tay chấn động một cái, sau đó hóa thành một đám khói trắng. Di bưng than nguyên tử súng laser đi tới, ha ha, ép, thương pháp của ta thế nào? Ta liền nói ta có thể giải quyết, hiện tại chúng ta bắt sống một con cá lớn. Ngươi giơ hai tay lên, nếu như ngươi còn có cái khác ta không thấy được tay, cùng một chỗ giơ lên. Hồn đần khỏe mắt không ngừng nhảy lên, hắn giá cao mua được vũ khí, cứ như vậy bị hủy. Vũ khí này uy lực cũng không trọng yếu chính là chế tạo vũ khí nguyên lý. Nguyên lý này, có thể chế tạo ra tiêm tinh tháo. 50 năm. Hắn tốn thời gian 50 năm, mới tìm được có thể giao dịch mua bán song phương, còn tìm đến địa cầu cái này trung truyền điểm, hiện tại cái gì đều không có. Cũng bởi vì cái này trốn ở phía sau cây ra hỏa, một phát súng hủy hắn tất cả cố gắng. Ta ước thúc thuộc hạ của ta không đi một sông chi cách liệu rót, không đi treo chọc ngươi nhóm mờ y bờ, chúng ta chỉ là nghĩ ở chỗ này làm sinh ý. Các ngươi đầu tiên là bắt ta người, lại giết sạch ta người, hiện tại còn hủy bảo bối của ta, ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. Di vừa rồi liền cùng Phèn Mạn thương lượng xong, Phèn Mạn đi ra ngoài trước, Di trốn ở sau cây chi viện, hắn một phát súng hủy đi hôn đần vũ khí, còn tưởng rằng có thể bắt sống đâu, lại phát hiện hôn đần vừa rồi đứng địa phương, chỉ còn lại một bộ da túi, hôn đần biến mất. Ép, da hỏa này làm sao biến mất? Hắn là biết ẩn thân sao? Di cảm giác có chút hoảng, hắn không sợ cùng người ngoài hành tinh cầm súng đối với anh, nhưng bây giờ là người khác có thể đánh hắn, hắn nhưng lại không biết người khác ở đâu. Phèn Mạn một bộ thất kinh dáng vẻ, đối hồn đần túi ra liền mở mấy phát, thẳng đến súng xung điện năng lượng hao hết, bị Phèn Mạn ném xuống đất, ném ra một cái hố cát. Hồn đần đứng tại cách đó không xa cười lạnh, hắn sở dĩ có thể tung hoành tinh tế nhiều năm như vậy, mấy lần nuốt mất đồ của người khác, dựa vào chính là hắn ẩn thân năng lực. Chỉ cần đối phương nhìn không thấy hắn, hắn liền có thể xử lý đối phương. Nếu như đối mặt chính là một chút không dựa vào ánh mắt nhìn người chủng tộc, hồn đần sẽ không như thế làm. Có thể người địa cầu, chủ yếu giác quan phán đoán đều là thông qua ánh mắt, cái khác khí quan căn bản không đủ linh mẫn, hắn muốn xử lý, quá đơn giản. Vừa rồi cái kia da đen không phải đánh lén hắn sao? Vậy liền xử lý trước là được. Ép, ngươi làm sao rồi? Di lúc nói chuyện, mạnh mà họng súng thay đổi, đối bên trái đằng trước bắn một phát súng. Đáng tiếc cũng không có đánh trúng dấu hiệu, mà bãi sông bên trên dấu chân cũng chạy xa. Di cấp tốc chạy tới cùng Phèn Mạn tụ hợp, thật có lỗi, ta lãng phí ngươi sáng tạo cơ hội. Vừa rồi Phèn Mạn ném súng ném ra một cái hố, Phèn Mạn còn không ngừng đổi tới đổi lui, lưu lại rất nhiều dấu chân. Hắn biết Phèn Mạn kia là đang nhắc nhở hắn chú ý dưới chân vết tích, đáng tiếc hắn không thể nắm chặt. Phèn Mạn trong lòng lại tại vụng trộm vui, hồn đần có thể giấu được người khác, có thể không gạt được hệ thống người ngoài hành tinh giả đạ. Hắn vốn là không muốn sống bắt hồn đần, loại này tại địa cầu mua bán ngoài hành tinh lớn uy lực vũ khí, nên xử lý. Nhưng khi đó Di nói muốn bắt sống, đào ra càng nhiều cá lớn, hắn cũng không có tốt phản bác. Hiện tại ngoài hành tinh buôn lậu phi thuyền đã chạy, hắn lại xử lý hồn đần, Di cũng sẽ không nói cái gì đi. Không sao, hắn khẳng định cũng dọa chạy. Chúng ta kêu gọi tổng bộ chi viện, đem nơi này thu thập một chút. Phèn Mạn từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Người ngoài hành tinh trên radar, Phèn Mạn nhìn thấy hồn đần điểm đỏ cũng không có rời xa, mà là lượn một vòng tròn, xuất hiện sau lưng hắn. Cuốn như thế lớn một vòng tròn, cũng là lão âm bê. Di, ngươi đi xem thoáng cái tên kia trong dương còn có khác đồ vật không có, ta cho tổng bộ gọi điện thoại. Phèn Mạn đem Di đẩy ra, cho hồn đần sáng tạo một cái hoàn mỹ cơ hội đánh lén. Quả nhiên, hắn nhìn thấy điểm đỏ đang từ từ tiếp cận. Chỉ là tốc độ này có thể đủ chậm, cùng lao thái thái giống như. Hồn đần cẩn thận chậm rãi tới gần Phèn Mạn phía sau. Hắn tận lực để cho mình không phát ra cái gì vang động, chỉ cần tới gần, ngón tay đâm vào người áo đen kia ánh mắt, còn lại một người áo đen cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Ngay tại hắn tới gần Phèn Mạn 5 mét thời điểm, chợt thấy người áo đen kia dưới chân giống như không có đứng vững, hướng phía trước té ngã. Nhưng là trên mặt đất lăn lộn thời điểm, một cái đan ở năng lượng NG xuất hiện tại trong mắt của hắn. Không có khả năng, hắn là thế nào biết ta tại sau lưng? Tay hắn súng là từ đâu con lấy ra? Một chút hủy hệ tờ gì cờ hở phun tung tóe đi ra, Phèn Mạn thu hồi S2G ạ tổ mị giờ. Chương 71, bội thu vui sướng. F, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Di chạy tới, bọn hắn hợp tác xử lý một cái ẩn thân người ngoài hành tinh, đây quả thực quá tuyệt. Chỉ là người ngoài hành tinh kia tại F phía sau, cần phải không nhìn thấy dấu chân A. Tiếng bước chân cùng thở dốc thanh âm, còn có mang bên trên một cỗ mùi thúi. Ta chỉ là được một phát súng, vận khí tốt, đoán mò chúng. Phèn Mạn hoạt động một chút thân thể, còn tốt gia hỏa này còn để lại một cái bảo dương. Là vận khí tốt sao? Di cũng không cho rằng như vậy, F không phải loại kia đem mệnh giao cho vận khí người. Nhưng hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, chính mình cộng tác càng lợi hại, hắn liền càng an toàn, thăng chức liền càng nhanh. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến cùng Z lao đại báo cáo. Lần này chúng ta diệt đi một đám ngoài hành tinh buôn lậu súng, nhưng chạy một chiếc phi thuyền. Ta đến dạy ngươi hồi báo nghệ thuật, học tập lấy một chút. Này. Z lão đại, có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Không sai, chúng ta tại New Jersey bên này, thật phát hiện ngoài hành tinh buôn lậu súng, mà lại ta cùng F đã xử lý bọn hắn. Không không không, là bọn hắn trước khai hỏa, còn có lớn uy lực vũ khí. Đúng đúng đúng, bọn hắn buôn lậu chính là vũ khí, ngoài hành tinh vũ khí. Có một đám nhìn thấy ta cùng F xuất hiện, lập tức liền chạy, ta muốn bọn hắn biết có chúng ta mở y bờ tại, khẳng định không còn dám đến địa cầu. Dám phản kháng, đương nhiên là trực tiếp đánh chết. Mặt trăng ngục giam cũng không có nhiều như vậy địa phương không phải sao. Được rồi, định vị máy ở trên người, để hậu cần các đồng nghiệp đến đây đi, hai ta trông coi người ngoài hành tinh thi thể. Chạy mất một chiếc ngoài hành tinh buôn lậu phi thuyền, tại Di trong miệng, biến thành bị bọn hắn khu trục, sai lầm liền trở thành công lao. Liền đánh chết hỗn đần một đám, cũng thay đổi thành vì mặt trăng ngục giam cân nhờ à cờ. Ép, có nghe hay không, Z lao đại nói chúng ta làm tốt lắm. Ta đoán đám gia hỏa này nhất định cũng có phi thuyền, thu được một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền, tiền thưởng thế nhưng là phi thường phong phú. Ta lại đi kiểm tra một chút cái kia hai cái dương, nếu là đồ vật bên trong rất trọng yếu, ta tại trong báo cáo biết trọng điểm nâng lên. Tốt, ta đi kiểm tra một chút những người ngoài hành tinh kia thi thể, nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Phèn mản tại trong rừng cây dạo qua một vòng, đem tất cả bảo dương đều nhặt tới tay, lúc này mới một lần nữa trở lại bãi sông ngồi xuống. Tất cả người ngoài hành tinh thi thể hắn đều không nhúc nhích, giao cho hậu cần tổ càng chuyên nghiệp đồng sự xử lý, bọn hắn biết tận lực giảm bớt ngoài hành tinh vật chất lưu lại. 3 giờ về sau, Di lái xe, Phèn Mạn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người cùng một chỗ trở về tổng bộ. Vì cái gì liền không thể ngày mai lại trở về, ta đang còn muốn bên này thật tốt chơi đùa đâu. Di có chút tiếc nuối, đi công tác cơ hội cũng không nhiều. Ngươi nói bọn hắn phải bao lâu mới có thể tìm được cái kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Chẳng lẽ tìm không thấy a? Còn không bằng chúng ta lưu lại hỗ trợ đâu. Tìm không thấy ngoài hành tinh phi thuyền, tiền thưởng tính thế nào? Phèn Mạn chuyển qua đầu. Hậu cần các đồng nghiệp mang theo chuyên nghiệp thiết bị, nếu như bọn hắn cũng không tìm tới, chúng ta càng tìm không thấy. Chúng ta nếu là lưu lại, lớn nhất khả năng chính là hỗ trợ thanh lý những người ngoài hành tinh kia thi thể, còn có do nở dê ma u của bọn họ cho ô nhiễm thực vật, thổ nhưỡng trở, người muốn lưu lại sẻng đất còn là đốn cây. Cho nên ta nhất định muốn làm công việc bên ngoài thám viên, ngươi không biết hậu cần đám kia đặc công bình thường làm đều là công việc gì, cho nên bọn hắn rời chức suất mới cao như vậy. Di nhớ tới chính mình vừa gia nhập tổ chức. Tại hậu cần tổ hỗ trợ thời điểm, luôn luôn có thể nhìn thấy những cái kia đặc công mặt không biểu tình, một điểm dáng tươi cười đều không có. Đổi lại là hắn mỗi ngày làm loại công việc này, cũng cười không nổi. Ép, ngươi cảm thấy chúng ta hoàn thành mấy lần nhiệm vụ như vậy có thể thăng chức. Vương bài thám viên mới là MIB hạch tâm, có thể tham dự tất cả chuyện trọng đại quyết sách, giống chúng ta dạng này đang lục mạng nội bộ, thật nhiều tư liệu đều không có quyền hạn xem xét. Di cùng phèn mạng đồng dạng, bình thường ở văn phòng. Cuối cùng sẽ đăng lục mạng nội bộ nhìn một chút tư liệu, xem như cố sự hoặc là phổ cập khoa học sách báo đến xem, giờ làm việc lại không thể làm khác. Nhưng rất nhiều tư liệu ngươi thấy một nửa, mắt thấy muốn tới chỗ mấu chốt, bắn ra một cái khung trang, nói cho ngươi còn lại tư liệu là bảo mật, quyền hạn của ngươi không đủ, vô pháp xem xét, cái này tâm tình coi như quá tệ. Không biết. Nhưng tin tức tốt là, vương bài thám viên cũng không có danh ngạch hạn chế, ta nghĩ lại hoàn thành mấy cái ra dáng nhiệm vụ, chúng ta liền có thể thăng trước. Phèn Mạn cũng muốn thăng chức, cũng không phải là vì cái gì quyền lực cùng tiền lương đãi ngộ, mà là vì hệ thống nhiệm vụ. Trở lại tổng bộ, cùng Z lao đại ở trước mặt báo cáo một phen về sau, Phèn Mạn liền trở lại ký túc xá. Vừa mới vào nhà, mèo cam họ Di ẩn vẫn tại meo meo gọi. Nhìn xem trong phòng bị đổ nhào rất nhiều thứ, còn có tản mát tới đất bên trên mèo cát, không ăn trậu, xem ra hắn đi công tác hai ngày này, vì vị cũng không đến thu thập. Vì vị càng ngày càng nặng mê gen nghiên cứu, thường xuyên ở tại phòng thí nghiệm. Dạng này Phèn Mạn cũng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân kia đối người ngoài hành tinh, tựa hồ so với hắn hứng thú phần lớn. Thu thập một chút, nhìn xem họ gì ẩn đắc y ăn đồ ăn cho mèo, Phèn Mạn tựa ở đầu giường, mở bảo dương á. Lần này hắn hết thể nhặt được 5 cái bảo dương, trong đó một cái bạch ngân bảo dương, 4 cái thanh đồng bảo dương. Thu hoạch được ban thưởng siêu cấp thị giác LV1. Thu hoạch được ban thưởng điểm thuộc tính 1 điểm. Thu hoạch được ban thưởng mị lực giá trị 1 điểm. Thu hoạch được ban thưởng điểm thuộc tính 3 điểm. Thu hoạch được ban thưởng điểm sinh mệnh 10. Lần này bảo dương bên trong, thế mà mở ra điểm sinh mệnh, quả thực là ngoài ý muốn ngạc nhiên. Phèn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 8. Điểm sinh mệnh, 146. Tinh thần, 10.1. Lực lượng, 14. 3. Tốc độ, 14.1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV5, người ngoài hành tinh giả đã LV5, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV1. Siêu cấp thị giác LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, súng ngắn tinh thông LV5. Điểm thuộc tính tự do 8 điểm. Nhiệm vụ, trở thành MIB vương bài thám viên. Lần này còn thuận tiện lại thăng lên một cấp, thu hoạch được 4 điểm thuộc tính. Nhìn xem góp nhặt 8 điểm điểm thuộc tính, Phèn Mạn hết sức hài lòng. Điểm thuộc tính nhiều, hắn mới không hoảng hốt. Tiếc nuối là mở dương cũng không có mở ra ẩn thân thuật cái gì, cái năng lực kia hắn thế nhưng là phi thường muốn. Nếu không phi hành thuật cái gì cũng được, hắn không chọn. Liên hiện tại cái này chiến đấu lực, đem điểm thuộc tính đều tăng thêm, cũng so ra kém Hàn Quốc, vui sướng tâm tình nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Thí nghiệm thoáng cái siêu cấp thị giác, Phẹn Mạn nhìn chằm chằm đang dùng cơm họ dị ẩn, cái này thị lực tăng lên không chỉ một lần, tựa hồ toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng. Họ dị ẩn bỗng nhiên đình chỉ ăn cái gì, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có cái khác mèo về sau, mới một lần nữa vùi đầu cùng ăn. Giang giác. Cửa phòng đống nhiên mở ra, vì vì đi tới. Ép, ngươi trở về. Ngươi biết không, hôm nay ta thí nghiệm, có trọng đại đột phá. Nghe nói lần này ngươi cùng Di còn mang về một chút người ngoài hành tinh tiêu bản gen, đây quả thực là quá tuyệt. Ngươi lần này làm nhiệm vụ, có bị thương hay không? Tới, ta thế nhưng là bác sĩ, ta muốn cho ngươi tốt tốt kiểm tra một chút. Vì vì đứng tại cửa phòng 8, hướng về phía Phèn Mạn ngoắc ngoắc ngón tay. Chỉ chốc lát sau, họ Di ẩn lại nghe thấy một chút kỳ quái tiếng kêu. Bất quá nó sẽ không sợ sệt máy khoan đáy, mỗi lần nữ nhân kia tới, giống như đều sẽ phát ra loại thanh âm này, còn là tiếp tục ăn đồ ăn cho mèo đi. Chương 72, để ca trở về biện pháp. Buổi sáng, Phèn Mạn đắc ý ăn bữa ăn sáng, vì vì đi kiểm chắc mới người ngoài hành tinh tiêu bản gen, đoán chừng lại muốn bận bịu vài ngày. Trở lại đại sảnh văn phòng, nhìn thấy Di ngay tại viết tay một phần báo cáo. Di, ngươi vì cái gì không cần máy tính? Chữ của ngươi quá khó nhìn. Phèn Mạn cầm một chén nước trái cây, ở phía sau khoa tay múa chân. Ta quen thuộc viết tay, mà lại chữ của ta rất xinh đẹp, là ngươi không hiểu được thưởng thức. Nếu như ngươi cảm thấy khó coi, cái kia một hồi ta viết xong, ngươi một lần nữa tại trên máy vi tính đánh một phần cho Z lao đại đưa qua. Di trước kia làm cảnh sát thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không cần máy tính viết báo cáo, hắn đánh chữ tốc độ quá chậm. Ai nha, Di, ta chợt phát hiện chữ của ngươi xác thực rất xinh đẹp, cố lên. Trở lại bàn làm việc của mình trước, Phèn Mạn thói quen bật máy tính lên, đăng lục mạng nội bộ, tra xét một chút người ngoài hành tinh tư liệu. Tận khả năng biết nhiều hơn một chút người ngoài hành tinh đặc điểm, gặp gỡ thời điểm mới có thể tốt hơn giải quyết. Đồng nhiên trên màn hình bắn ra một tin tức, tổ chức Thiên Vong biết vào ngày mai tiến hành thăng cấp. Thăng cấp về sau, sẽ tốt hơn giám sát địa cầu, bảo hộ địa cầu không bị ngoài hành tinh người xâm nhập. Thiên Vong là MIB một cái hộ thuẫn, nhất là ngăn cản một chút xa xôi ngoài hành tinh chủng tộc định vị đến địa cầu. Tỷ như bổ rồ đồ tinh nhân, một cái trong vũ trụ phi thường hung tàn chủng tộc. Thiên Vong là tại ca chủ trì dưới thành lập, lúc ấy là từ một người ngoài hành tinh trong tay lấy được, nhưng lúc ấy MIB kỹ thuật rất kém cỏi, vô pháp lợi dụng Thiên Vong rất nhiều công năng, cho nên những năm này không ít tiến hành nghiên cứu. Mà MIB đi qua nhiều năm như vậy phát triển, rốt cục tại kỹ thuật bên trên làm ra đột phá, có thể dùng thử càng nhiều Thiên Vong công năng. Thiên Vong thăng cấp muốn 48 giờ thời gian, khi đó MIB đối với địa cầu giám sát sẽ xuất hiện một vài vấn đề, cho nên nhắc nhở các vị thám viên, quản tốt khu vực của mình. Đã trở thành thâm niên thám viên Phèn Mạn cùng gì, chủ yếu phụ trách khu vực chính là New York, cái này MIB đại bản doanh vị trí. Ép, ta có chút sự tình tìm ngươi nói chuyện. Dưới chân bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, Phèn Mạn túi đầu xuống, nhìn thấy phở răng tấm kia mặt chó. Chuyện gì, dù thế nào cũng sẽ không phải lại có người ngoài hành tinh đoạt ngươi hột độc A. Ép, ta chuyện cần nói rất chân thành, không muốn nói đùa. Chúng ta tìm một chỗ không người, thật tốt nói chuyện. Phèn Mạn cũng thu hồi dáng tươi cười, có chuyện gì sẽ để cho phở răng coi trọng như vậy, còn muốn giữ bí mật. Chúng hai, chớ nút, ta nhìn thấy ngươi ở phía sau. Còn có cái khác mấy cái cũng giống vậy, ta muốn cùng phở răng nói một ít chuyện, làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước thoáng cái được không? Hiện tại Phèn Mạn có thể phân rõ mấy cái trùng trùng đều gọi tên là gì, bọn hắn thích ở trên người mang khác biệt trang chi. Chỉ nhìn mặt, hắn còn là phân biệt không được. Bốn cái trùng trùng một người bưng một chén cà phê ra ngoài, chuyện này đối với bọn hắn đến nói không chỉ là đồ uống, cũng là thích nhất đồ ăn. Đóng cửa lại, Phèn Mạn xác định 10 meter bên trong chỉ có phở răng một người ngoài hành tinh, một bên rót cho mình một ly cà phê, một bên nhìn xem phở răng, nói đi, là chuyện gì để ngươi nghiêm túc như thế? Không phải ta, là ca. Ca. Hắn đã về hưu, mà lại đối với loại này vương bài thám viên, chúng ta biết bảo hộ hắn tương lai sinh hoạt, ta không nghe nói hắn xảy ra chuyện gì, hắn sinh bệnh rồi. Ca lần trước khôi phục ký ức về sau, minh xác biểu thị hy vọng về hưu, cùng bạn gái vượt qua quãng đời còn lại, dù thế nào cũng sẽ không phải hai người cãi nhau chia tay đi. Ca thân thể không có vấn đề gì, nhưng là tinh thần không tốt lắm. Bạn gái của hắn bệnh, là ung thư, bọn hắn mới gặp nhau bao lâu, cái này đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn tốn rất nhiều tiền, thế nhưng là không có một cái bác sĩ có thể trị hết nàng bạn gái bệnh, dài nhất bất quá 6 tháng. Người đi xem qua ca không có, hắn hiện tại mỗi ngày đều đang dầu dĩ, còn thường xuyên uống rượu. Người muốn ta làm cái gì? Đi an ủi hắn sao? Vẫn là đem hắn mang đi, để hắn quên bạn gái sự tình. Không, ta hy vọng ngươi có thể viện trợ hắn, chữa khỏi bạn gái hắn ung thư. Phổ thông bệnh viện không có, nhưng là tại MIB bên trong, nhất định có loại biện pháp này, chỉ là giá cả phi thường đắt đỏ, ca nguyện ý để mà sau tất cả tiền lương đến trả lại. Phèn mạn nhìn chằm chằm phờ răng, đây là ngươi ý nghĩ, còn là ca ý nghĩ. Ca ký ức lại khôi phục rồi. Nếu thật là dạng này, như vậy tổ chức muốn đối ký ức thanh trừ coi trọng mới ước định, cũng muốn một lần nữa tra rõ tất cả rời khỏi tổ chức trước đặc công, nếu không thì tổ chức bảo thủ người ngoài hành tinh bí mật đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Là ca yêu cầu, tại hắn lần thứ nhất ký ức bị thanh trừ trước đó, liền từng đi tìm ta. Ca cảm thấy ta là phi thường đáng giá hắn tín nhiệm bằng hữu, mà không phải những đồng nghiệp khác. Phờ răng một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Hắn từng nói qua, nếu như bạn gái của hắn xảy ra vấn đề gì, hy vọng ta có thể giúp đỡ tìm MIB xin giúp đỡ, hắn nguyện ý trở lại tổ chức công việc. Nếu như là hắn xảy ra vấn đề gì, để ta làm không biết, hắn hy vọng chính mình có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường, trải nghiệm sinh lão bệnh tử. Tin tức ta đưa đến, Pha Y Trăng cùng Z báo cáo, chính ngươi quyết định, không có chuyện gì ta liền đi trước. Phờ răng rời đi về sau, phẹn mạn đi vào Z lão đại văn phòng. Ngươi nói là ca nguyện ý trở về công việc. Xác định sao? Z cao hứng phi thường, cái này thế nhưng là dưới tay hắn ưu tú nhất vương bài thám viên. Lúc trước ca về hưu thời điểm, hắn giữ lại rất nhiều lần, đáng tiếc ca thái độ phi thường kiên quyết. Người tiếp xúc qua ca. Ta không phải nói qua, không nên quấy rầy về hưu đặc công sinh hoạt sao. Không phải ta, là Phờ Răng mang về tin tức, nói là ca trước đó mời hắn hỗ trợ. Ca bạn gái mắc bệnh ung thư, khả năng sống không quá 6 tháng. Nếu như chúng ta chữa khỏi bạn gái hắn nguyện ý trở lại tổ chức, dùng quãng đời còn lại tiền lương thanh toán dược phí. Z đang phán đoán chuyện này tính chân thực, căn cứ hắn đối với ca hiểu rõ. Ca thích dự lưu một chút chuẩn bị ở sau, cân nhờ ở cờ vấn đề luôn luôn rất lâu dài. Như vậy yêu cầu này, xác thực có thể là ca bàn giao Phờ Răng. Nội bộ tổ chức đương nhiên là có trị liệu một chút ung thư biện pháp, tỉ như định hướng tiêu diệt một chút gen, tế bào cái gì, tế bào ung thư cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng phải bỏ ra giá quá lớn. Mà lại mở cái này khơi rộng, những đặc công khác có thể hay không cũng trong tương lai có loại này yêu cầu. Dù sao rất nhiều đặc công, còn là có người nhà. Cho dù bọn họ rất nhiều năm không có gặp mặt. F, chuyện này trước không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ta muốn triển khai cuộc họp thảo luận một chút, mới có thể làm ra quyết định. Tại phèn mản sau khi ra ngoài, Z suy nghĩ một chút, nếu như ca công lao không đủ để cái khác vương bài thám viên đồng ý, vậy liền lại tăng thêm công lao của hắn đi. Vừa vặn hắn chuẩn bị về hưu, ca trở về, cũng có thể để cho hắn càng yên tâm hơn rời khỏi. Thiên vong 4 chính là ca thành lập, để hắn trở về chủ trì thiên vong thăng cấp, tựa hồ cũng là một biện pháp tốt. Tại MIB tổng bộ trong thang máy, đi ra một con chó. Con chó kia quay đầu nhìn một chút tổng bộ, nhanh chóng rời khỏi. Ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chương 73, MIB lao đại mới. Z lao đại ngồi đang làm việc bản chủ vị, chỉ có tại tổng bộ ho ngồi ở một bên, cái khác vương bài thám viên vị trí toàn bộ trống không. Đồng nhiên, những địa phương kia đều xuất hiện từng cái hình chiếu 3D. Z, lâm thời triệu tập chúng ta là chuyện gì, chẳng lẽ tổng bộ lại xảy ra chuyện đi? Xê sờ sờ cái mũi, làm sao liền tổng bộ sự tình nhiều, hắn quản lý châu Á phân bộ có thể an ổn vô cùng. Z nhìn xem xê hình chiếu 3D, ngươi ngóng trông tổng bộ xảy ra chuyện thật sao. Lần này triệu tập mọi người mở hội nghị, là thương lượng liên quan tới ca sự tình. Ca. Hắn lại thế nào rồi? Châu Âu phân bộ hát hỏi, hắn không phải về hưu sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải ca ký ức lại tự dưng khôi phục đi. Nếu là dạng này, phiền phức liền lớn. Ca là về hưu. Bất quá ca tại về hưu trước đó từng xin nhờ bằng hữu lưu lại một đoạn văn, nếu như người yêu của hắn xuất hiện tật bệnh, hy vọng tổ chức hỗ trợ cứu chữa. Hiện tại hắn bạn gái mắc bệnh ung thư, còn có chưa tới nửa năm sinh mệnh. Nếu như chúng ta chữa khỏi bạn gái hắn, như vậy ca liền sẽ trở lại tổ chức, tiếp tục công việc, thẳng đến làm bất động ngày ấy. Z, cái này không phù hợp tổ chức quy định. Chúng ta chữa bệnh kỹ thuật xác thực vô cùng tân tiến, nhưng khi đó mọi người liền thương lượng qua, không đối ngoại công khai. Những cái kia kỹ thuật cần thiết tài liệu, đều không phải trên địa cầu đồ vật, không có cách nào mở rộng, chi phí cũng cực kỳ ngẩng cao. M cái thứ nhất biểu thị phản đối. Nếu như là ca xảy ra vấn đề, đồng thời ca còn đang vì tổ chức công việc, như vậy cứu chữa ca bọn hắn không có bất kỳ nghi vấn nào, thậm chí đều không cần mở cái này hội. Nhưng bây giờ vấn đề là ca từ tổ chức rời khỏi, lựa chọn về hưu, hơn nữa là hai lần, thái độ 10 phần kiên quyết. Mà bọn hắn muốn cứu trị, là ca hiện tại bạn gái. Ta cũng không đồng ý ta thừa nhận ca là một vị phi thường ưu tú vương bài thám viên, vì tổ chức lập xuống qua rất nhiều công lao. Có thể hắn lựa chọn rời khỏi chúng ta, mà lại tổ chức cũng cho cùng rất nhiều chiếu cố. Hiện tại bởi vì hắn bạn gái sinh bệnh, liền muốn tổ chức xuất thủ, về sau chúng ta về hưu, có phải hay không đều có thể làm như thế? Đừng quên chúng ta thành lập tổ chức mục đích là cái gì, mỗi người đều không có đặc quyền. Tê ngữ điệu rất nghiêm lệ, hắn cũng là người sáng lập một trong. Ta minh bạch, Tê, ngươi không cần quá kích động. Có thể ngươi là có hay không thừa nhận, ca trở về, sẽ để cho tổ chức trở nên tốt hơn. Chúng ta muốn thăng cấp thiên võng, bảo hộ địa cầu. Lúc trước thiên võng là ca một tay thành lập, hắn đến chủ trì thăng cấp, có thể hay không thích hợp hơn, có thể càng thêm hoàn thiện. Nếu như các ngươi cảm thấy ca công lao không đủ, như vậy ta nguyện ý dùng ta tất cả công lao, đổi lấy lần này cơ hội. Z, ngươi có ý tứ gì? O có chút không xác định mà hỏi. Ý tứ rất rõ ràng, ta về hưu, ca trở về công việc, vì hắn bạn gái đổi lấy một nhánh cứu mạng thuốc. Mà lại ta về hưu về sau, không cần bất luận cái gì chiếu cố, dạng này có thể chứ? Z, ngươi đừng bảo là nói nhảm. Chúng ta cùng ca tiếp xúc thời gian, không thể so ngươi ngắn. Nếu như là ca xảy ra vấn đề, chúng ta nguyện ý mở cửa sau, nhưng vấn đề không phải ca, chỉ là bạn gái của hắn. Tê nhịn không được nói. Ta không nói nói nhảm, ca về hưu thời điểm ta cũng đã nói, ta cũng nghĩ qua muốn về hưu. Cha mẹ ta qua đời thời điểm, ta đều không thể đi tham gia thoáng cái tang lễ, ta bây giờ muốn đi cho bọn hắn quét tảo mộ. Ta tại tổ chức công việc thời gian quá dài, ta cũng đề nghị tổ chức không thể để cho một vị vương bài thám viên thời gian dài đảm nhiệm tổ chức thủ lĩnh. Ta đề nghị để họ tiếp nhận chỗ ngồi của ta, 5 năm hoặc là 10 năm về sau, nàng có thể đề cử những người khác. Dạng này chúng ta mỗi người đều có cơ hội tại lao trước đó, làm bạn người nhà. Mà lại sẽ không theo dê đồng dạng, tại đối mặt người ngoài hành tinh thời điểm, lại bởi vì thân thể già yếu, để cho mình lâm vào nguy hiểm, để nhiệm vụ trở nên phức tạp, mang theo cảm giác bị thất bại rời khỏi. Ta khẩn cầu các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, để ca trở về. Z, ngươi xác định ca chính mình nghĩ trở về sao? Chuyện này là hắn tự mình đã nói với ngươi sao? Hắn đã từng tự chủ khôi phục ký ức, nhưng lại lần nữa lựa chọn thanh trừ. Hắn chán ghét công việc này, phần này trách nhiệm. C nhịn không được nói. Nhưng ngươi ta đều hiểu do ca, nếu như hắn có ký ức, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Mà lại chỉ cần chúng ta làm, hắn liền nhất định sẽ lưu tại tổ chức thật tốt công việc. F, Z lão đại đang cùng ai mở hội nghị? Vì cái gì lại mở hội nghị, là có cái gì đại nhiệm vụ sao? Còn là nói chúng ta trước đó hoàn thành nhiệm vụ, Z muốn cho ta nhóm thăng chức, mời cái khác vương bài thám viên bỏ phiếu biểu quyết. Phèn mạn lắc đầu, không biết. Nhưng ta cảm thấy, nếu như thăng vương bài thám viên đơn giản như vậy, tổ chức cũng không biết chỉ có như thế điểm vương bài thám viên. Lúc này MIB nội bộ còn có 11 tên vương bài thám viên, bao quát Z ở bên trong. Những người này, cũng là tổ chức hoạch tâm tầng quản lý, cộng đồng phụ trách tổ chức vận chuyển, bảo hộ địa cầu. Bất quá trong đó có một nửa đều là lao gia hỏa. Còn có hai cái người ngoài hành tinh thám viên. Ca sự tình còn không có kết luận, phèn mạn không cùng Di nói. Di từ nhỏ đã mất đi phụ thân, là mẫu thân nuôi lớn, sau đó mẫu thân cũng qua đời. Hắn rất thích gia đình ấm áp, sợ cô độc, cho nên lúc ban đầu mới có thể tại phèn mạn thất nghiệp thời điểm, nguyện ý giúp phèn mạn ứng ra tiền thuê nhà, chính là hy vọng tan tầm về đến nhà, có thể có người bằng hữu làm bạn. Mà ca tuổi tác, trên thực tế cùng Di phụ thân không sai biệt lắm, tại ca dạy bảo Di một chút phương pháp làm việc thời điểm. Phèn mạn cảm thấy Di ánh mắt luôn luôn không thích hợp, tựa hồ tại một ít thời điểm, đem ca xem như phụ thân của mình. Nếu như nói ca có thể trở về, Di nhất định phi thường vui vẻ. Nhưng nếu như có hy vọng, cuối cùng được đến là thất vọng, vậy liền quá tàn nhẫn. Ha ha, F, ánh mắt của ngươi không thích hợp, ngươi có việc giấu giếm ta. Di ngồi tại phèn mạn trên mặt bàn, chúng ta là tốt nhất cộng tác, còn là bằng hữu tốt nhất, ngươi không nên có sự tình giấu giếm ta. Ngươi đừng nghĩ nói dối gạt ta. Ta thẩm vấn vượt qua ngàn cái tội phạm, Pha Y Trăng nói dối, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nói đi, là chuyện gì giấu giếm ta? Di, ta chỉ là nhìn xem bên ngoài trời mưa, lo lắng ngươi. Câu này nửa thật nửa giả, để Di trầm mặc. Đúng vậy a, trời mưa. Nhìn thấy trời mưa, liền sẽ nhớ tới nàng. F, theo giúp ta đi uống một chén. Xế chiều hôm đó, bọn hắn chợt nhưng tiếp vào thông chi, nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Z đứng tại trên đài cao. Bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Hôm nay ta tuyên bố hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ca biết một lần nữa trở lại tổ chức, tiếp nhận lo trước đó công việc, phụ trách châu Mỹ phân bộ tất cả nghiệp vụ. Ca ta cũng không cần nhiều giới thiệu đi, mọi người cần phải đều biết. Cá biệt không biết, hỏi một chút các ngươi đồng sự, hoặc là lật xem thoáng cái tổ chức lịch sử tư liệu là được. Chuyện thứ hai, ta biết cùng O làm việc giao tiếp, tương lai O sẽ tiếp tục lãnh đạo MIB, dẫn mọi người cùng một chỗ bảo hộ địa cầu. Quản lý trên địa cầu người ngoài hành tinh. Mà ta, biết chính thức về hưu, rời khỏi MIB. F, Z lão đại làm sao đống nhiên liền muốn về hưu rồi? Còn có ca làm sao trở về rồi? Hai cái này lão gia hỏa, đến cùng đang suy nghĩ gì? Phèn mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Di trên mặt treo đầy ý cười. Chương 74, độc vòng mô tô. O đã dọn đi Z trước đó văn phòng, phòng làm việc của nàng không xuống tới, giao cho ca sử dụng. Ca ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước, nhìn xem bạn gái bị tiêm vào một loại đặc hiệu thuốc. Kỳ thật hắn cũng không cùng Phở Răng đã thông báo chuyện này, cũng không biết Phở Răng vì cái gì làm như thế, cái này cũng không phù hợp tổ chức quy củ. Nhưng đã cái khác vương bài thám viên đều đồng ý, hắn cũng lựa chọn tiếp nhận. Tổ chức vừa chữa trị tốt ký ức khôi phục dụng cụ, hắn làm chuột bạch, thuận lợi khôi phục ký ức. Hắn cũng tiếp nhận cái này an bài, nếu như chờ hắn 35 năm bạn gái như thế chết rồi, hắn cũng sẽ phi thường ấy nấy. Như bây giờ cũng rất tốt, bạn gái không còn nhớ ký hắn, sẽ rời đi New York, đi một cái khác không ai nhận thức thành thị, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Mà hắn cũng xác thực cảm thấy, cuộc sống bình thản mặc dù là hắn chỗ hướng tới, lại cũng không là hắn chân chính thích. Hắn còn là thích mở ý bờ công việc, hoặc là nói là quen thuộc. Vì phân bộ chủ quản, còn tại tổng bộ đi làm, đây hết thể đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ là hắn đến về hưu, đều rốt cuộc lĩnh không đến cái gì tiền lương. Đương đương đương. Ca, hoan nên ngươi trở về, không làm cái tiệc tùng sao. Chúc mừng ngươi trở về, cũng thuận tiện vui vẻ đưa tiện ZG vẻ mặt tươi cười đi tới đến. Đúng, có bạn gái cảm giác thế nào? Có phải hay không là ngươi thân thể gánh không được rồi? Di, ta là vương bài thám viên, phụ trách toàn bộ châu Mỹ nghiệp vụ, mà lại họ đã đồng ý, đem New York cũng từ tổng bộ lệ thuộc trực tiếp vạch đến châu Mỹ phân bộ. Ca mặt không biểu tình nhìn xem Di. Ca, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng như vậy nghiêm túc. Cái kia ta giống như nghe thấy F đang gọi ta, ta có công việc, có rảnh trò chuyện tiếp. Di sau khi ra ngoài, ca trên mặt lại hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù F vô cùng ưu tú, thậm chí ưu tú quá phận, nhưng hắn càng thích Di. Nếu như hắn không có ở MIB công việc, có lẽ hải tử cũng hẳn là như thế lớn đi. Ca nhấp một hớp cà phê, đem màn ảnh bên trên nhìn bạn gái chương trình đóng lại, sau này sẽ là bạn gái trước. Hắn hiện tại càng nhiều quan tâm thiên vong thăng cấp, đây là hắn trở về phải chịu trách nhiệm chuyện thứ nhất. Tại phòng giải khát, Di uống vào cà phê, F, ngươi nói chúng ta tương lai nghĩ về hưu, tổng bộ có thể hay không cảm thấy chúng ta không thể hoặc thiếu, luôn luôn muốn để chúng ta trở về công việc. Vậy phải xem ngươi có phải hay không thật không thể hoặc thiếu. Đi thôi, sau hôm nay cần trang bị bộ bên kia có tin tức tốt, nghe nói là mới nghiên cứu một cái phương tiện giao thông thành công, ngay tại tìm người tình nguyện khảo thí, ta đáp ứng, muốn hay không cùng một chỗ. Mới phương tiện giao thông. Tổng bộ không phải cho phép chúng ta lái xe thể thao đi. Đi đi đi, cùng đi xem nhìn. Di lập tức để cà phê xuống. Hậu cần trang bị bộ, phụ trách tổng bộ tất cả trang bị nghiên cứu phát minh, chế tạo. Bao quát ký ức thanh trừ máy, đặc chất kính dâm, chế phục, vũ khí cùng phương tiện giao thông chờ chút. Di hy vọng nhất nhưng thật ra là hậu cần trang bị bộ có thể nghiên cứu ra kiểu mới đồ tây đen, hiện tại kiểu dáng chủ tính quá giả, hắn lần trước muốn hỗ trợ chủ tính, kết quả bị chạy ra, những người kia là cự tuyệt một thiên tài nhà thiết kế, khẳng định sẽ hối hận. Đến hậu cần trang bị bộ, đã có rất nhiều đặc công tại pha lê bên ngoài chờ lấy, bọn hắn đều nghĩ trước tiên nhìn xem trang bị mới là cái gì. Có thể hay không cho mỗi người đều phân phối. Đến rất nhiều người à, xem ra tất cả mọi người rất muốn làm người tình nguyện, ta nghĩ một màn này kịch giáo sư sau khi thấy biết đấu kỵ phát cuồng. Hậu cần trang bị bộ thủ tịch nhà khoa học, bộ môn người phụ trách tàu giáo sư vừa cười vừa nói. Mọi người cũng đều phát ra cười vang, kịch giáo sư làm đều là y học thí nghiệm, cái kia mỗi ngày tử vong chuột bạch đều được theo xe tính, trước đó cũng có một chút người mới đi làm người tình nguyện, kết quả bị biến thành quái vật. Sức chiến đấu còn không có làm sao tăng lên, cái này ai còn nguyện ý đi à? Lần này thí nghiệm chính là một cái phương tiện giao thông cải tiến loại hình. Ta biết rất nhiều công việc bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đều cảm thấy truyền thống ô tô không đủ nhanh, mà lại cái đầu quá lớn, thường xuyên sẽ gặp phải một chút đoạn đường kẹt xe, hoặc là nhỏ hẹp, ô tô căn bản là không có cách thông qua. Cho nên chúng ta lần này cải tiến chính là một mình phương tiện giao thông, mỗi một cái công việc bên ngoài tiểu tổ, đều có thể lĩnh hai đài, tốc độ đạt tới 300 bước dễ dàng. Đồng thời có thể tại nhiều loại đường xá ngược lên chạy, mà lại rất rắn chắc. Nguyên lý ta liền không cùng mọi người nói, khả năng các ngươi cũng không muốn nghe, cái này đã thông qua sơ bộ thí nghiệm, nhưng muốn các ngươi tới thử thoáng cái, nhìn xem thân thể của các ngươi có thể hay không chịu đựng được. Tốc độ nhanh, đối với gánh nặng của thân thể liền lớn. Mặc dù mỗi một cái công việc bên ngoài thám viên tố chất thân thể đều là nhất đẳng, đã hoàn hảo cân nhờ ở cờ đến rất nhiều thám viên tuổi tác, không thể điểm phi công cái gì đồng dạng, số tuổi lớn liền phải giải nghệ. trước đó đều là để tố chất thân thể tốt hơn người ngoài hành tinh thám viên làm khảo thí, lần này dự định để người địa cầu thám viên làm khảo thí, sau đó liền có thể sản xuất hàng loạt. F, ngươi tới trước khảo thí một phen, mọi người không có ý kiến chứ? Tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ cũng đều biết, F tố chất thân thể là trong mọi người mạnh nhất, thậm chí so rất nhiều người ngoài hành tinh thám viên còn cường hắn hơn. Nghe nói là gen biến dị, vì cái gì bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy? Phèn mạn nhìn thấy trong phim ảnh cái kia quen thuộc độc vòng xe gắn máy, bánh xe rất lớn, vẻ ngoài cực kỳ khốc huyễn, mà lại có thể áp xúc để vào vali sách tay bên trong. F, cái này cùng xe gắn máy không sai biệt lắm, ngươi sẽ cưỡi xe gắn máy A. Xe đạp cũng được. Ngươi thử qua đời y cũ. Chỉ cần vận động chân ga, liền có thể tiến lên, trí năng điều chỉnh trọng tâm, tốc độ có chút nhanh, ngươi nhỏ hơn. Tao giáo sư còn chưa nói xong, liền thấy phèn mạn cưỡi xe thoát ra ngoài. Xe gắn máy phèn mạn còn là khi còn bé cưỡi qua, còn tốt cái này điều khiển cũng không khó, cũng không cần kiểm tra cái gì bằng lái, hắn chỉ là theo chốt mở về sau, nhẹ nhàng vận động chân ga, liền cảm giác xe vèo một cái thoát ra ngoài. Còn tốt tổng bộ dưới mặt đất thí nghiệm tràng phi thường lớn, so ra mà vượt một cái cỡ lớn sân đánh gôn, để hắn có thể không hề cố kỵ gia tốc bắn vọt. F, bên trái còn có một cái màu lam nút bấm, là siêu cấp gia tốc, ngươi thử một chút. Trong hai nghe truyền đến tàu giáo sư thanh âm. Một cái rất nhỏ âm bạo thanh truyền ra, phẹn mạn thân thể mạnh mà ngửa ra sau, lại nhẹ nhõm ngồi thẳng. Sau lưng giống như có một ít khí lưu vô hình tại bảo vệ hắn, hắn cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu, chỉ có tốc độ thông khoái. Rẽ ngoặt, gia tốc, giảm tốc, chứng ngại vật trên đường chờ đều thí nghiệm hoàn tất, phẹn mạn xuống xe, theo một cái ấn phím về sau, chiếc xe kia cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái cặp da lớn nhỏ, có thể nhẹ nhõm để vào ô tô dương phía sau, thậm chí một tay mang theo cũng không có vấn đề gì. Thời gian thực giám sát số liệu biểu hiện, cái này đối với ép thân thể hoàn toàn không có thương tổn, hiện tại đổi phổ thông thám viên tới khảo thí, Di, ngươi tới trước đi. Di một mặt ngạc nhiên chỉ mình cái mũi, ta. Quá tuyệt, ta thích loại này khốc huyễn xe gắn máy. Tao giáo sư mặt đen lên, đây không phải xe gắn máy. Di nhún nhún vai, hắn nhìn xem chính là xe gắn máy nha. Bất quá cũng không có tranh luận, trước thoải mái một cái lại nói. Những đặc công khác nhìn thấy phèn mạn đi ra, đều hỏi phèn mạn cảm giác thế nào. Bọn hắn liền thấy một đầu bạch tuyến. Tao giáo sư, danh bất hư truyền, ta thỉnh cầu trước cho chúng ta tiểu tổ trang bị. Ha ha ha, F, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ cho ngươi trang bị. Những người khác cũng đừng gấp, đều sẽ có cơ hội thử một chút, ngày mai liền có thể sinh sản. Chương 75, mặt trăng ngục giam. Tiểu mới một mình phương tiện giao thông khảo nghiệm phi thường thuận lợi, tất cả mọi người thử cưỡi trong chốc lát, không có bất kỳ người nào xuất hiện thân thể khó chịu, chỉ là rất nhiều người vừa mới bắt đầu ra tốc thời điểm. Cuối cùng sẽ coi chút hoảng, dẫn đến ngã sắp xuống qua mấy người, nhưng quen thuộc về sau cần phải liền không có vấn đề. Mặc dù tao giáo sư chuẩn bị cho cái này lên một cái rất vang dội danh tự, tỉ như trí khống siêu năng động lực xe, nhưng bọn đặc công trong âm thầm y nguyên qua nở cái này gọi độc vòng mô tô. Khảo nghiệm qua về sau, rất nhiều người đều đang nói, về sau tổng bộ có thể tổ chức một cái độc vòng xe gắn máy tranh tài. Ca tại tổng bộ bên trong điều khiển, trước mặt còn có chuẩn bị rời chức Z cùng vừa tiếp nhận vị trí lao đại ho. Bọn hắn đều nhìn trên màn hình chữ, chuẩn bị hoàn tất. Ca, đây là thuộc về vinh quang của ngươi, ngươi tới mở thăng cấp đi. Z cùng O đều lui ra phía sau một bước, ca đưa tay đối trên thiết bị nút màu đỏ, dùng sức đè xuống. Trên màn hình xuất hiện một cái thăng cấp thanh tiến độ, trước mắt là 0%. Ca, ta nhìn thấy thiên vong thăng cấp hoàn thành, liền sẽ về hưu, đến lúc đó ta hy vọng vì ta rõ ràng ký ức chính là ngươi. Ca không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, đáng ra không? Ta cảm thấy giá trị Z chuyển thân, chúng ta tiếp tục làm một ít công việc giao tiếp, còn có mấy cái tinh cầu chúng ta đã từng liên lạc qua thiết lập quan hệ ngoại giao, sau đó mất liên lạc, ta đề nghị tiếp tục liên hệ. Z cùng O vừa nói, vừa đi ra ngoài, ca thở dài, đã hắn trở về, vậy liền nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng làm được tốt nhất. Bởi vì thiên vong thăng cấp, dẫn đến trước mắt MIB rất nhiều hệ thống theo dõi cũng không thể dùng, bọn hắn khởi động dự bị hệ thống, phòng hộ giám sát năng lực hạ xuống rất nhiều. Cho nên rất nhiều thám viên đều bị phái đi ra tuần tra, trọng điểm giám sát một chút người ngoài hành tinh hội tụ địa điểm. Phẹn mạn cùng Di cũng ra ngoài tuần tra, hai người như cũ tại trên đường lái xe đi dạo. F, ta nghe nói thiên vong lúc trước thành lập, chủ yếu là vì phòng ngừa một cái ngoài hành tinh chủng tộc. Vì một chủng tộc đơn độc thành lập một cái lưới phòng hộ lạc, lúc ấy ca là thế nào nghĩ? Di nhà rãnh. Người đi hỏi ca là được. Hôm nay thời tiết hơi nóng, phía trước có bán đồ uống lạnh, ta muốn một ly đá trấn ố mai nước. Người mời khách. Thiên võng, để phèn mạn nhớ tới một chút điện ảnh kịch bản. Mặt trăng ngục giam, một cái rất nghiêm mật thành lũy hình dáng kiến trúc, bên trong giam giữ đều là từ địa cầu bắt ngoài hành tinh trọng hình phạm. Một chút là còn có thật nhiều bí mật không có móc ra, biết thường xuyên bị thẩm vấn, còn có một ít là bởi vì hắn hành tinh mẹ cùng địa cầu có hiệp nghị, không thể xử tử, chỉ có thể giam giữ. Trong đó dài nhất tù phạm, đã bị giam giữ vượt qua 30 năm. Ngục giam người phụ trách vê đút ngồi ở văn phòng, nhàm chán nhìn xem băng ghi hình. Hôm nay thiên vong thăng cấp, bọn hắn cùng địa cầu liên hệ đứt quãng, cũng vô pháp thông qua địa cầu mạng lưới xem trên địa cầu tiết mục TV. Hôm nay có Victoria sở xí cờ dị tẩu tú, chỉ có thể nhìn một chút hướng kỳ thu hình lại. Vê đút lão đại, có người thỉnh cầu thăm tù. Một cái mập mạp cấp dưới tới báo cáo. Ừm, dự A theo quy củ kiểm tra là được, cũng không chính xác bọn hắn có tiếp xúc. Cẩn thận một chút, bên trong rất nhiều tù phạm đều phi thường hung tàn. Vê đút dặn dò. Yên tâm, ta khẳng định cẩn thận kiểm tra, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có sai lầm. Mập mạp đi ra ngoài, đem vê đút cửa ban công thuận tay mang lên, hắn cũng không có cùng vê đút báo cáo. Lần này cần tham tù chính là trọng hình phạm, còn là số một trọng hình phạm, trên nguyên tắc là không cho phép quan sát. Dù sao vê đút lao đại bình thường đều mặc kệ, mà lại đối phương còn mang đến đồ tốt, chờ hắn về hưu trở lại địa cầu thời điểm, nhất định có thể làm cái thoải mái phú gia ông. Mập mạp trở lại phòng làm việc của mình, cùng cộng tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại nhìn về phía bên cạnh một cái màu đen tóc ngắn nữ nhân, phê chuẩn. Tóc đen nữ nhân trong tay còn cầm một cái đĩa, trong mâm chứa một cái xinh đẹp bánh sinh nhật, phía trên cắm ngọn nến. Cảm ơn, ta chỉ là đưa cho hắn qua cái sinh nhật. Chờ một chút, cái này bánh gà tô muốn kiểm tra một chút. Mập mạp rất cẩn thận nói. Quét xuống, bên trong không có kim loại vũ khí, phá một điểm mơ, cũng không có kiểm chắc đến cái gì độc tố, chính là phổ thông bánh kem. Có thể, cầm theo chúng ta đi đi. Tiền này kiếm lời hình dáng dịch, bất quá là cái kia tù phạm bạn gái đến cho tù phạm qua cái sinh nhật, đem bánh gà tô đưa qua, cách hàng rào nói hai câu liền giải quyết. Nữ nhân trên người bọn hắn cũng kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì vũ khí, mà lại nữ nhân này xem ra cũng rất yếu đuối, không có gì đáng lo lắng. Nữ nhân hai tay bưng bánh gà tổ, đi theo hai cái trông coi sau lưng, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nữ nhân này mỗi một bước khoảng cách cơ hồ hoàn toàn giống nhau, bưng bánh gà tổ tay cũng không có bất kỳ cái gì run run. Trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng ánh mắt lại một mực liếc trộm cảnh vật chung quanh, liếc trộm hai cái trông coi. Mở ra một cái hợp kim cửa lớn, bọn hắn tiến vào trọng hình phạm khu giam giữ, đi đến tận cùng bên trong nhất số 01 trước gian phòng, lần nữa mở ra một cánh cửa. Bố Di, bạn gái của ngươi đến cấp ngươi sinh nhật. Tại u ám trong nhà giam, nằm một cái tay áo trái miệng trống rông tráng hán kia trên mặt tựa hồ do từng cái miếng thịt tạo thành, trên ánh mắt còn mang theo một bộ phi thường nhỏ kính râm. Kính râm lâm vào hốc mắt, tựa như là khảm nạm ở bên trong đồng dạng. Hắn đã bị bắt vào đến hơn 30 năm, làm tộc quần tiên phong. Hắn phụ trách đi ra dò xét thích hợp tộc đàn chinh phục tinh cầu. Hơn 30 năm trước, hắn tìm được địa cầu. Ngay tại hắn chuẩn bị phát xạ tín hiệu định vị, để tộc quần đại bộ đội tới thời điểm, bị trên địa cầu MIB tổ chức phát hiện, chiến đấu qua về sau, cánh tay trái của hắn bị chặt đứt, lại vô pháp khôi phục. Hắn cũng bị bắt, giam giữ tại mặt trăng này ngục giam. Hắn là sớm nhất một nhóm bị giam giữ tiến đến tù phạm, thời hạn thi hành án chưa định, bởi vì người địa cầu để hắn nói ra định vị máy ở nơi nào. Nếu không thì liền vĩnh cựu giam giữ. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra đi, coi là tộc đàn rất nhanh hội công hố địa cầu, cứu hắn ra ngoài. Nhưng hắn chờ 3 năm lại 3 năm, 30 năm đều đi qua, rất rõ ràng, trên địa cầu có cái gì có thể ngăn cản tín hiệu phát xạ đồ vật, cũng ngăn cản tộc khác bầy đối với địa cầu dò xét. Bất quá hắn nhưng không có từ bỏ qua, hắn còn có thủ hạ, lúc ấy hắn cái sạch thụ thương đào tẩu, khẳng định biết trở lại cứu hắn. Hắn có thể cảm giác được, hắn cái sạch đã tới. Bồ dịt từ trên giường, đi tới cửa trước hàng rào. Nữ nhân nhìn thấy bồ dịt thời điểm, trong ánh mắt thả ra ngạc nhiên tia sáng. Ha ha, ngươi thấy hắn, có lời gì mau nói, chỉ cấp các ngươi một phút đồng hồ thời gian, trừ phi ngươi có thể thêm tiền. Mập mạp ánh mắt bên trong mang theo vẻ tham lam. Dùng không được một phút đồng hồ. Nàng tại dưới mâm mặt nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh ba lần, có thể bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Mập mạp sửng sốt một chút, nhiều tiền như vậy mua được bọn hắn tiền đến. Chuẩn bị gặp một lần liền đi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy nữ nhân kia trong mâm bánh gà tổ tựa hồ động. Không đúng, bên trong có cái gì? Ngay tại hắn chuẩn bị móc vũ khí thời điểm, một cái lớn cỡ bàn tay chân dài nện bộ dáng sinh vật theo trứng bánh ngọt bên trong chui đi ra, hai cái đùi hóa thành hai cây gai nhọn, đâm vào hai cái trông coi phần cổ. Cửa phòng mở ra, bộ dịt đi tới, lòng bàn tay phải của hắn vỡ ra, cái kia cả sạch trực tiếp chui vào. Giết sạch người nơi này, sau đó lại đi địa cầu báo thủ. Chương 76, vừa đi ra khẳng định muốn ăn tốt. O, mặt trăng ngục giam bên kia liên lạc không được. Ca ngồi tại O văn phòng, biểu lộ ngưng trọng. Liên lạc không được, có ý tứ gì? Là bởi vì thiên vong thăng cấp, dẫn đến tín hiệu gián đoạn sao? O cao mày, nếu là mặt trăng bên kia xảy ra chuyện gì, địa cầu tổng bộ cũng không kịp chi viện. Không, ta hoài nghi có người vượt ngục, mặt trăng ngục giam ra đại sự. Vượt ngục? Người xác định sao? Vê đúng nói. O mạnh mà đứng lên, mặt trăng ngục giam giữ rất nhiều trọng hình phạm, nếu như bị những người kia vượt ngục, đối với địa cầu uy hiếp cũng quá lớn. Xác định. Chúng ta thông qua dân dụng vệ tinh kiểm chắc đến, trên mặt trăng có bất minh phi hành vật tiến vào địa cầu, ta hoài nghi là có người tại mặt trăng cưỡi phi thuyền, tiến vào địa cầu, đó nhất định là ngoài hành tinh tù phạm. Liên lạc không được Vê đút, có lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện. Lão bằng hữu của chúng ta, lại hy sinh một cái. Phi thuyền ở nơi nào hạ xuống, nhất định phải lập tức tìm tới. Mặt trăng ngục giam đi ra, đều là nhân vật nguy hiểm, chuyện này, nhất định phải giao cho tinh nhuệ nhất thám viên xử lý, ngươi cho là người nào phù hợp. Ca quay đầu nhìn về phía pha lê phía ngoài hai người trẻ tuổi, không hề nghi ngờ. Ép, lại có thể có người có thể từ mặt trăng ngục giam vượt ngục, không phải nói nơi đó phòng hộ cực kỳ sông nghiêm, so tổng bộ còn khó có thể công phá sao. Di ngồi trên xe, cái này đều muốn ăn cơm chiều, thế mà để chúng ta đi tìm người. Di, trước đó ta đánh báo cáo nói đem mặt trăng ngục giam tù phạm đều trực tiếp xử tử, vì cái gì bị phủ quyết rồi. Phèn mạn cao mày, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Sẽ không là vị kia chạy đến đi. Không phải giải thích qua, chúng ta cùng ngoại tinh cầu có hiệp nghị. Nhưng ta hoài nghi, khả năng còn cùng tổ chức gen thí nghiệm có quan hệ, bọn hắn cần cơ thể sống, có thể một mực thu thập cơ thể sống tiêu bản gen. Di nhỏ giọng nói, đều xử lý, còn thế nào làm thí nghiệm? Địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng cá thể sức chiến đấu, tại trong vũ trụ tinh yếu, nếu như không phấn khởi tiến lên, tương lai chênh lệch biết càng lúc càng lớn. Phèn mạn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn tránh mỉ hệ nờ một chút nguy cơ, nhưng căn bản làm không được. Kỳ thật nếu như không phải hắn biết một ít chuyện, cũng cảm thấy tổ chức cách làm là hoàn toàn chính xác. Ha ha, ngươi đây là hướng chỗ nào mở? Tổ chức cho chúng ta tọa độ không tại cái kia phương hướng. Di ngồi thẳng thân thể, ép phương hướng cảm giác thực tế là quá kém. Chúng ta đi trước ngô viên quán rượu, ngươi không phải nói không ăn cơm tối sao? Ép, chúng ta là đi bắt ngoài hành tinh đạo phạm, mà lại là mặt trăng ngục giam đi ra trọng hình phạm, vô cùng nguy hiểm. Ngươi lại còn nói đi trước ăn cơm. Ca bọn hắn biết, chúng ta sẽ bị xử phạt. Di nhìn xem ép, trước đó ép nhưng cho tới bây giờ không có như thế không đáng tin cậy, mà lại mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, không đều rất tận tụy sao. Thậm chí là xung phong phía trước. Di, nếu như ngươi là đào phạm, bị giam giữ mấy chục năm, sau khi đi ra cái thứ nhất muốn làm cái gì? Đương nhiên là đi tắm, tìm một chỗ hảo hảo buông lỏng một chút, thuận tiện ăn thêm chút nữa đồ tốt. Ta đi ngục giam tham quan qua. Nơi đó đồ ăn thật là một lời khó nói hết. Ý của ngươi là, cái kia đào phạm rất có thể đi ngô viên quán rượu ăn cơm. Đúng à, kia là New York duy nhất một nhà người ngoài hành tinh nhà hàng, có thể ăn vào ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn. Ngô viên quán rượu, phục vụ viên nhìn xem mới tiến tới hai người, mời ngồi, muốn ăn chút gì sao? Một tên tráng hán ngồi xuống, hôm nay có cái gì tốt ăn sao? Ta nói là trong phòng bếp đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Phục vụ viên nháy hai lần ánh mắt, đương nhiên. Chúng ta tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp, chỉ cần ngươi trả nổi tiền. Chúng ta có gai đinh cá, miệng rộng cá, phấn viên thịt cùng cức rắn, cái khác liền cần dự định, gần nhất ta một đầu nhập hàng con đường đoán mất. Được rồi, những thứ này ta đều muốn. Một hồi ta còn có khách nhân đến, làm tốt đưa vào cái này bao xương. Lão bản, hôm nay đến hai cái hào khách, nói là chúng ta đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bọn hắn đều muốn. Nô viên tay tại tạp dề bên trên sát hai lần, chúng ta gần nhất cung ứng con đường giảm bớt. Xem ra ngày mai thật chỉ có thể bán trên địa cầu bình thường nguyên liệu nấu ăn. Hỏi qua khách nhân khẩu vị sao? Loại sự tình này ngươi cũng có thể quên. Còn có gai đinh cá là có khách trước giờ đặt trước, được rồi, chính ta đi nói. Cửa lại vang rội, nô viên nhìn thấy F cùng Di đi tới, hắn cầm vợ, đi ra phòng bếp. Này, F, Di, hoan nghênh quang lâm, các ngươi còn là lao vị trí sao? Đúng, lao vị trí. Muốn phổ thông nguyên liệu nấu ăn là được. Phèn mạn nhìn xem nô viên. Di, ngươi muốn ăn cái gì, rót thang bao. Ép, ta làm cho ngươi một tô mì thế nào? Muốn hay không thêm một muôi đỏ hỏa ngưu thịt muối? Không cần, nhanh một chút là được. Phèn mạn ngồi xuống, ánh mắt phiết hướng ngô viên đi vào một cái ghế lô. Chỉ chốc lát sau, hai phần đồ ăn liền lên đến, Di cẩn thận từng ly từng tí toát một ngụm thang bao, hương vị vẫn là như vậy tán. Ép, ngươi nói bọn hắn sẽ đến không? Khả năng đã có người đến, ngay tại cái kia ghế lô. Đừng có gấp, cá lớn còn không có xuất hiện đâu. Phèn mạn đẻ lại Di cánh tay. Người ngoài hành tinh giả đã nói cho hắn, gian phòng kia có hai cái LV6 ra hỏa, kia tuyệt đối không thể nào là bộ dịt. Căn cứ tổ chức đối với bộ dô đổ tinh nhân ước định, phèn mạn suy tính bộ dịt ít nhất phải cấp 10 trở lên. Di nhìn chung quanh một chút, ta cảm giác chúng ta chung quanh giống như đều là người ngoài hành tinh, bàn số một cái gì đều không có điểm, số 3 bàn một mực tại uống. Áp huyết, mà lại ngươi không cảm thấy bọn hắn nhìn rất quen mắt sao. Lúc đi ra, bọn hắn thế nhưng là nhìn qua mặt trăng ngục giam một chút tù phạm hình ảnh. Còn có vừa rồi ngươi có phải hay không nói với Ngô, chúng ta muốn phổ thông nguyên liệu nấu ăn, vì cái gì mặt này bên trong còn có ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, hắn đang làm gì? Hắn ý tứ là, hắn nhận bức hiếp. Phèn mạn nhìn xem mặt trong chén tung bay một cái trong mắt. Đang nói đây, cửa tiệm lại một lần bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một người, đem cửa ra vào treo bảng hiệu xoay chuyển, từ kinh doanh bên trong biến thành đóng cửa. Rất rõ ràng, nơi này đều là từ mặt trăng trốn tới ngoài hành tinh tù phạm, cũng có thể là một chút dấu ở địa cầu ngoài hành tinh tội phạm. Một hồi ngươi đi khống chế Ngô Viên, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, để ta giải quyết những người khác. Phèn mạn trái phải quan sát một chút. Những thứ này trong mắt hắn đều là lóe ánh sáng bảo dương. Giết chết những thứ này ngoài hành tinh tội phạm, hắn một điểm áp lực tâm lý đều không có. Điện thoại di động đông nhiên vang dội, Phèn mạn nhận, bên trong truyền ra ca thanh âm, ép, các ngươi đến đâu con rồi. Ngoài hành tinh trong phi thuyền có cái gì có đầu mối gì. Các ngươi nhất định muốn chú ý, lần này trốn tới ngoài hành tinh tù phạm, có thể là dã thú bổ dịch lãnh đạo. Ca, chúng ta tại xử lý một chút việc nhỏ, cho ta một phút đồng hồ, ta cho ngươi đánh lại. Di nhìn chung quanh một chút, ta vẫn là cảm thấy chúng ta cùng một chỗ giải quyết tương đối tốt. Ta đến giải quyết cái kia người cờ lọ tờ tạ, ngươi giải quyết người tạ dạn tạ bi, bên kia người hỉ rồ nhỉ ẩn ngươi cũng thuận tiện giải quyết, chúng ta cuối cùng vào phòng bếp gặp mặt. Di lúc nói chuyện, những người ngoài hành tinh kia cũng đều nhìn chằm chằm Phèn mạn bọn hắn. Không có cách, trên thân hai người người áo đen chế phục thực tế là quá dễ thấy. Kỳ thật từ Phèn mạn bọn hắn tiến đến, liền đã bị để mắt tới. Đang có người chạy đến chi viện, giải quyết nơi này. Để cho bộ dịt lao đại có thể thư thư phục phục ăn bữa cơm. Lúc này, một bàn phiếu đề cử đã bưng lên 3. Chương 77, lần đầu gặp bộ dịt. Đây là đời ta kích thích nhất một trận chiến đấu. Di đứng lên thời điểm, trực tiếp đem cái bàn lật tung. Đi vào cửa người ngoài hành tinh cầm trong tay thành than phản xạ súng, nhắm ngay Di khai hỏa. Năng lượng đánh tới trên mặt bàn, cái bàn trực tiếp tàn biến, lộ ra sau lưng Di. Di móc ra S2 rè ạ tổ mị giờ, bóp cỏ. Ẩm. Phèn mạn thì nhắm ngay bàn số một người ngoài hành tinh nổ súng, đập nát người ngoài hành tinh kia nửa người, sau đó thay đổi họng súng, nhanh chóng đem số 3 bàn người ngoài hành tinh xử lý. Trong bao xương lao ra hai cái người ngoài hành tinh, trong tay cũng đều cầm vũ khí, đáng tiếc bọn hắn tốc độ phản ứng chậm một chút, bị phèn mạn nhẹ nhõm hai phát giải quyết. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Di, ngươi làm sao đem tên kia đều đánh không có, liền không thể lưu lại một điểm thi thể. Cửa người ngoài hành tinh kia thi thể đều không có, thiếu một cái bảo dương A. Điều này nói rõ ta bán chuẩn, chính chúng hồng tâm. Ngươi đi trước phòng bếp, ta lại giải quyết cái kia hai cái chuẩn bị đánh lén chúng ta ra hỏa. Phèn mạn khoe môi nết lên cười lạnh, coi là trốn đi ta liền không nhìn thấy sao. Di một cước đá văng cửa phòng bếp, ha ha, Nô, ngươi ở chỗ nào? Tiểu Nô, phụ thân ngươi đâu? Tiểu Nô bỗng nhiên chuyển thân, dùng sức cầm nồi vung mạnh tại Di trên tay, đem họng súng đánh lệnh ra, đa nở năng lượng nở dê đánh trúng một cái đặc chất bể nước. Bên trong một đầu to lớn ngoài hành tinh quái ngư thuận dòng nước bơi tới trên mặt đất. Ngươi không phải Tiểu Nô. Di một cước đem đối phương đạp ra, nhìn xem súng ngắn trượt xuống đến dưới cậy mặt, cũng không có đi nhặt, mà là trực tiếp nắm lên mặt khác một cái nồi, dùng sức vung mạnh tại đối phương trên mặt. Liên tục mấy lần đập nên ở, trực tiếp đem đầu của đối phương trục dẹp, nhưng không có một tia máu chảy ra. Phèn mạn cầm súng, nhắm chuẩn một cái bàn, liên tục bóp hai lần cò súng. Coi là trốn ở dưới mặt bàn liền có thể đánh lén. Ầm. Lần này một phát súng đánh hết, người ngoài hành tinh kia giống như là châu chấu đồng dạng, trực tiếp nhảy đến liều đỉnh. Mà nhìn xem phi thường sợ hãi, trốn đi Ngô Viên quán rượu phục vụ viên, miệng bên trong đông nhiên bắn ra một cái đầu lưỡi, trực tiếp cuốn lấy Phèn mạn cổ tay. Người cũng đầu nhập bộ dít. Khí lực không nhỏ, nhưng là còn kém chút. Phèn mạn dùng sức kéo một cái, phục vụ viên kia trực tiếp bị kéo qua đến, đập chúng đang từ trần nhà nhào về phía hắn người ngoài hành tinh. Phanh phanh. Phèn mạn nổ hai phát súng. Về sau Ngô Viên quán rượu muốn mời mới phục vụ viên. Soạt. Một người ngoài hành tinh đánh vỡ pha lê xông tới, Phèn mạn bỗng nhiên nằm vật xuống, nhấc chân thuận thế đạp một cái, người ngoài hành tinh kia đâm vào trần nhà bên trên, bị Phèn mạn một phát súng đánh trúng. Xuyên thấu qua trên cửa sổ lỗ thủng, có thể trực tiếp nhìn thấy trên đường, cái này không che giấu được, xem ra hậu cần các đồng nghiệp, lại muốn cùng hắn phàn nàn. Bành! Cửa phòng bếp bị phá tan, Di cả người bay ra ngoài. Ép, đi tìm Lô Viên, ta có thể làm được. Bể nước bên trong đầu kia to lớn quái ngư từ cửa chui ra ngoài, cái đầu phảng phất voi, trong mồm răng, cắn một cái đoạn mất một trường gỗ thật cái bản. Bên kia trên mặt đất có vũ khí, cẩn thận một chút. Phèn mạn từ quái ngư bên người chạy tới, quái ngư cái đuôi vung vẩy, đem cửa phòng đánh xuống một cái. Phèn mạn vừa xông vào bếp sau, liền thấy mấy cây gai nhọn bay qua, đâm về tay bị đính tại trên tường Lô Viên. Ẩm. Lô Viên sau lưng vách tường xuất hiện một cái hố, hắn té ngã trên đất, nhưng cũng né tránh gai nhọn, không lo được gọi đau, luôn cuống tay chân bỏ hướng Phèn mạn. Ép, hắn bắt nhi tử ta. Lô Viên tựa ở trên tường, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Nô, ngươi cẩn thận một chút tránh tốt, ta đi tóm lấy hắn. Di nhìn xem trước mặt quái ngư, hắn làm sao cảm giác cái kia quái ngư tựa hồ là coi hắn là thành đồ ăn. Hắn quay đầu nhìn xem cái khác chết mất người ngoài hành tinh lưu lại vũ khí, mạnh mà tiến lên. Quái ngư nửa người dưới vặn vẹo thoáng cái, bắn lên đến nhào về phía Di. Di nhìn xem ngay tại ngoài hai thước vũ khí, đã tới không kịp cầm, còn tốt trên mặt đất có cái ý nột nướng bản, hắn cấp tốc nắm lên, dùng hai chân kẹp lấy. Quái ngư cắn ý nột nướng bản, nướng cuộn tại cấp tốc biến hình, Di hai tay đủ hướng vũ khí, nhưng căn bản đủ không đến. Hắn thuận tay nắm lên trên mặt đất hai bình cà Di tương, nhắm ngay quái ngư lô mũi phun đi vào. Quái ngư ánh mắt nháy hai lần, mạnh mà đánh ra một nhảy mũi. Rầm rầm. Di bị phun đến trên đường, không lo được thân thể đau đớn, lập tức đứng lên, cái kia quái ngư lại nhào tới. Quái ngư hé miệng, Di dùng sức đẩy quái ngư cái cằm, nhìn thấy quái ngư miệng bên trong tựa hồ có cái cùng loại dẹp chất dẫn đồ vật lộ ra. Hắn như thiểm điện vườn tay bắt lấy, dùng sức kéo một cái. Quái ngư run rẩy hai lần, co quắp trên mặt đất bất động. Phèn mạn phóng hướng thiên đài, tại cửa ra vào lộ thoáng cái đầu, nhưng lại mạnh mà rút về. Cửa mai phục một người, hắn thông qua dạ đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử, ngươi là M.I.B. người mới sao? Ca liền phái ngươi đi tìm cái chết. Bồ dịt đứng tại sân thượng trong thang lầu đỉnh chót, nhìn xem phèn mạn đi ra lại rụt về lại, vừa lúc né tránh hắn gai nhọn. Không, ca là để cho ta tới giết ngươi. Level 15 người ngoài hành tinh, cũng không mạnh bao nhiêu, so với lúc trước hẳn có kém xa, đoán chừng cũng không có sẽ lì nà mạnh. Không biết xử lý về sau, có thể cho ra sao bảo dương. Phèn mạn giơ cánh tay lên, họng súng lại không nhắm ngay bên trái bộ dịt, mà là nhắm ngay bên phải. Ẩm. Bộ dịt bạn gái đang muốn từ bên phải đánh lén, lại bị một phát súng trúng ngay ngực, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, chỉ còn lại nửa cái đầu rơi trên mặt đất, đỉnh đầu hai cây xúc giác, còn co rúm hai lần. Bồ dịt cũng nâng lên cụt một tay, ba cây gai nhọn bay ra, tốc độ so đạn còn nhanh hơn. Hả? Bị né tránh rồi. Bồ dịt từ nóc phòng nhảy xuống, tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng vẫn là muốn chết. Ngươi chính là dã thú bồ dịt. Phèn mạn nhìn từ trên xuống dưới đối phương, mặc áo khoác già, còn đeo kính đen, xem ra rất bù a chỉ tiếc là giang hồ, trên thân cũng vô cùng bẩn, còn có một cỗ mùi thúi. Ta gọi bồ dịt. Dã thú là các ngươi cho ta miệt xưng. Ngươi cùng trên tư liệu không có gì quá lớn biến hóa, chính là trở nên giản mua một chút. Đầu kia bị ca đánh gãy cánh tay, vô pháp khôi phục thật sao? Mặt trăng ngục giam bên kia, đều là ngươi làm à, chẳng những giết chúng ta rất nhiều đặc công, còn thả đi nhiều như vậy ngoài hành tinh tù phạm. Ta muốn báo thủ. Ca trốn đi có đúng không? Vậy ta trước hết giết ngươi, thu chút lợi tức. Siêu siêu siêu ba. Bộ dịt giơ cánh tay lên, khoảng cách gần như thế, liền không tin còn có thể bị né tránh. Phèn mạn thân thể làm ra các loại độ khó cao động tác, đem bộ dịt gai nhọn toàn bộ né tránh. Chỉ là bộ dịt cũng rất khôn khéo, công kích thời điểm nhắm chuẩn phèn mạn ngực, gia tăng phèn mạn tránh né độ khó. Phèn mạn tiến lên thời điểm, lại bị bộ dịt một cước đạp trở về. Bộ dịt lực lượng còn ở phía trên hắn. Bất quá bộ dịt cũng không có mang những vũ khí khác, xem ra một cái đại bảo dương muốn tới tay. Ngay tại phèn mạn tìm đúng góc độ, chuẩn bị công kích bộ dịt vai phải thời điểm, cửa phòng đống nhiên mở ra. Phèn mạn tranh thủ thời gian thay đổi họng súng. Ép, bắt đến tên kia sao? Cốc cốc cốc. Cửa phòng giống như là nhận cái gì quái lực đập nên ở, trực tiếp chốc ra, đâm vào Di trên thân, hắn nâng cửa phòng lùi lại. Ép, ngươi không có giải quyết tên kia. Ẩm. Phèn mạn bắn một phát súng, lại đánh hết, bộ Di thuận nóc phòng nhảy đi, động tác nhanh chóng. Nói cho ca, địa ngục chi môn đã vì hắn rộng mở. Còn có các ngươi đều sẽ cảm nhận được bổ rồ đổ ngôi sao lửa giận. Địa cầu rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Chương 78, tự mình làm mồi. Ép, ta có phải hay không ảnh hưởng ngươi bắt bộ dịch rồi? Di ngồi tại trong tiệm, cảm giác có chút phiền muộn. Không có, bởi vì ta cũng không muốn bắt hắn, mà là muốn giết hắn. Ngươi lên lầu cũng là nghĩ giúp ta, để hắn chạy, chỉ là hắn vận khí tốt. Phèn mạn không có chỉ trích gì, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Nịu giót cứ như vậy lớn, hiện tại toàn bộ M.I.B. đều tại truy nã bộ dịp, truy nã cái khác từ mặt trăng ngục giam trốn tới người ngoài hành tinh, chúng ta không ra 3 ngày, nhất định có thể bắt hắn lại. Phèn mạn an ủi. Bất quá phèn mạn lại biết, bộ dịp khả năng đã chạy, rời khỏi thời gian này tiết điểm. Cửa dừng lại một chiếc xe, ca đi đến, nơi này xem ra phát sinh một trận đại chiến, xác định người chết thân phận sao. Xác định, có 2 tên là ngô viên quán rượu người, có 5 tên là mặt trăng ngục giam trốn tới tội phạm, có 1 tên là viện trợ bộ dịch chạy trốn người ngoài hành tinh. Bộ dịch chạy, chúng ta không có thể bắt ở ca, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại còn có thể phát xạ loại kia gai nhọn, ngươi khi đó là thế nào bắt hắn lại. Di cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ép đều không có nắm chắc bắt sống, ca thế mà làm được. Lúc trước ta một súng bắn chết hắn cánh tay trái, mà hắn cái sạch ngay tại cánh tay trái bên trong. Xem ra lúc trước ta vẫn là phạm cái sai, cái kia cái sạch cũng chưa chết, mà là thư A cơ chạy thoát. Không có cái sạch viện trợ, cũng không có vũ khí, ta tự nhiên là để bộ dịt đầu hàng. Nếu như biết hắn biết trốn tới, còn tạo thành như thế lớn thương vong, lúc trước ta thật cần phải trực tiếp xử lý hắn. Ca nghĩ đến mặt trăng ngục giam các đồng nghiệp thảm án, đã cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu. Cũng bởi vì ngay lúc đó một lựa chọn, tạo thành cục diện dưới mắt, nhiều như vậy đồng sự chết thảm, mặt trăng ngục giam tất cả tội phạm cũng đều chạy đến. Ép, ngươi có lòng tin bắt lấy bộ gì sao? Ca hỏi. Không có, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Ca, Ngô bị thương, mà lại hắn buôn bán sinh vật ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn đã xác nhận, cho dù hắn cho lúc trước chúng ta cung cấp qua tình báo, nhưng ta vẫn còn ở muốn nói, đem hắn bắt đi đi. Di quay đầu nhìn xem phèn mạn, Ngô là bởi vì nhi tử bị bắt, cũng cho chúng ta nhắc nhở. Mà lại con trai của hắn cũng đã bị bộ gì sát hại, lúc này chúng ta còn muốn bắt đi Ngô. Ca nhìn xem phèn mạn, ngươi muốn mở ý bờ trước bảo hộ Ngô. Lúc trước hắn tự mình buôn bán ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, ta đã cảnh cáo cũng không chỉ một lần, lần này cũng là gieo gió gặt bão. Ta sẽ an bài người đem hắn mang đi, dự A theo quy định, hắn ít nhất phải bị giam giữ 10 năm. Ta nhìn để hắn tại MIB tổng bộ nhà ăn làm cầm tù địa điểm là được, thuận tiện dùng lao động đền thời hạn thi hành án, có lẽ mấy năm liền có thể phóng xuất. Ha ha, vậy ta về sau tại tổng bộ cũng có thể ăn vào bánh bao cùng cung bảo kê đinh. Tổng bộ nơi đó đã sớm cần phải thuê một cái ra dáng đầu bếp. Di đối với ca biện pháp xử lý phi thường đồng ý. Di, ngươi đi giúp lấy cho bên ngoài người vây xem biến cái ma thuật, ép, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Di cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi ra ngoài hỗ trợ. Ca ngồi tại phèn màn bên người, ta cảm thấy ngươi có tâm sự, có phải hay không có lời gì muốn nói với ta. Phèn màn cười cười, ca, ngươi bạn gái. Bạn gái trước bệnh cũng nhanh chữa khỏi đi, ngươi không nghĩ tới đổi ý sao? Đổi ý? Nếu như ta đổi ý, Z làm sao bây giờ? Vì ta nói chuyện đó sẽ làm thế nào? Tổ chức về sau lại biến thành ra sao? Chuyện này đã thành kết cục đã định, ta không biết đổi ý, cũng không thể đổi ý. Thật sao? Bộ dịch hôm nay để lại một câu nói, địa ngục chi môn đã vì ngươi mở ra, có lẽ hắn cũng không phải là ăn không uy hiếp, mà là thật nghĩ đến xử lý ngươi biện pháp. Phèn mạn nhắc nhở. Nếu là ta thật bị bộ dịch xử lý, đó cũng là ta số mệnh. Ngày mai thiên võng liền có thể thăng cấp hoàn thành. Bộ dịch lưu tại địa cầu, cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Ta đã cùng O thương lượng, tổng bộ bên này biết từ địa phương khác triệu tập đặc công tới, viện trợ bắt từ mặt trăng trốn tới ngoài hành tinh tù phạm, nhất là bộ dịch. Nếu như ai bắt lấy bộ dịch, hoặc là xử lý bộ dịch, một cái công lớn. Ngươi nếu là xử lý, ta cam đoan trong vòng 5 năm, để ngươi trở thành vương bài thám viên. Từ MIB sáng lập bắt đầu, liền chưa bao giờ có còn trẻ như vậy vương bài thám viên, ta cho rằng ngươi có thể sáng tạo ghi chép. Xử lý bộ dịp, còn muốn 5 năm mới có thể trở thành vương bài thám viên. Đây cũng quá phiền phức. Phèn mạn tự nhận kinh nghiệm bên trên so ra kém những vương đó bài thám viên, cùng ngoài hành tinh giao thiệp bên trên cũng kém một chút, thế nhưng là cá nhân chiến đấu lực, hắn so cái khác vương bài thám viên mạnh hơn. Ca, bộ dịp ban đầu là bị ngươi bắt được, còn đánh gãy một đầu cánh tay. Hiện tại hắn trốn tới, cái thứ nhất muốn xử lý hẳn là ngươi. Ca cười cười, đổi lại là ta, cũng sẽ muốn báo thủ. Cho nên buổi tối hôm nay, ta biết trở lại bạn gái trước trong nhà. Ta còn không có hưởng thụ mấy ngày cuộc sống của người bình thường liền trở lại MIB, đi lại nhìn hai mắt, về sau liền rốt cuộc không biết trở về. Sẽ có những đặc công khác làm tốt mai phục, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhiệm vụ là đi bắt cái khác chạy trốn tù phạm. Không cần lo lắng cho ta còn không có lao đâu. Ca nhìn thấy phèn mạn muốn thuyết phục, trực tiếp ngăn chặn phèn mạn câu chuyện. Hắn thế nhưng là vương bài thám viên, tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống. bố dịt không có khả năng giết hắn. Mà lại chỉ có hắn ra ngoài làm mồi, mới có thể để cho bố dịt mắc câu. Bố dịt được xưng dã thú, không chỉ là bởi vì hung tàn, cũng bởi vì am hiểu ẩn nút, là một cái thích khách. Nếu như không cần điểm kế sách, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Ép, còn có một chút cần nhắc nhở ngươi, về sau không muốn lớn như vậy sát ý, bắt không được bố dịt, cũng không cần thiết cầm một con cá xuất khí. Con cá kia bị ngươi một phát súng đánh nổ, căn bản không có cách nào ăn. Nếu như mang về tổng bộ, chí ít rất nhiều người đều có thể nếm thử. Phèn mạn vừa rồi lúc xuống lầu, sẽ bị Di làm cho đau choáng cá lớn trực tiếp đánh chết, gia tăng một cái bảo dương. Nếu như là trước đó, hắn còn chưa hẳn cưỡng cầu, nhưng đối phó bộ Di, mà lại rất có thể là một người trở lại quá khứ, tại không có chi viện dưới tình huống đối phó bộ Di, hắn cần để cho chính mình trở nên càng ba ba đứng ở ngoài cửa, đối rất nhiều đám người vây xem vây tay, các vị có phải rất ngạc nhiên hay không, đây là chúng ta mới ma thuật đạo cụ. Mọi người nhìn nơi này, ta lại cho các ngươi biểu diễn một cái gần cảnh ma thuật. Giang giác. Một đêm này, M.I.B. tất cả thám viên đều tại New York bốn phía bận rộn, còn có một số người ngoài hành tinh chạy trốn tới những châu khác, cũng đều có người chuyên đổi bắt. Phèn mản cũng cùng Di cùng một chỗ, xử lý mấy cái đào phạm, nhưng thế mà không có một cái cho Bạch Ngân Bảo Dương, đều là thanh đồng. Trời sắp sáng, phèn mản mới cùng Di cùng một chỗ trở lại tổng bộ. So với các thám viên bắt trở lại mấy cái người ngoài hành tinh, hai người bọn họ trên xe chỉ có một ít tàn thi. Ca làm sao còn chưa có trở lại? Hắn không phải nói bộ dịch nhất định sẽ tìm hắn báo thù đi sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện đi? Di có chút bận tâm. Không sao, bên kia có rất nhiều người tại mai phục, bộ dịch không có vũ khí, lật không nổi sóng to gió lớn. Đi tắm, sau đó chuẩn bị đi làm. Chương 79, ca đi chỗ nào? Ca ngồi trong nhà lò sưởi trong tường bên cạnh, đây là hắn một lần cuối cùng tới. Bạn gái trước đã tiếp nhận trị liệu, rất nhanh biết khôi phục, hắn dự định đem phòng ở bán đi, đem tiền cho bạn gái trước, để nàng đi địa phương khác mua cái phòng ở, một lần nữa sinh hoạt. Hắn tự mình tới, cũng muốn mang đi chính mình tại trong cái phòng này tất cả vết tích. Rót một chén rượu, hắn ngồi ở trên ghế salon, vẫn nhìn hết thảy chung quanh. Đã từng hắn cho là mình biết tại trong cái phòng này chết đi, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. 35 năm chờ đợi, đến cuối cùng chỉ đổi đến ngắn như vậy tạm cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ là chính mình quá tham lam đi, tổ chức vương bài thám viên bên trong, hắn còn tính là tốt, chí ít cùng bạn gái đoàn tụ qua một đoạn thời gian. Nhà bên ngoài, kỳ thật cũng không có những đồng nghiệp khác mai phục, nếu không thì bộ dịch nhất định sẽ không xuất hiện, chuyện này chỉ có thể chính hắn giải quyết. Hắn giơ ly rượu lên, đối trên tường bạn gái chân dùng, nhưng là cả người bỗng nhiên hóa thành hạt, liền trong phòng đồ dùng trong nhà cái gì, cũng cùng nhau biến mất. Ăn xong điểm tâm, phèn mạn đi vào bàn làm việc của mình trước. Lật ra một bản nội bộ sách báo, ta cùng người ngoài hành tinh không thể không nói cố sự. Nội bộ tổ chức rất nhiều thám viên đều thích viết báo cáo sau khi, thuận tiện viết hai bản sách, phèn mạn nghiêm trọng hoài nghi, những cái kia đều là bị Z lao đại chờ đánh chết rơi hành động báo cáo, bên trong tăng thêm quá nhiều hàng lậu. Tỷ như một chương này, ta cùng người ngoài hành tinh cái kia mỹ rượu một đêm, cái này mẹ nó nếu có thể xem như báo cáo, nội bộ tổ chức tập tục đến biến thành ra NGG.